Nhân loại. Hắc Nhật Chi Thần giống giận, thế nhưng mà hắn không biết như thế nào ngăn cản. Hắn có thể không quan tâm một cái bộ chúng, có thể không quan tâm 100 cái 1000 cái bộ chúng, thế nhưng mà hôm nay Phương Vân cử động, không thể nghi ngờ đã xúc động hắn điểm mấu chốt. Bởi vì Phương Vân lần này động tác, không chỉ là tàn sát một cái chỉ một tà thần, mà là tại hủy diệt hắn toàn bộ thần hệ. Đó là hắn chỗ căn bản, mỗi vị chủ thần chỗ căn bản. Hắc Nhật Chi Thần đột nhiên hối hận, hắn không nên như thế được ăn cả ngã về không, đem chọn cái thần hệ bộ chúng, đều điều khiển đến trên chiến trường đến. Vốn là hắn cho rằng, đây là một hồi tất thắng chiến tranh. Thế nhưng mà Phương Vân cường đại trình độ, rất xa vượt quá ngoài dự liệu của hắn, hoặc là nói vận mệnh của hắn cho hắn an bài một cái, hắn đã hối hận đối thủ. Đương chủ thần cấp cái khác chiến tranh phát động thời điểm, hạ cấp chư thần là bất tài có thể tại cái gì tả hữu chiến tranh khả năng. Lưỡng vị chủ thần quyết đấu, mới được là quyết định trận chiến tranh này kết cục cuối cùng duy nhất cách. Đương nhiên, Hắc Nhật Chi Thần vốn là kế hoạch cũng không phải là như thế, kế hoạch của hắn là lấy hạ cây dâu phách thành, đó mới là hắn phát động trận chiến tranh này nhất chủ yếu mục đích. Mà hắn là không thể công kích cây dâu phách thành, đây không phải vận mệnh an bài, mà là đối với chính mình trói buộc. Cho nên hắn mới cần hắn thần quân đoàn, toàn bộ thần hệ chư thần, dốc sức công kích. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại cho hắn đến tận diệt, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Này tiêu so sánh, tà thần tại trong ngọn lửa thống khổ rẽ rùa đồng thời, nhân loại cũng tại nguyên một đám khôi phục tinh lực, chỉ cần không chết, cũng sẽ ở ngắn ngủn mấy khắc chung trong thời gian, hoàn toàn khôi phục chiến lực. Mà đây cũng là một cái tín hiệu, phản kích. Lần này đến phiên nhân loại dễ như trở bàn tay, đến phiên thần quân đoàn binh bại như núi đổ. Đơn phương tàn sát, đây là một hồi không có chính nghĩa chiến tranh. Vốn là hai cái hoàn toàn đối lập tộc đàn chiến tranh, chư thần muốn lần nữa quân lâm thiên hạ, thống ngự nhân loại. Mà nhân loại muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không muốn tại làm chư thần khôi lỗi. Nhân loại đã từng tuyệt vọng qua, hối hận qua, cũng từng nghĩ tới lùi bước cùng sợ hãi. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại không chần chờ, lại không có hoài nghi. Phương Vân đã cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn cơ hội, còn có vốn là tiểu thuộc tại lực lượng của bọn hắn, còn có vô lực chống cự tử địch. Trăm ngàn năm cừu hận, tại đây lập tức bạo phát đi ra, nhân loại cừu hận tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn trút xuống tại thần quân đoàn trên đầu. Nhân loại, ngươi, đáng chết. Hắc Nhật Chi Thần trên người bộc phát ra một hồi siêu việt hết thảy khủng bố uy áp, muốn ngăn cản tất cả thủ hộ giả thế công, tạm thời giảm bớt thần quân đoàn xu hướng suy tàn. Đương nhiên, hắn cũng làm được, cái loại nảy cái thế uy áp, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn mà thôi, Phương Vân sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội, quá nhiều thời gian. Hắc Nhật Chi Thần, ngươi làm đã thất bại. Hôm nay ngươi đã là người cô đơn, hơn nữa rất nhanh, ngươi đem lần nữa vẫn lạc, chỉ là lần này. Không có ngươi nô tài hội phí tận tâm lực phục sinh ngươi. Không, ta không có thất bại, chỉ cần giải quyết ngươi, thắng lợi y y nguyên thuộc về ta. Của ta thần hệ tuy nhiên hủy ở trong tay của ngươi, thế nhưng mà ta y y nguyên có thể lần nữa sáng tạo ra thuộc về của ta thần hệ. Thiên vi đỉnh, địa vi lô. Phương Vân đỉnh lô rời khỏi tay, hóa thành một mảnh thương khung, đem trong vòng nghìn dặm đều bao trùm ở. Đáng chết Hắc Nhật Chi Thần biến sắc, lập tức muốn thoát thân bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được Phương Vân khí tức tại biến hóa, loại này khí tức, tuyệt đối so với hắn ý thức được càng thêm nguy hiểm, hơn nữa nếu như bị cái đỉnh này lô chân áp ở, chỉ sợ càng khó thoát thân rồi. Nếu như là phía trước Hắc Nhật Chi Thần, căn bản là không sợ Phương Vân lực lượng, nhưng là bây giờ bất đồng, có được phù đồ thánh hỏa Phương Vân, hơn nữa bị điểm đốt sinh mệnh chi hỏa, tuyệt đối có khả năng chính thức uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa thần hệ bị hủy diệt, nếu như hắn tao ngộ cái gì bất chắc, vậy thì triệt để biến mất. Chỉ là, tốc độ của hắn xa xa không kịp nổi đỉnh lô rơi xuống tốc độ, ầm ầm trong nổ vang, đỉnh lô rốt cục cùng sa mạc liền làm một thể. Toàn bộ chiến trường đều bình tĩnh trở lại, nhìn qua này tòa so đỉnh núi càng thêm to lớn bao la hùng vĩ đỉnh lô, ngang dọc lấy bầy đặt tại cây dâu phách thành trước, tản ra thiên uy khí tức, còn có khiến người hít thở không thông áp bách. Đã xong. Sinh mệnh chi thần ánh mắt có chút thất lạc, rốt cục xuất hiện đệ nhất vị vẫn lạc chủ thần rồi. Tử thần ánh mắt cũng có chút mất tiêu, đục ngầu mắt đỏ nhìn về phía sinh mệnh chi thần, ngươi, hoặc là ta, sẽ là thứ hai. Năm đó hắn chống lại lấy vận mệnh, hôm nay lại bị vận mệnh đánh bại. Chúng ta vị kia thần bí nhất đệ đệ, hắn thật sự tồn có ở đây không? Có lẽ a, thế nhưng mà ta vững tin, chúng ta chạy không thoát vận mệnh. Sinh mệnh chi thần có chút vô lực, bọn hắn có lẽ là biết đạo hỏa thần năm đó chân tướng người, cũng minh bạch hỏa thần quyết định, cùng với hắn là như thế nào sa đọa. Có lẽ khi đó bọn hắn đều tại đang trông xem thế nào lấy, nếu như hỏa thần thành công rồi, có lẽ bọn hắn cũng chọn cùng hỏa như thần con đường. Đáng tiếc, cuối cùng nhất hắn vẫn bị thất bại, mà vận mệnh của hắn lại là bị một nhân loại đả bại. Chương 965, Kinh Thiên Bí Mật. Thương Khung Cự Đỉnh, tựu như hàng cổ tồn tại một loại, đã lâu ngang dọc trong sa mạc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không có ai biết, tình hình bên trong đến cùng như thế nào, không có ai biết, kết quả cuối cùng như thế nào. Trận này nhân thần đại chiến, tại đã mất đi hai vị quyết định chiến tranh đi về hướng đích nhân vật về sau, cuối cùng nhất là dùng nhân loại thắng thảm là kết cục. Bất quá, Hắc Nhật Chi Thần thần hệ, cũng không có bởi vậy hoàn toàn đoạn tuyệt. Ít nhất đã không có Phương Vân, nhân loại tất cả thủ hộ giả, căn bản là vô lực đi đem chi hoàn toàn hủy diệt. Bất luận là người hay vẫn là thần, đều đã từng nghĩ tới, tiếp cận cự đỉnh hoặc là tìm kiếm thoáng một phát bên trong tình huống. Thế nhưng mà, bất luận là ai, đều không thể tiếp cận cự đỉnh, càng không cách nào dò thám biết bên trong tình huống. Vô tận trong bóng tối, thiêu đốt lên lục đạo nhan sắc khác nhau ánh lửa, rõ ràng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, y lì nguyên mang theo vài phần chập chờn bất định. Phương Vân xếp bằng ở đỉnh lô ở giữa tâm, trước mặt Hắc Nhật Chi Thần, dĩ nhiên bị thua trầm luân. Ta thua. Bất quá ta không phải thua cho ngươi, ta là đã thua bởi tự chính mình. Hắc Nhật Chi Thần thân hình, lộ ra vô cùng yếu ớt, đồng dạng, Phương Vân cũng không có có càng nhiều lực lượng, đi đem Hắc Nhật Chi Thần chấm dứt. Hắc Nhật Chi Thần tắc làm chủ thần, lực lượng của hắn thậm chí là Phương Vân không cách nào lý giải tầng độ, cái loại này có thể tùy tâm sở dục nhen nhóm bất luận cái gì người sinh mệnh chi hỏa, coi như là hắn cũng không thể tránh né. Coi như là đã đạt tới hóa thần cảnh giới, thọ nguyên vô cương, thế nhưng mà y hiển nguyên có đại nạn này, chỉ có điều loại này đại nạn chính là thiên nhân ngũ suy. Tiếp cận đại nạn năm suy buông xuống, lúc trước Khuê Lâm Ân cũng thừa nhận qua năm suy nỗi khổ khó, bất quá tương so với, Phương Vân chỗ thừa nhận thiên nhân ngũ suy, so Khuê Lâm Ân thiên nhân ngũ suy, càng thêm thảm thiết. Phương Vân tóc rơi xuống, bàn tay mục nát khô gầy, sắc mặt càng là hiện lộ ra từng khối thi ban. Hai cái tại đây phiến trên sa mạc, hô phong hoán vũ tồn tại, giờ phút này cũng đã tinh bị lực tẫn, không có người thắng. Ta thua, ngươi cũng không có thắng. Hắc Nhật Chi Thần thân thể chán nản, ngã rơi trên mặt đất, thân thể như là sắp hòa tan một loại. Một đoàn minh diệu ánh lửa, ở đằng kia sắp hòa tan trong chất lỏng lưu động lấy, dần dần, một cái thân hình lần nữa theo trong chất lỏng đứng. Cái kia dung mạo, cái kia thân hình cùng Hắc Nhật Chi Thần không giống, thế nhưng mà cái loại này tư thái cùng thần sắc, nhưng lại hoàn toàn bất động. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Phương Vân mãnh liệt ngẩng đầu, dùng chỉ vẹn vẹn có lực lượng hỏi, ngươi không phải Hắc Nhật Chi Thần. Ta là hắn, ta là quá khứ của hắn, hôm nay cũng là tương lai của hắn, ta tựu hỏa thần. Coi như là Phương Vân, cũng không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình tâm tình, cùng lúc trước Hắc Nhật Chi Thần bất đồng, giờ phút này hỏa thần, tràn đầy vô thượng khí tức, so về Hắc Nhật Chi Thần, cường đại hơn, so về chính mình toàn thịnh thời kỳ, càng cường đại hơn. Phương Vân không rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho dù bọn họ là cùng là một người, thế nhưng mà hắn cũng đem Hắc Nhật Chi Thần đẩy vào đem chết chi địa, vì cái gì khôi phục lại hỏa thần, lại hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng cường đại hơn. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Hỏa thần mỉm cười nhìn Phương Vân, trong mắt mang theo vài phần nhu hòa, chúng ta đãi giờ khắc này, đã 10 vạn năm, bất quá ta cơ hồ đối với cái này không ôm có hy vọng, có thể là sự xuất hiện của ngươi, lại cho ta xem đã đến ánh dạng đông, thấy được hy vọng. 10 vạn năm trước, ngươi cũng đã biết rõ hôm nay sắp sửa chuyện đã xảy ra. Hỏa thần lắc đầu, thời gian dần qua nói ra, bằng hữu của ngươi, ta cái vị kia tỷ muội có lẽ nói qua cho ngươi, nàng cùng tử thần chuyện giữa a. Phương Vân có chút suy tư sau gật đầu nói, nghe qua một ít, thế nhưng mà cũng vô cùng kỹ càng. Ta cùng với khác 11 vị huynh đệ tỷ muội, tuy nhiên đều tôn làm chủ thần, thế nhưng mà đều khuất tùng với mình số mệnh, hoặc là được an bài tốt tương lai. Hỏa thần quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, dùng sự cường đại của chúng ta lực lượng, hoàn toàn có thể dựa theo ý chí của mình làm việc, trên đời này không ai có thể tùy ý yêu cầu chúng ta. Vận mệnh loại vật này, ai đều không thể xác định, đương ngươi cảm thấy đôi khi, hắn liền tồn tại, đương ngươi cảm thấy không có đôi khi, hắn liền không tồn tại. Phương Vân đương nhiên nói, thế nhưng mà nếu như ngươi tạo hóa tại đem ngươi sáng tạo ra đến về sau, nói cho ngươi biết, ngươi chọn đời địch nhân tiểu là của mình vị kia huynh đệ. Ngươi hội dùng cái gì thái độ đi đối mặt hắn? Cái này tựu là các ngươi chọn đời lẫn nhau tàn sát lý do. Chúng ta thử qua chống lại, có thể là chúng ta phát hiện hoàn toàn không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, tạo hóa câu nói kia, vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng của chúng ta. Hỏa thân bất đắc dĩ nói, giết chết đối phương, chúng ta có thể trở nên càng cường đại hơn, cũng là chúng ta duy nhất một đầu trở nên càng cường đại hơn đích phương pháp xử lý. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng từng nghe từng sinh đảm và qua việc này, bọn hắn số mệnh tiểu là lại để cho bọn hắn càng cường đại hơn, giết chết bọn hắn địch nhân vốn có. Chí cao thần. Hỏa thần ánh mắt lộ ra vài phần khác thường sát thái, đưa một phương thắng lợi về sau, chúng ta sẽ hóa thành trí cao thần. Hỏa thần trên mặt đất kéo lên một cái nho nhỏ ma pháp trận, ma pháp này trận từng sinh cũng từng cho Phương Vân hòa qua, ma pháp này trận 12 phương vị, đều đại biểu cho một vị chủ thần. Chỉ là, theo hỏa thần trên mặt đất kéo lê đường vòng cung, thuộc về hắn chính là cái kia phương vị, đột nhiên có chút một chuyến, tựa hồ là thoát ly ma pháp trận bên ngoài, thế nhưng mà lại cùng toàn bộ ma pháp trận mật không thể phân. Ồ, ma pháp trận thay đổi. Thế nhưng mà, lại trở nên càng thêm hợp lý. Rất thông minh, ngươi là ta đã thấy nhất người đặc biệt loại, ta thậm chí hoài nghi, ngươi là vận mệnh chi thần hóa thân. Hỏa thần cười, ngươi nên biết ta mặt khác thần sưng, rất nhiều thời điểm. Ta được tôn là sáng tạo chi thần, rèn chi thần, hoặc là thái dương thần, mà ta đối với ma pháp trận có vượt quá các huynh đệ khác tỉ mội nhạy cảm trực giác. Hỏa thần dừng một chút, tiếp tục nói, 10 vạn năm trước, ta phát hiện ma pháp trận đặc thù, hoặc là nói là ma pháp trận bản thân ẩn chứa bí mật, cũng không chỉ là chúng ta lúc trước chỗ lý giải cái kia dạng. Hỏa thần ngữ khí trở nên hưng phấn, trên mặt cũng hiện ra vài phần kinh hãi, phát hiện này vượt quá dự liệu của ta, ta phát hiện tạo hóa câu nói kia, là cố ý nói dối chúng ta. Cố ý lại để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ta không cách nào lý giải hắn mục đích, tuy nhiên lại để cho ta hiểu được một sự kiện, trí cao thần cũng không phải là chỉ có giết chết chúng ta lẫn nhau địch nhân vốn có một đầu dọc đường. Sa đoạ sao? Phương Vân chen miệng nói. Đây không phải là sa đoạ, là giấu ở chúng ta trong cơ thể mặt khác một loại ý thức thức tỉnh, ít nhất ta phát hiện trong cơ thể ta mặt khác một loại ý thức, thì ra là ngươi chứng kiến đến hắc nhật chi thần, nếu như suy đoán của ta không có sai. Như vậy những thứ khác 11 vị huynh đệ tỉ muội, bọn hắn cũng đều có thuộc về mình thứ hai thần cách. Đến vậy ta mới hiểu được, nguyên lai chính thức trí cao thần, cũng không phải là dung hợp chúng ta địch nhân vốn có, mà là lại để cho chúng ta dung hợp chính mình hai cái thần cách, đây mới thực sự là đi thông trí cao thần con đường. Sau đó thì sao? Sau đó, cái này ta nghiên cứu thật lâu, hiển nhiên, dựa theo vốn là lý niệm, giết chết chính mình địch nhân vốn có thủ đoạn như vậy, là không thể nào chính thức thành công. Cho nên ta hoàn toàn nghịch chuyển chính mình, đem hắc nhật chi thần thần cách hiện ra, mà ta tắc thì thành hắn thứ hai thần cách, ta cho rằng nếu như đổi thành hắc nhật chi thần, có lẽ sẽ biết phải làm sao. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu nên làm như thế nào. Đúng vậy, hắn hoàn toàn biết rõ kế hoạch của ta, bất quá lại đối với như thế nào lại để cho chúng ta lẫn nhau càng tiến một bước cũng không biết, bất quá hắn có thể sẽ không làm cùng ta đồng dạng lựa chọn, đem ta lần nữa phóng xuất ra. Cho nên ta chỉ có thể ẩn nút tại ý thức của hắn ở chỗ sâu trong, nhìn xem hắn gây ra sóng gió. Ngươi nói là 10 vạn năm trước thần chiến sao? Hắc nhật chi thần xuất hiện, là trận kia thần chiến đầu sỏ gây nên, bất quá trận kia thần chiến cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy, hơn nữa giới hạn trong thần chi chớ chú, mặc dù là ta cũng không thể lộ ra. Hỏa thần bất đắc dĩ nói, mà hắc nhật chi thần vẫn lạc, thì là ta trước sớm an bài, bởi vì ta thiết kế rồi, lại để cho hắn vẫn lạc tại nguyệt thần trong tay, vinh hằng màn đêm chủ thần. Ngươi không phải nói, nếu như bị ngươi địch nhân vốn có giết chết, cũng sẽ bị đối phương dung hợp sao? Ngươi như vậy thiết kế hắc nhật chi thần, chẳng lẽ sẽ không sợ bị dung hợp, ngược lại thành toàn ngươi địch nhân vốn có sao? Hỏa thần cười cười, đây là một cái cực lớn tiền đặt cược, ta đánh cuộc nguyệt thần thì không cách nào dung hợp hắc nhật chi thần, hiển nhiên ta thắng, nếu như ngay lúc đó nguyệt thần cũng là thứ hai thần cách, có lẽ hắn sẽ thành công, đáng tiếc đương của ta huynh đệ tỷ muội biết rõ tin tức này thời điểm, hắc nhật chi thần đã vẫn lạc ngủ say. Phương Vân trong nội tâm bay lên càng lớn nỗi băn khoăn, cái kia thánh hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Cái này là của ta thứ hai kế hoạch, tại ta chuyển hóa làm hắc nhật chi trước thần, ta đem thánh hỏa chia lịa của ta khống chế, đồng thời lại lập hư giả tin tức, lại để cho hắc nhật chi thần nghĩ lầm thánh hỏa tại cây dâu phách thành bên trong. Cây dâu phách nội thành một mực có một cái truyền thuyết kia nói là, ngươi đã từng chuyển thế đến một nhân loại trên người, mà cây dâu phách thành rực ra cũng là của ngươi cái kia chuyển thế hậu đại. Hơn nữa bọn hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, đó cũng là ngươi cố ý chế tạo biểu hiện giả dối. Dược gia đích thật là của ta hậu đại, bất quá cũng không phải là chính thức hậu đại, bởi vì là phân thân của ta hậu đại, vì giấu kín hắc nhật chi thần, ta tại trước đó phân ra một cái phân thân, truyền thừa một nhân loại huyết mạch, hắc nhật chi thần cho rằng thánh hỏa ngay tại dược gia bên trong ẩn núp lấy, trên thực tế ta đem thánh hỏa giấu ở một cái khác đại lục ở bên trong, hơn nữa mỗi cách vài thập niên, sẽ gặp tìm kiếm thích hợp ký chủ. Sau đó tiểu lựa chọn ta. Đúng vậy, thánh hỏa mỗi một thời đại chủ nhân, cũng không thể chính thức được thánh hỏa tán thành, bọn hắn cao nhất thành tiểu cũng chỉ là lại để cho thánh hỏa hóa thành ba màu, thế nhưng mà ngươi bất đồng, hôm nay ngươi, đã lại để cho thánh hỏa đạt tới cùng ta năm đó đồng dạng lục sắc, đây là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hỏa thần cười khổ nói, mà muốn đả bại hắc nhật chi thần, nhất định phải là chủ thần hoặc là thánh hỏa bên trong sinh ra đời ta đây. Vậy ngươi thì như thế nào xác định, 10 vạn năm sau hôm nay, Hắc Nhật Chi Thần hội bại vào trong tay của ta đâu này? Ta không cách nào xác định, đây hết thảy đều là tiền đặt cược, theo ta đem chính mình chuyển hóa làm Hắc Nhật Chi Thần bắt đầu, tiền đặt cược mà bắt đầu rồi, bất quá hiển nhiên, ta thành công rồi. Ta nghĩ tới ta hiện tại cũng đại khái hiểu được kế hoạch của ngươi, hiện tại ngươi nhất định là muốn cầm lại thuộc về đồ đạc của ngươi a. Ngươi sắp diệt vong, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt ngươi, chẳng lẽ còn muốn nắm thuộc về đồ đạc của ta sao? Phương Vân ánh mắt nhìn hướng ma pháp trận trong, không đúng. Ngươi là ma pháp này trận ngoài ý muốn, không thuộc về ma pháp này trận bản thân. Chương 966, nghịch chuyển tình thế. Không không không. Đây là tạo hóa sớm đã dự liệu được kết quả, không phải ngoài ý muốn, ta là nhất định trí cao thần. Hỏa thần trên mặt, hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, tại trong ma pháp trận này, không tồn tại ngoài ý muốn, ta là trước kết quả, cũng là trước trí cao thần. Phương Vân sắc mặt trầm trọng, không là vì hắn sắp đối mặt kết quả, mà là vì, hắn đối với trận pháp rất hiểu rõ, tuyệt đối không phải hỏa thần có thể so sánh với. Tại trong tu chân giới, trận pháp tính toán theo công thức đều cần chính xác mà lại thiên văn sổ tự tính toán theo công thức quá trình, mặc dù là một cái đơn giản nhất trận pháp, đều có được đại lượng ý nghĩa phong bạo, mới có thể bố trí ra một cái không có chỗ thiếu hụt trận pháp. Mà hắn theo trong trận pháp này, diễn tính ra kết quả, nhưng lại để cho hắn chấn động. Mặc kệ cái kia cái gọi là tạo hóa, có phải là hay không cố ý gây nên. Dù sao hỏa thần hôm nay tồn tại, tuyệt đối không thuộc về ma pháp trận bản thân phương vị, phải nói ma pháp này trận chỉ là một cái biểu hiện, còn có một nội trận, mà trong cái này trận, đúng là ứng đối lấy hôm nay hỏa thần phương vị. Phải nói, mặc dù thánh hỏa trở lại trong tay của hắn, hoàn mỹ dung hợp hỏa thần cùng Hắc Nhật chi thần, hắn cũng sẽ không biết biến thành chính thức trí cao thần, mà là xen vào trí cao thần cùng chủ thần ở giữa tồn tại. Ngươi bái kiến chính thức trí cao thần sao? Phương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía đắc ý hỏa thần. Lực lượng của ta đã xưa đâu bằng nay, ta cảm giác được lực lượng của ta, tại vô hạn tăng trưởng, vận mệnh quy tích trở nên càng thêm rõ ràng, so về bất luận kẻ nào, thần đều cường đại hơn, thậm chí là của ta cái kia 11 vị huynh đệ tỷ muội. Hỏa thần trong mắt tràn đầy thô bạo khí tức, như là nghĩ tới điều gì, rất nhanh, ta sẽ tìm được nguyệt thần, chung kết chúng ta số mệnh cuộc chiến. Sau đó thì sao? Sau đó, trên đời này không cần hai cái chí cao thần, những huynh đệ kia của ta tỷ muội, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là lựa chọn vĩnh hằng hủy diệt. Hỏa thần ánh mắt dừng ở Phương Vân, đương nhiên, cũng không cần ngươi người như vậy loại. Quá nguy hiểm. Cho nên, không chỉ là ngươi, gia tộc của ngươi, đệ tử của ngươi, thậm chí là cả nhân loại, ta đều cảm thấy nguy hiểm, các ngươi có quá nhiều khả năng, quá nhiều ngoại ý muốn rồi. Ngươi làm đến sao? Chẳng ra cái gì cả thần, hoặc là nói ngươi bây giờ liền xưng là thần tư cách đều không có. Phương Vân chậm rãi đứng, trên người yếu đuối, giống như một trận gió có thể thổi ngược lại. Bình thường thiên nhân ngũ suy, là một cái tương đối chậm tính quá trình, mỗi một chủng suy bại, đều sẽ kéo dài vài ngày thậm chí hơn 10 thiên, có chút thời điểm tại tu chân giả thọ nguyên, tiếp cận đại nạn trăm năm thời điểm, sẽ xuất hiện đệ nhất suy. Thế nhưng mà Phương Vân không giống với bình thường thiên nhân ngũ suy là đồng thời hàng lâm, thiên địa nhân thần hồn, đều tại dùng một loại quái đản phương thức đồng thời hàng lâm tại Phương Vân trên người. Có thể nói, giờ phút này Phương Vân muốn thừa nhận lấy bình thường tu chân giả tại kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy thời điểm, càng cường liệt ngàn vạn lần thống khổ. Thể xác và tinh thần tra tấn, linh hồn khô kiệt, tựu như trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Ngươi bây giờ, còn có hoàn thủ dư lực sao? Sinh mệnh chi hỏa kiệt quệ ngươi, chỉ sợ đứng đã là ngươi cuối cùng sức mạnh a. Hỏa thần cũng không có vội vã động thủ, mặc dù giờ phút này Phương Vân lại như thế nào yếu ớt, vẫn là cái kia Phương Vân. Cái nhân loại này quái vật đáng sợ trình độ, hắn là tự mình cảm nhận được, hơn nữa càng là cường đại tồn tại, cuối cùng trước mắt lại càng là nguy hiểm. Đạo lý này hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Cho nên hắn mới không có vội vã động thủ, mà là cùng đợi Phương Vân liền hoàn thủ khí lực cũng không có, cùng đợi hắn liền mở miệng khí lực đều không có. Bởi như vậy, hắn có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng lại không cần tốn nhiều sức cầm lại thánh hỏa. Ngươi bây giờ liền đối ta động thủ dũng khí đều không có, chí cao thần. Buồn cười, một cái ngươi vô cùng khinh thị nhân loại, một cái đem chết chi nhân, ngươi cũng không có nhúc nhích tay dũng khí, người như vậy có thể trở thành chí cao thần sao? Ngươi không cần kích ta, người thắng là ta, mà với tư cách người thắng, ta có thể theo tâm ý của ta, tại cái gì thời điểm, bất luận cái gì giết chết ngươi, đồng dạng ta cũng có thể nhìn xem ngươi thống khổ chết đi. Ngươi đang sợ, bởi vì ngươi biết rõ ta nói đều là lời nói thật. sự cường đại của ngươi cũng không có cho ngươi mang đến bao nhiêu dũng khí, trái lại, ngươi sợ hai tiểu như Hắc Nhật Chi như thần, thua ở trong tay của ta, dù là giờ phút này ta cả ngón tay đầu cũng khó khăn động thoáng một phát. Phương Vân dáng tươi cười lộ ra có chút thảm đạm, tuy nhiên lại để cho hỏa thần đều vạn phần kiên kỵ. Phương Vân, lại để cho hỏa thần cảm thấy dị thường phẫn nộ, thế nhưng mà lại không muốn cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Hiện tại ta ngược lại là có chút bội phục Hắc Nhật Chi thần, ít nhất hắn có đầy đủ dũng khí, cho dù là cuối cùng bị ngươi dung hợp, với tư cách một vị chủ thần, ta muốn ngươi hẳn là nhất nhu nhược một cái a. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Không, ngươi cùng hắn bất đồng, mặc dù các ngươi dùng đến đồng dạng lực lượng, mặc dù các ngươi dùng đến đồng dạng thân hình, thế nhưng mà các ngươi lại hoàn toàn là hai cái bất đồng người. Tuy ngươi nói như thế nào, tóm lại kết cục cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Ta muốn ngươi nghĩ sai rồi kết cục, hơn nữa ngươi cũng nhận lầm sự thực. Phương Vân bình tĩnh nhìn hỏa thần, ta có thể giết Hắc Nhật Chi thần, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, hơn nữa giờ phút này ngươi, cũng không phải người thắng, ngươi khoảng cách thắng lợi, còn có một đoạn đường phải đi, về phần ngươi sẽ hay không thật sự thắng lợi. Ta muốn cơ hội của ngươi không lớn. Chứng kiến Phương Vân cái kia tự tin thần sắc, hỏa thần đột nhiên trở nên chẳng phải tự tin, Phương Vân biểu hiện quá mức bình tĩnh không có mảy may rung động, thật giống như hắn đã liệu đã đến cục diện bây giờ một loại. Ngươi tại nói chuyện giật gân. Hỏa thần đột nhiên liệu đến cái gì, không khỏi có chút chậm nhẹ. Ta không phải tại doa ngươi, mà là tại trần thuật một sự thật, ngươi biết cái đỉnh này lô chính thức công dụng sao? Xin lắng tai nghe. Cái đỉnh này lô, là ta dùng để luyện hóa vạn vật sử dụng. Bất luận là vật còn sống hay vẫn là tử vật, cũng có thể luyện hóa, mặc dù ngươi là thần, tại trong đỉnh lô này, cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Phương Vân rốt cục thoải mái cười. Hỏa thân biến sắc, thân thể đột nhiên hóa thành đoàn trùng thiên liệt diễm, bay thẳng hướng đỉnh lô phía trên. Với anh, một tiếng vang thật lớn tại trong bóng tối nổ tung, nương theo mà đến thì còn lại là chói mắt đoạt mục đích lửa khói, nhanh tận lực bồi tiếp một vì sao rơi xuống đất. Hỏa thân sắc mặt tái nhợt đi tới, trên mặt lộ ra có chút dữ tợn. Chờ đợi hắn thì còn lại là Phương Vân mây trôi nước chảy dáng tươi cười, vô dụng, cái đỉnh này lô cường độ, so về Tây vực đường danh giới, càng thêm không gì phá nổi, không thể phá vỡ, cho dù ngươi cường đại trở lại gấp trăm lần nghìn lần, cũng không có khả năng đánh vỡ đỉnh lô, bởi vì này tiểu là quy tắc, cái này là quy tắc một bộ phận, ngươi có thể thao túng quy tắc, lại không thể phá hư quy tắc. Hừ, thì tính sao, mặc dù cái đỉnh này lô tạm thời vây không ta, chỉ muốn ngươi chết rồi. Cái đỉnh này lô cũng sẽ biết dần dần mất đi lực lượng, đến lúc đó ta động thủ lần nữa, đồng dạng có thể thoát khốn. Hỏa thần không cam lòng nói. Ngươi lại lầm rồi, cái đỉnh này lô là ta nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa thời điểm bao lại, so với ta toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn vô số lần, là ta chỗ có sinh mạng lực ngưng tụ, ngươi cho dù bị đỉnh lô luyện hóa, đều đợi không được thoát khốn ngày nào đó. Ta giết ngươi. Hỏa thần hồn hện, lập tức liền muốn động thủ. Như thế nào, hiện tại có dũng khí sao? Phương Vân đùa cợt ngữ khí, cơ hồ khiến hỏa thần phát điên. Hắn phát hiện, chỉ là cùng Phương Vân vài câu đối thoại, cũng đã lại để cho hắn không cách nào ngăn chặn phát điên. Cái loại này nổi giận xúc động, là hắn di vãng hoàn toàn chưa từng có cảm giác. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một nhân loại rõ ràng có thể đem hắn bức đến tình cảnh như thế, mặc dù là hắn địch nhân vốn có nguyệt thần, cũng chưa từng lại để cho hắn như thế tức giận. Ngươi có thể động thủ thử xem. Phương Vân khiêu khích nguéo. Một cái đầu ngón tay, mỉm cười đối mặt nổi giận hỏa thần. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Hỏa thần rốt cục khắc chế không được lửa giận, một quyền oanh hướng Phương Vân. Thế nhưng mà, nắm đấm còn chưa rơi vào Phương Vân trên người, khí thế cũng đã biến mất hầu như không còn. Hỏa thần kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình, tuy nói vừa rồi hắn chỉ là vận dụng một phần ngàn lực lượng, thế nhưng mà tuyệt đối có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung, coi như là một ngọn núi đỉnh, cũng sẽ ở dưới nắm đấm của hắn nát bấy. Tuy nhiên lại liền Phương Vân một sợi lông đều không có làm bị thương. Lực lượng cũng đã hoàn toàn trôi qua không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thánh hỏa đã phản bội ngươi. Phương Vân tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả một loại, ngươi là hỏa thần, tuy nhiên lại đã mất đi bổn mạng thánh hỏa, hôm nay ngươi, sớm đã hai bàn tay trắng, rõ ràng vọng muốn giết ta. Ngây thơ! Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Hỏa thần rốt cục không cách nào tỉnh táo, kích động phóng tới Phương Vân, hung hăng địa đưa hắn nhắc tới, điên cuồng gầm thét. Tại Phương Vân xem ra, hỏa thần là nhất thật đáng buồn, hắn tính toán tường tận hết thảy, thậm chí là đem chính mình một cái khác ý thức đều tính toán đã đến, thậm chí ngay cả mình bản thể ý thức đều nguyện ý tạm thời bỏ qua. Thế nhưng mà, hắn lại làm sai một sự kiện, đem phù đồ thánh hỏa, chính mình bổn mạng thánh hỏa lấy ra, mặt khác chọn chủ. Đây không thể nghi ngờ là tương đương ngu xuẩn hành vi, tại Phương Vân xem ra, hỏa thần tiểu là phù đồ thánh hỏa bên trong sinh ra đời hỏa chi linh, Đương nhiên, hắn cấp bậc cũng không phải là cái loại này nguyên tố chi thần có thể so sánh, thế nhưng mà bổn mạng thánh hỏa tựu là bổn mạng thánh hỏa, điểm ấy thì không cách nào cải biến. Phù đồ thánh hỏa dĩ vãng chủ nhân, là hoàn toàn không biết phù đồ thánh hỏa bản chất, bọn hắn chỉ coi như một kiện vũ khí đến sử dụng, cho nên căn bản cũng không biết như thế nào chính thức khống chế thánh hỏa. Thế nhưng mà Phương Vân bất đồng, tại Phương Vân xem ra, phù đồ thánh hỏa sẽ cùng tại một kiện không gì sánh kịp tiên thiên pháp bảo, mà loại này tiên thiên pháp bảo, tự nhiên muốn nhận chủ vi trước, tránh cho phù đồ thánh hỏa rơi vào tay người khác. Như vậy cũng tốt so, hỏa thần tướng mạng của mình mạch, chủ động đưa cho địch nhân của hắn. Tại hoàn toàn không có biết rõ ràng tình huống phía trước, hắn cũng đã thua trận trận chiến tranh này, mà tự tay thua trận trận chiến tranh này, tự là chính bản thân hắn. Hiện tại ta đây, là chủ nhân của ngươi. Hèn mọn nô lệ. Hỏa thần sắc mặt cứng đờ, đỉnh đầu cũng buông lỏng ra, Phương Vân lần nữa rơi xuống mặt đất, chỉ là lần này, hắn không hề như vậy vô lực, trái lại, một loại bình tĩnh cùng vững vàng dáng người, đã lần nữa trở về thân thể của hắn. Hắc nhật chi thần hết của ta sinh mệnh chi hỏa, thế nhưng mà cũng cho ta cảm nhận được trước nay chưa có cảm ngộ, ta nên cảm ơn ngươi, hoặc là hắn, để cho ta càng tiến một bước. Chương 967, 10 năm biến hóa. Phương Vân vốn là mấy có lẽ đã sắp khô mục sụp đổ thân thể, rõ ràng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, tân sinh ra thịt, tựu như lúc ban đầu sinh hài nhi một loại, tràn đầy tánh mạng sức sống. Hai cái đồng tử lóe ra quang mang màu vàng, hô hấp tầm đó, tràn ngập trôi chạy khí tức, lan tràn qua toàn bộ đỉnh lô nội thế giới. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu chọn sai đối thủ. Phương Vân từng bước một bước hơ lửa thần, hỏa thần rốt cục bắt đầu thất kinh, cái loại nảy khí tức lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, mà hắn rõ ràng liền một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Đương đương chủ thần, rõ ràng liền cùng một nhân loại tranh đấu dũng khí đều không có, cái này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ đem tất cả người răng hàm cười mất, thế nhưng mà cảnh này lại là chân thật trình diễn rồi. Nhân loại, ngươi thắng. Ta sẽ vĩnh viễn biến mất tại trước mặt của ngươi. Hỏa thần ra mặt có chút co rúm, cùng đợi Phương Vân trả lời thuyết phục, tâm thần bất định nội tâm, hoàn toàn biểu lộ tại trong hai mắt. Ha ha, Phương Vân một hồi than nhẹ cười, của ngươi làm lâu như vậy chủ thần, người thắng làm vua người thua làm giặc đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi bây giờ, liền lựa chọn chỗ trống đều không có. Một bước địa ngục một bộ thiên đường, mà ngay cả Phương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ ở thiên nhân ngũ suy ở bên trong, cảm ngộ sinh tử chi cảnh, hiểu ra sinh tử có khác. Càng là trực tiếp lại để cho cảnh giới của hắn theo hóa thần sơ kỳ, tấn thăng làm hóa thần hậu kỳ, mà hóa thần kỳ về sau, thọ nguyên nay đã có vạn năm số lượng, mà hóa thần hậu kỳ thọ nguyên, trực tiếp tăng lên nhiều gấp 10, đồng thời cũng hóa giải Phương Vân thọ tận chi kiếp khó. Quần quần mà đến chính là vô tận khí cơ, tràn ngập tại Phương Vân thân thể quanh mình, lại để cho khí tức của hắn trở nên càng phát ra cường đại, rõ ràng bên trong, làm như có đồ vật gì đó, tại chỉ dẫn lấy đạo của hắn đường. Thiên đạo, hư ảo không thực. Thế nhưng mà vừa lại thật thà thực tồn tại đồ vật. Đặc biệt là tại hóa thần hậu kỳ, thiên đạo chỉ dẫn càng phát ra rõ ràng, nếu như không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thì không cách nào bản thân cảm nhận được. Mặc dù Phương Vân đã từng đến qua bực này cảnh giới, thế nhưng mà hôm nay lại đến này cảnh, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì chỉ cần Phương Vân lại bước ra một bước, sẽ tiến vào độ ách kỳ, đến lúc đó sẽ trở thành bán tiên chi khu, thiên kiếp đúc lại thân thể, hoặc là tại kiếp hỏa trong hoàn toàn vẫn lạc. Bất quá trải qua cửu u chi thủy cùng cửu dương chi hỏa chế tạo thân thể, sớm đã vượt qua bình thường bán tiên chi khu, cho nên chờ đợi Phương Vân, sẽ là trước nay chưa có khủng bố, thậm chí sẽ xuất hiện một ít trong truyền thuyết thiên kiếp. Trước kia thiên kiếp, Phương Vân đều có thể đơn giản ứng đối, đó là cũng là bởi vì thân thể cường đại, sớm đã bỏ qua bình thường thiên kiếp uy năng. Thế nhưng mà hóa tiên cấp bất đồng, đó là mệnh số chi kiếp, thực lực càng cường thiên kiếp chi uy cũng sẽ biết càng cường, không có người có thể ngoại lệ. Đương nhiên, hóa tiên cấp còn không biết ngày tháng năm nào sự tình, nhiều khi, tại sinh thời, phải chăng có cơ hội tiến vào độ ách kỷ, cái kia hay vẫn là lương nói. Đây không phải là dùng tiên thiên tư chất có thể quyết định, càng nhiều nữa thời điểm là dựa vào lấy cơ duyên, mặc dù là ở kiếp trước Phương Vân, cũng dừng bước tại hóa thần hậu kỳ, lại không thể có chỗ tiến thêm. Bất quá có thể khẳng định chính là, hóa thần hậu kỳ thực lực, cơ hội là cái thế giới này cực hạn, so về hóa thần sơ kỳ, càng không thể so sánh nổi. Nếu như nói tại hóa thần sơ kỳ thời điểm, hỏa thần hoặc là hắc nhật chi thần, còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài, như vậy giờ phút này đã là không có bất kỳ khả năng. Không nói hôm nay thánh hỏa đã nhận chủ Phương Vân, mặc dù không có cái tầng quan hệ này, hỏa thần cũng không có một phần vạn khả năng, thắng được rồi Phương Vân. Đương nhiên, cũng không phải là nói Phương Vân đã trên đời vô địch, dù sao thiên đạo vô thường, không ai có thể bỏ qua thiên đạo tồn tại. Tối tăm bên trong đều có số trời, những lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ là Phương Vân lúc trước chứng kiến Hắc Ám Thái Thản, chỉ sợ thì có hắn không cách nào bỏ qua khủng bố thực lực. 10 năm, đối với một cái đại lục lịch sử mà nói, 10 năm cơ hồ là muối bỏ biển, trong chớp mắt. Thế nhưng mà tại trong 10 năm này, Đông Thổ đại lục cách cục, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tây vực nhân thần một trận chiến, hoành động toàn bộ thế giới, mà cái kia chống trời cự đỉnh, thủy chung bao trùm tại cây dâu phách thành bên ngoài, nhắc nhở lấy thế nhân, trận chiến ấy thảm thiết. Thiên Tôn hội cuối cùng từ Nam Cương một ngâu xuất thế, hắn thực lực khủng bố khiếp sợ toàn bộ đại lục. Đông Châu các quốc gia đột nhiên hợp thành một đầu chiến tuyến, ôm làm một đoàn, tới chống lại thì còn lại là Tiên Hiền hội. Ai cũng không biết Tiên Hiền hội lịch sử phát triển, chỉ biết là cái này không kém gì Thiên Tôn hội thế lực, tại ngắn ngủn hơn 10 năm trong thời gian, vẹn vẹn gian lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn hắn không giống với Thiên Tôn hội không để ý tới tục sự, mà là không ngừng đem xúc tu vươn hướng thế tục trong quốc gia, không ngừng có tiểu quốc bị gồm thâu, hơn nữa bắt đầu từng bước xâm chiếm mấy cái cự đại đế quốc. Toàn bộ Đông Thổ đại lục ở bên trên, 10 năm này tuy nói ít có cái gì lịch sử có thể tái đại chiến dịch, tuy nhiên lại là phong ba không ngừng, Đông Châu các quốc gia càng là lâm vào cùng Tiên Hiền hội náo động bên trong. Nếu nói là còn gặp nạn được bình tĩnh, cũng chỉ có hoang vu Tây vực sa mạc, miệng người quốc gia vốn là không nhiều lắm. Hơn nữa 10 năm trước cái kia chàng nhân thần cuộc chiến, bất luận là nhân loại thế lực, hay vẫn là còn sót lại tà thần một phương, đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Còn có tiểu là Mạc Bắc, nếu nói là Đông Thổ đại lục trong 10 năm này, quật khởi nhanh nhất, không phải Tiên Hiền hội, mà Mạc Bắc Phương gia. 10 năm trước cái kia chàng nhân thần cuộc chiến, lại không ai không biết Phương Vân danh tiếng, không ai không biết trận kia chiến tranh nhân vật chính là ai. Cho dù gần đây cao cao tại Thượng Thiên Tôn hội, hay hoặc giả là không ai bị nổi Tiên Hiền hội, đều chủ động đem xúc tu theo Mạc Bắc thu trở lại. 10 năm trước trận đại chiến kia, ảnh hưởng quá lớn, quá mức sâu xa, mặc dù đủ loại trong truyền thuyết, đều để lộ ra, Phương Vân đã tại trận đại chiến kia ở bên trong, cùng hỏa thần đồng quy vu tận rồi. Thế nhưng mà bóng cây tên người vẫn còn tại, ai cũng không dám bước lên cái này phong hiểm, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, cái kia bị thần xưng là quái vật Phương Vân, hận nhất người khác động đến hắn thân hữu người nhà. Nếu có một cái vạn nhất, quái vật kia còn sống, như vậy chờ đợi bọn hắn, tuyệt đối là vĩnh viễn không dừng lại tận ác ngộng. Hơn nữa Mạc Bắc Phương gia thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể dùng Đông Thổ đại lục đệ nhất gia tộc để hình dung. Trong tộc nhân tài hiển thị rõ, đặc biệt là trẻ tuổi ở bên trong, càng là xuất hiện hơn 10 cái thiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Hơn nữa Đông Châu hiển hách Cổ Nguyệt hoàng tộc cùng Vân Tang gia tộc, cái này hai cái đã bị liệt vào Đông Thổ 10 đại một trong những gia tộc, đều hướng ra phía ngoài tuyên bố, ai nếu là dám cùng Mạc Bắc Phương gia là địch, là cùng bọn hắn là địch. Là dốc hết toàn tộc chi lực, cũng muốn đem chi thảo phạt cắn xé nhau. Lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đã từng Phương gia địch nhân vốn có, Lý gia Dư Nghiệt thì có không tin tà, cũng không biết đã nhận được ai âm thầm ủng hộ, càng là hiển nhiên công kích Phương gia. Nhưng lại tại Lý gia bên trong, xuất hiện mấy cái thiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, kết quả còn chưa tới Phương gia, ngay tại trên đường bị Vân Tang gia cùng Cổ Nguyệt gia người cho diệt không còn một mảnh. Cuối cùng, Đông Thổ đại lục ở bên trên tất cả cái thế lực không thể không tiếp nhận một sự thật, cái này lưỡng gia tộc là đùa thật, cũng không phải là cùng bọn hắn hay nói giỡn, cũng không phải cái loại này đơn giản mà yếu ớt minh hữu quan hệ. Ai nếu là dám động Phương gia, không muốn Phương gia người ra tay, đã có người dám cùng những lòng dạ khó lường kia người dốc sức liều mạng. Dược Dương đứng tại cây dâu phách thành trên tường thành, nhìn xem cái kia tòa cự đại cồn cát, 10 năm này, hắn hưởng thụ lấy chưa bao giờ có bình tĩnh. Thế nhưng mà đã ở nhớ lại lấy trình chiến đích nhân sinh cuộc sống, có thể nói hắn đời này vì thủ hộ Tây vực nhân loại, cúc cung tận tụy cả đời, bất quá kết quả là thanh yên tĩnh rồi, ngược lại có chút nhớ nhung niệm năm đó thiết huyết xa trường. Dực lão nhân, lại đang cái này ngẩn người rồi. Người đến đúng là Từ gia gia chủ, đây đã là bọn hắn không biết bao nhiêu lần, tại đây trên đầu thành gặp mặt rồi. Ha ha, người đã giả, tự là có nhiều như vậy hứa sầu não. Dực Dương đã không có nhớ năm đó tính tình nóng nảy. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dáng tươi cười. Người ta đều lão lạc, tất cả thủ hộ giả cũng đều tản, có ít người chiến chết rồi, có ít người quy ẩn rồi, có chút quên chính mình từng đã là thân phận, hôm nay thủ hộ giả, chỉ sợ chỉ còn lại có chúng ta ba gia tộc những lao già kia rồi, tiếp qua trăm năm, sợ là không nữa thủ hộ giả rồi. Dực Dương tựa hồ không nghe thấy Từ gia gia chủ, y lìa nguyên si ngốc nhìn qua lên trước mắt cực lớn cuồn cát, ồn ào nói ra, ngươi nói, nếu như năm đó trận đại chiến kia, Phương Thiếu không có xuất hiện, hôm nay Tây vực hội là như thế nào? Đông Thổ đại lục, lại hội là như thế nào? Thủ hộ giả giết hết, Tây vực nhân loại đem thành làm đầy tớ, Đông Thổ đại lục rơi vào tay giặc, không có loại thứ hai khả năng, có lẽ dùng nhân loại những năm này nội tình, có thể chống cự một chút thời gian, thế nhưng mà kết cục Y Lệ Nguyên không có bất luận cái gì cải biến. Mặc dù trận đại chiến kia, dùng chúng ta nhân loại đắc thắng chấm dứt, thế nhưng mà hết thảy thật sự đã xong sao. Chấm dứt. Mặc dù là Phương Thiếu, cũng không có thể tướng tà thần đuổi tận giết tuyệt, không nói đến hôm nay nhân loại tất cả thủ hộ giả, sớm đã danh nghĩa, nếu như tương lai ngày nào, tà thần một phương lại lần nữa ngóc đầu trở lại, mà trong nhân loại, hay không còn có thể xuất hiện một cái khác Phương Thiếu. 10 vạn năm qua, chúng ta nhân loại mới ra như vậy một cái quái vật, làm sao có thể tái xuất hiện một cái khác? Dực Dương cười khổ nói. Vậy ngươi nói, trận đại chiến kia, Phương Thiếu thật sự đã bị chết sao? Hai người sắc mặt, đều trở nên trước nay chưa có thâm trầm, Dực Dương hồi lâu chưa từng mở miệng, không có. Vì cái gì? Ngọn núi này tiểu là chứng minh tốt nhất. Dực Dương sắc mặt thời gian dần trôi qua minh sáng, nếu như hắn thật đã chết rồi, Tây vực bên ngoài những người kia, cũng sớm đã an mại bất trụ, cũng sẽ không biết luôn luôn tiểu phái một người thám tử chạy Tây vực đến dò xét. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ lay động, truyền khắp toàn bộ cây dâu phách thành, cơ hồ không có người hội ngạc nhiên, tất cả mọi người đã thành thói quen cái này trận lay động, mà đồn đãi cái này chấn động là hỏa thần cùng nhân loại quái vật trong núi đánh nhau khiến cho. Bất quá, Dực Dương cùng Từ gia gia chủ sẽ không như vậy bình tĩnh, bởi vì vi bọn hắn đều cảm giác được chấn động bất thường, bởi vì này chấn cảm truyền khắp toàn bộ Tây vực, nhưng lại tại hướng ra phía ngoài lan tràn. Mà bọn hắn cũng cảm giác được rõ ràng, chấn cảm trung tâm, nguyên tự bọn hắn trước mắt cái này tòa cự đại quần cát. Hai người liếc nhau, đều không thể che giấu trong mắt kinh cùng sợ, rốt cục tiến đến sao. Nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, rốt cục muốn vạch trần đáp án rồi. Cây dâu phách nội thành, sở hữu thủ hộ giả đều phi, nhìn cái kia tòa cự đại quần cát, trong mắt đều tràn đầy thất kinh, rất nhiều người đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khẩn trương mà lo lắng nhìn xem cồn cát. Chương 968, gợn sóng tái khởi. Cồn cát chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ lấy, tựu như 10 năm này, nó nhanh chóng phát triển đồng dạng. 10 năm đến, vô tận bao cát, nhanh chóng đem đỉnh lô bao trùm, cuối cùng biến thành hôm nay cồn cát, nhưng là hôm nay, lại dùng khác hẳn với thường nhân tốc độ rơi vào tay giặt lấy. Mỗi người đều khẩn trương vạn phần, 10 năm tu vi, đã mài đi mỗi người mũi nhọn củ hấu. Nếu như lúc này thời điểm, lại để cho bọn hắn như 10 năm trước như vậy chiến đấu, không ai có thể thích ứng, thực lực của bọn hắn có lẽ không có suy yếu, yếu đi chính là ý chí của bọn hắn. Loại này ý chí là ở vô số năm vô số đối thủ hộ giả trong truyền thừa, không ngừng ma luyện đi ra, nhưng là phải đem chi lao đi, lại là phi thường nhanh. Rốt cục, tại một hồi ầm ầm trong nổ vang, cồn cắt luân làm một cái cực lớn đích chỗ trống, không có khắp thiên trần cắt bụi, cũng không có cuồng phong gào thét, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Không có cái gì, lòng của mỗi người thần đều huyền, trong lòng run sợ nhìn xem cái kia hô to. Đột nhiên, một đạo hỏa quang phóng lên trời, khủng bố thanh âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Đáng chết nhân loại, cuối cùng để cho ta trốn tới rồi, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ dùng của ta liệt diễm, mang tất cả cái này phiến đại địa. Trong ngọn lửa, một thân ảnh phóng lên trời, cuối cùng nhất biến mất tại mênh mông phía chân trời bên trong. Lòng của mỗi người đầu, đều là mát thấu rồi, thua. Phương Vân thua. Hỏa thần hiện thế rồi hả? Tin tức lan truyền nhanh chóng, tựu như cuồng phong một loại, mang tất cả toàn bộ đại địa. Cả nhân loại kia quái vật hay vẫn là thua, hỏa thần tái hiện mặt trời, bất quá xem cũng suy yếu không ít, ít nhất hỏa thần không có ở xuất thế vào cái ngày đó liền trực tiếp hủy diệt cây dâu phách thành, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn không lớn bằng lúc trước. Tại một tòa cung điện hoa lệ ở bên trong, đây là Đông Châu Thắng Quốc Hoàng Cung Đại Điện, bất quá Thắng Quốc sớm được tiên hiền hội thế lực ăn mòn, từ hoàng tộc cho tới chúng thần, cũng đã bị tiên hiền hội lực lượng hoàn toàn đem cầm. Giờ phút này trên đại điện, triều nghị không phải hoàng đế cùng người khác thần, mà là tiên hiền hội hội trưởng, Dâng Tặng Hiền Vương. Dâng Tặng Hiền Vương lai lịch không có ai biết, tiên hiền hội nhưng lại do hắn một người sáng lập, theo lúc ban đầu người cô đơn, cho tới bây giờ đông thổ thế lực lớn nhất, bất quá 2-30 năm thời gian, cơ hồ có thể xưng là một cái truyền kỳ giống như đích nhân vật. Tại đông thổ đại lục ở bên trên, cái nào đỉnh tiêm thế lực, không phải trăm ngàn năm nội tình truyền thừa. Duy chỉ có cái này tiên hiền hội, khắp nơi đều lộ ra vài phần quỷ dị cùng tấn manh phát triển. Dâng Tặng Hiền Vương xem cũng không có bá chủ cái kia phần bá khí, ngược lại càng giống là một cái qua tuổi trung niên người bình thường, y phục trên người cũng không hiển hoa quý, tóc đã hơi bạc, trên mặt che kín nếp nhăn, duy chỉ có cái kia đôi mắt con ngươi, luôn lộ ra vài phần ấm lãnh. Cả nhân loại kia quái vật, rốt cục đã chết rồi sao? Đúng vậy, chủ thượng, chết rồi. Lần này là thật đã chết rồi. Phía dưới quỳ hai người, một người tướng lãnh cách ăn mặc, một cái văn thần cách ăn mặc, bọn họ là Thắng Quốc đại thần, bất quá cũng là tiên hiền hội tứ đại hiền vương bên trong đích hai cái. Đúng là hai người bọn họ nhúng tay Thắng Quốc, mới có thể khiến cho Thắng Quốc rơi vào tay giặc nhanh như vậy, trở thành cái thứ nhất bị Tiên Hiền Hội hoàn toàn khống chế quốc gia. Mà bọn hắn khống chế Thắng Quốc thời điểm, căn bản cũng không có vận dụng chính mình chính thức lực lượng, chỉ dựa vào mưu lược, cũng đã triệt để đem một đường triều chính hoàn toàn đem cầm. Hào hào hào. Chết tốt lắm, chết tốt lắm. Dâng Tặng Hiền Vương đại cười, rốt cục có thể động thủ, thông chi người bên kia, chuẩn bị đối với Mạc Bắc Phương ra động thủ. Chủ tử, lúc này thời điểm động thủ, có thể hay không quá dồn dập. Phải biết rằng tin tức này vừa đi ra không bao lâu, rất có thể trong đó có sai nói chuyện chính là Âm Hơi Vương. Hắn nhất tự ý dùng âm mưu lược đến đả kích chính mình đối thủ, hơn nữa làm việc chú ý cẩn thận, thâm thụ Dâng Tặng Hiền Vương thưởng thức, bị coi là hắn phụ tá đắc lực. Cái này, chẳng lẽ ngươi đối với tin tức này còn nghi vấn lo? Dâng Tặng Hiền Vương đối với Âm Hơi Vương đề nghị, gần đây đều tương đương coi trọng, trên mặt có chút chần chờ mà hỏi. Tin tức phải chăng chân thật, hay hoặc giả là hay không tồn tại đường tình, cái này còn cần cẩn thận đối đãi. Quản hắn khỉ gió thực không chân thực. Lão tử đã sớm đối với Mạc Bắc Phương gia không vừa mắt rồi, chính là một cái xa xôi gia tộc, rõ ràng bị tôn sùng là đông thổ đệ nhất gia tộc, tất cả mọi người đem nhà bọn họ tiểu tử kia coi như cứu thế chủ, lão tử cũng không tin, hơn nữa nếu như hắn thật sự là cứu thế chủ, như thế nào hội bại vong tại hỏa thần chi thủ. Mặt khác một phương võ nhân vương vô cùng nhất xúc động dễ giận, hơn nữa trời sinh tính cố chấp thiện đố kỵ, thế nhưng mà thủ đoạn nhưng lại thật sự thiết huyết tàn khốc. Chỉ cần không hợp tâm ý của hắn, đều bị hắn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn diệt trừ, hơn nữa kỳ thật thực lực gần như quỷ thần khó dò tình trạng, càng làm cho ngoại trừ Dâng Tặng Hiền Vương cùng với các tam đại hiền vương bên ngoài người bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn sợ như sợ cọp. Võ Nhân Vương nói rất đúng, Mạc Bắc Phương gia tuyệt không có thể lại lưu lại, cái loại này nguy hiểm huyết mạch, gần kề hơn 10 năm thời gian, đã xuất hiện nhiều như thế thiên tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, nếu là một lần nữa cho bọn hắn một ít thời gian, chỉ sợ toàn bộ Đông Thổ đại lục lại không ai có thể chế trụ bọn hắn, thừa dịp hôm nay bọn hắn còn không có năng lực như thế phía trước, sớm làm diệt trừ mới đúng. Âm Hơi Vương, ngươi trời sinh tính nhát gan, lão tử cũng không cùng ngươi so đo, cho dù ngươi nói rất đúng, tiểu tử kia còn sống ở thế, thì tính sao, có thể làm cho hỏa thần đào tẩu, chỉ sợ hắn cũng đã là kéo dài hơi tàn, đừng nói cứu phương ra rồi, cho dù chính hắn, chỉ sợ đều là bản thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn có thể cầm chúng ta như thế nào? Còn nữa nói là hắn toàn thịnh thời kỳ lại có thể thế nào, Tây vực tuyệt thế thiên mạc, cho dù hắn có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng đào thoát thăng thiên. Nếu như người nọ còn tại, phân thân của hắn năng lực, cũng là không thể khinh thường. Nếu như chỉ là phân thân chi lực, căn bản là không đáng để lo, dùng chúng ta cái này hơn 10 năm phát triển, cũng sớm đã. Võ Nhân Vương nói còn chưa dứt lời, Dâng Tặng Hiền Vương đột nhiên trùng trùng điệp điệp ho một tiếng, Võ Nhân Vương cái này mới ý thức tới chính mình nói nhiều hơn, vội vàng im tiếng. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, túi đầu trộm mắt nhìn Dâng Tặng Hiền Vương. Võ Nhân Vương, chú ý mình, bổn vương không hy vọng nếu có lần sau nữa. Nô tài đáng chết. Võ Nhân Vương không dám giải thích, vội vàng quỳ xuống đất nhận trừng phạt, tuy nói hắn quý vi tứ đại hiền vương một trong, thế nhưng mà tại Dâng Tặng Hiền Vương trước mặt, y liễu nguyên ti nhan nô sắc thái độ, không dám có chút không phục. Ngươi nói cũng không có sai, tiểu tử kia là toàn thịnh thời điểm, theo tuyệt thế thiên mạc trốn tới, thì tính sao, dùng chúng ta Tiên Hiền Hội thực lực hôm nay, sớm đã vượt qua chư thần thời đại bất kỳ một cái nào chủ thần, hơn nữa chúng ta còn có lẽ cảm tạ hắn, nếu như không phải trận kia nhân thần cuộc chiến, chúng ta Tiên Hiền Hội vẫn chưa có như thế ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ. Âm Hơi Vương không khuyên nữa giải, túi đầu không hề ngôn ngữ, hắn biết rõ Dâng Tặng Hiền Vương tâm ý đã quyết, hắn lại như thế nào khuyên giải cũng sẽ không có hiệu quả gì. Mà đổi thành bên ngoài một phương gia Vân Đế Quốc Hoàng Cung Thâm Viện ở bên trong, Vân Tăng gia cùng Cổ Nguyệt gia lần nữa tụ họp. Các ngươi nhận được tin tức sao? Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt trầm trọng, tin tức này xa so mặt ngoài xem càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay Đông Thổ Đại Lục đã không phải là 10 năm trước Đông Thổ Đại Lục, 10 năm sau đích hôm nay, Đông Thổ Đại Lục cách cục, dĩ nhiên thành 4 cái thế lực thế chân vạc. Phía Nam Thiên Tôn hội độc trưởng mảng lớn địa vực, độc tôn Nam Cương, phía Đông Đông Châu các quốc gia chặt chẽ ôm đoàn cùng một chỗ, liên hợp chống cự càng thêm cường thế Tiên Hiền Hội, sau đó liền Đông Thổ Đại Lục thập đại gia tộc nổi lên mặt nước. Một ít là Đông Thổ Đại Lục uy tín lâu năm danh môn vọng tộc, còn giống như Mạc Bắc Phương gia như vậy tân tấn mạnh nhất gia tộc, bất quá cái này thập đại gia tộc, lẫn nhau tương vọng, lẫn nhau cạnh tranh đồng thời cũng sẽ biết lẫn nhau liên hợp, tạo thành một cỗ không kém gì thế lực liên minh. Đặc biệt là Mạc Bắc Phương gia cùng gia Vân Đế Quốc Cổ Nguyệt thị tộc cùng Vân Tang gia tộc, càng là kết vì huynh đệ chi minh. Cổ Nguyệt Ngạn cùng với Cổ Nguyệt Sóng Lớn cùng Cổ Nguyệt một thoáng lẫn nhau ngồi trên Vân Cây Dâu Gấu Thiên trước mặt, ba người sắc mặt đều càng ngưng trọng, hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc sớm đã hợp hai làm một, Cổ Nguyệt Ngạn cũng trở thành duy nhất tộc trưởng. Bất quá Cổ Nguyệt sóng lớn cùng Cổ Nguyệt một thoáng y lý nguyên đại biểu cho riêng phần mình tiểu quần thể lợi ích đứng đầu. Việc này chúng ta cũng nghe nói, nếu như ta không có đoán sai, Đông Thổ Đại Lục vừa muốn gây chiến rồi. Cổ Nguyệt một thoáng sắc mặt càng phát ra trầm trọng. Gây chiến thì như thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta còn sợ hay sao? Cổ Nguyệt sóng lớn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng là tam đại gia tộc liên minh cực kỳ có lực người ủng hộ. Cổ Nguyệt Ngạn tắc thì không có như vậy trực tiếp bằng phẳng, dù sao hắn là Cổ Nguyệt gia người phát ngôn, cần thiết cân nhắc sự tình nhiều hơn nhiều. Sóng lớn huynh, việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Chê cười, chẳng lẽ lúc trước ba gia tộc kết minh lời thề, nhanh như vậy ngươi tiểu quên rồi sao? Cổ Nguyệt sóng lớn tức sủi bọt mép chất vấn. Sóng lớn huynh, Ngạn tộc trưởng hẳn không phải là ý tứ kia, ngươi mà lại nghe hắn đem nói cho hết lời. Cổ Nguyệt một thoáng cùng Vân Cây Dâu Gấu Thiên ở một bên khuyên giải nói. Tuy nói cái này tiểu lục địa thế cục vừa muốn dung chuyển, thế nhưng mà cũng chưa chắc cùng chúng ta có quan hệ, mà lại xem thế cục phát triển a. Còn muốn nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiên hiền chiếu cố ngồi đợi Mạc Bắc Phương ra phát triển an toàn? Lần này tiên hiền hội nhất định sẽ an lại bất trụ, dẫn đầu đối với Mạc Bắc Phương ra ra tay, ta đề nghị chúng ta nên lập tức phái người đi Mạc Bắc, trợ giúp Mạc Bắc Phương ra. Việc này đang mang trọng đại, sóng lớn huynh ngươi hay vẫn là không muốn quá mức lô mãng quyết định. Cổ Nguyệt Ngạn vội vàng nói. Trên thực tế lúc trước dựa bên trên Phương Vân, cũng là bởi vì lợi ích hai chữ, hơn nữa lúc trước quyết định cũng đã chứng minh hắn chính xác. Cổ Nguyệt gia tại ngắn ngủn hơn 10 năm trong thời gian, chẳng những hoàn toàn khống chế ra Vân Đế quốc, hơn nữa còn chiếm được trước nay chưa có phát triển. Chẳng qua hiện nay mới nhất tin tức tiến đến, lại để cho hắn lúc trước quyết định sinh ra dao động, hôm nay Phương Vân chết rồi, như vậy hắn lực ảnh hưởng cũng sẽ được hạ thấp thấp nhất, thậm chí bởi vậy mang đến mặt trái ảnh hưởng, lúc trước không dám động tay địch nhân, rất có thể ở thời điểm này đối với bọn hắn động thủ. Hơn nữa trước hiền hội mới nhất hướng đi đến xem, đây cũng không phải là khả năng vấn đề. Mà là vững tin bọn hắn chọn lúc này thời điểm động thủ, một phương diện đã kích Mạc Bắc Phương ra, một phương diện khác thì là áp chế thập đại gia tộc lực ảnh hưởng, thậm chí lại để cho thập đại gia tộc từ nay về sau sụp đổ. Gấu Thiên, ngươi nói, chúng ta có nên hay không động thủ, ngươi mấy đứa con gái, đều là Phương Vân đệ tử, nếu như lúc này thời điểm chúng ta đối phương ra vứt tới không để ý, có thể nào không cho người thất vọng đau khổ. Vân Cây Dâu Gấu Thiên cười khổ, việc này căn bản là không tới phiên ta làm chủ. Cổ Nguyệt sóng lớn sắc mặt lập tức khó coi xuống, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối phương ra sự tình, chẳng quan tâm. Đương nhiên không phải, mà là vì ta mấy cái nhi nữ, đã sớm tại tin tức trước tiên, chạy tới Mạc Bắc rồi. Chương 969, binh chia làm hai đường. Ngay tại lưỡng gia tộc tộc trưởng thương nghị thời điểm, một người vội vã chạy vào. Mấy vị tộc trưởng, không tốt rồi, Cổ Nguyệt lang bọn hắn không nghe tộc trưởng mệnh lệnh, chuẩn bị ly khai Vân Tiêu Thành. Cái gì? Cổ Nguyệt Ngạn mãnh liệt đứng, cái này mấy tên tiểu tử càng ngày càng không nghe lời rồi, bọn hắn chẳng lẽ quên, bọn hắn hay vẫn là Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân sao? Vân Cây Dâu Gấu Thiên thì là vẻ mặt vui vẻ, bình tĩnh tự nhiên ngồi tại nguyên chỗ, lúc ban đầu chính mình mấy đứa con gái trốn thời điểm ra đi, hắn cũng khí qua một hồi, thế nhưng mà hôm nay hắn ngược lại là đã thấy ra rất nhiều. Hắn cùng Phương Gia Minh Ước, cũng không phải là mặt chữ bên trên ý nghĩa, tại Tây Vực tin tức truyền đến thời điểm, hắn cũng từng do dự qua. Thế nhưng mà tại hắn mấy đứa con gái không chút do dự làm ra lựa chọn thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình Vân Tăng gia, sớm đã không phải 10 năm trước Vân Tăng gia. Mà hắn Vân Cây Dâu Gấu Trời cũng không còn là 10 năm trước cái kia tầm thường quyền tranh giành triều thần, 10 năm thời gian, lại để cho Vân Tăng gia phát triển rất nhiều. Hắn có dũng khí đối kháng bất luận cái gì địch nhân, cũng có thể đi bảo hộ bất luận cái gì minh hiếu. Mà con gái của mình so với chính mình muốn càng trực tiếp, cũng càng thêm có dũng khí. Hôm nay xem mấy cái Cổ Nguyệt tộc trưởng phí thời gian do dự, không khỏi áng cười, xem ra cái này mấy cái tộc trưởng cũng muốn hậu bối đi điểm tỉnh, mới có thể minh bạch trong đó ý tứ hàm xúc. Đem mấy người bọn hắn mang tới. Nguyên vốn hẳn nên tính tình nhất nóng nảy Cổ Nguyệt sóng lớn, ngược lại là nhất bình tĩnh một cái, lạnh nhạt phân phó nói. Cổ Nguyệt lang chờ 9 cái Phương Vân đệ tử, rất không tình nguyện đi vào mấy cái tộc trưởng trước mặt. Mấy người các ngươi ngược lại là cực kỳ rất cao minh. Đến cùng có hay không đem mấy người chúng ta lão già kia để vào mắt. Cổ Nguyệt Ngạn vô cùng nhất khí bất quá, xem cái này mấy cái Cổ Nguyệt gia trẻ tuổi ở bên trong, nhất đệ tử xuất sắc, ngày bình thường sủng ái đau lấy, thế nhưng mà đã đến mấu chốt thời khắc, nhưng lại phản nghịch nhất một đám người. Chúng ta là sư phụ đệ tử, hôm nay Mạc Bắc Phương gia gặp nạn, chẳng lẽ tộc trưởng cùng mấy vị đại nhân, cũng phải không được chờ ta ra tay tương trợ sao? Cổ Nguyệt Lang không cam lòng nói. Mấy năm trước Mạc Bắc Phương gia đồng dạng bị người công kích, thế nhưng mà mấy người bọn hắn ngược lại là rất nhiệt tâm phân công bọn hắn tiến đến giúp đỡ. Hôm nay giống nhau tình huống, thế nhưng mà cục diện hơi không có cùng, tự lại để cho bọn hắn do dự sao. Cái kia ngươi cũng đã biết, một khi các ngươi ra tay, phiền toái rất có thể chọc tới chúng ta Cổ Nguyệt thị tộc trên người đến. Cổ Nguyệt Ngạn nổi giận nói, nếu như tộc trưởng cảm thấy, chúng ta chỉ biết chiêu gây chuyện, cái kia chúng ta nguyện ý thoát ly Cổ Nguyệt thị tộc, từ nay về sau, cùng Cổ Nguyệt thị tộc lại không có bất kỳ liên quan. Cổ Nguyệt Lang một câu, nói nhất triệt để, không có vì bọn hắn lưu lại chút nào đường lui. Hoặc là phóng bọn hắn đi chợ giúp Mạc Bắc Phương gia, hoặc là chính bọn hắn thoát ly gia tộc, đi chợ giúp Mạc Bắc Phương gia. Ngươi, các ngươi Cổ Nguyệt Ngạn thiếu chút nữa một búng máu không có phun ra đến, như vậy đại nghịch bất đạo, rõ ràng xuất từ hắn sủng ái nhất hậu bối trong miệng. Các ngươi đừng quên, các ngươi vốn là Cổ Nguyệt thị tộc gia tộc nhân, sau đó mới được là Phương Vân đệ tử. Các ngươi nếu như nguyện ý, thân phận của chúng ta sẽ chỉ là Phương Vân đệ tử. Các ngươi đây là muốn bạn tộc. Đây cũng là các ngươi bức. Cổ Nguyệt Lang không chút do dự đáp lại nói. Các ngươi. Lập tức song phương lập tức muốn đao thật thương thật làm. Vân cây dâu gấu thiên vội vàng từ đó điều hòa nói. Ngạn huynh, không nên cử động nộ. Không nên cử động nộ, chuyện gì cũng từ từ. Bọn hắn còn trẻ, nói chuyện khó tránh khỏi xúc động. Xúc động, bọn hắn còn tưởng là chính mình là hơn 10-20 tuổi tiểu hài từ sao. Nói ra, nên phụ trách. Tộc trưởng đại nhân ngược lại là có trách nhiệm tâm, lúc trước một tờ minh ước, làm sao lại không thấy tộc trưởng nhiều chú ý vài phần. Hảo, các ngươi nếu cảm thấy Cổ Nguyệt gia liên lụy mấy người các ngươi tiểu tử, vậy thì cút ra Cổ Nguyệt gia đi, từ nay về sau không muốn trở lại. 9 người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phóng ra bước chân, Cổ Nguyệt Ngạn càng là tức sủi bọt mép, ra cái môn này khẩu, từ nay về sau chính là ta Cổ Nguyệt thị tộc địch nhân. Ngạn huynh, không muốn đã qua. Một mực không có mở miệng Cổ Nguyệt sóng lớn. Nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là phi thường bất mãn Cổ Nguyệt Ngạn bảo thủ hành vi. Đây là của ngươi này ý tứ, hay vẫn là mấy vị đại nhân đều là ý tứ này? Cổ Nguyệt Lang quay người hỏi một câu. Ta tiểu đại biểu toàn bộ Cổ Nguyệt thị tộc. Cổ Nguyệt Ngạn không để ý tới Cổ Nguyệt sóng lớn, lạnh lùng đáp lại Cổ Nguyệt Lang vấn đề. Chấm đã, nếu như Ngạn huynh như thế quyết định, ta đây chỉ có thể nói, ta không đồng ý, còn có chúng ta cự kình ra. Cổ Nguyệt Ngạn sắc mặt âm tình bất định. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc bọn hắn vì Cổ Nguyệt gia rước họa vào thân, các ngươi mới sẽ minh bạch sao? Ta ngược lại là cảm thấy, Ngạn huynh chưa chắc là sợ Cổ Nguyệt gia rước họa vào thân. Vân cây dâu gấu thiên trong ánh mắt, làm như nhìn thấy gì? Cổ Nguyệt Ngạn như vậy kịch liệt phản ứng, tuyệt đối không chỉ là sợ hãi Cổ Nguyệt thị tộc rước họa vào thân, dùng hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc thực lực, coi như là nhất đỉnh tiêm thế lực là địch, cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Thế nhưng mà Cổ Nguyệt Ngạn lại biểu hiện thai họa ngập đầu đồng dạng, theo lý thuyết Cổ Nguyệt Ngạn cho dù không muốn tới là địch, cũng không có lẽ biểu hiện như thế kịch liệt, thậm chí không tiếc khu trục mấy cái xuất sắc nhất hậu bối, cái này không khác tự đoạn hai tay lựa chọn. Vân cây dâu huynh, ngươi những lời này là có ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là muốn biết rõ, Ngạn huynh còn nhớ được Phương Thiếu tại lúc lập hạ lời thề. Trước khác nay khác, huống chi là đang mang toàn cả gia tộc du quan đại sự. Đa tạ Vân cây dâu đại nhân tương trợ, bất quá cũng xin ngài không cần lại vì chúng ta cầu tình, chúng ta tâm ý đã quyết. Cổ Nguyệt Lang thất vọng mắt nhìn Cổ Nguyệt Ngạn. Thực hâm mộ mấy vị Vân cây dâu sư huynh, có thể có ngài sâu như vậy minh đại nghĩa phụ thân. Cổ Nguyệt vui cười nhìn Vân cây dâu gấu thiền, không biết mấy vị Vân cây dâu sư huynh phải chăng có nói cho Vân cây dâu đại nhân một chuyện. A, chuyện gì? Vân cây dâu gấu thiền không khỏi hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì, cần lại để cho bọn hắn đến truyền đạt. Được rồi, đã mấy vị Vân cây dâu sư huynh cũng không nói gì, cái kia chúng ta cũng không tiện đại chuyện, bất quá quyết định của ngài tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài hối hận. Cổ Nguyệt vui cười những lời này, thật ra khiến người không khỏi có chút sở không được ý nghĩ, thế nhưng mà lại như là ý hữu sở chỉ. Đến cùng là vật gì, có thể làm cho quyết định của mình, không đến mức hối hận. Chẳng lẽ Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ chấn động, con mắt không khỏi hướng về Cổ Nguyệt vui cười, bất quá 9 người đã quay người rời đi. Cổ Nguyệt Ngạn, Cổ Nguyệt sóng lớn cùng Cổ Nguyệt một thoáng 3 người, cũng là thần sắc cực kỳ biến ảo. Vân cây dâu gấu thiên có thể nghĩ đến, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ Phương Vân còn sống? Ý nghĩ này còn không có được xác nhận, cũng đã tại mấy người trong đầu, nhấc lên sóng to gió lớn. Vân cây dâu gấu thiên ngược lại là rất chấn định nói, mấy vị Cổ Nguyệt huynh, ta còn có việc, như vậy cáo từ trước. Vân cây dâu gấu thiên quay người ngược lại là thong dong, thế nhưng mà đạp mạnh ra sân nhỏ, lập tức tiểu 10 vạn hỏa nhanh chóng chạy gấp về đến nhà. Mạc Tang khách chứng kiến nhà mình lao ra vội vã chạy trở lại. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, tiểu thư nhà mình cùng thiếu gia ngày hôm qua trộm đi xuất gia, đi Mạc Bắc, chẳng lẽ lại nhanh như vậy tiểu đã xảy ra chuyện? Không có khả năng à, Chính mình cùng tiểu thư thế nhưng mà một mực bảo trì liên lạc, không có nghe nói bọn hắn trên đường gặp được phiền phức gì. Lao ra, phát sinh chuyện gì rồi hả? Như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngươi khả năng liên hệ với Nhu Lan bọn hắn. Vân Tây Dâu Gấu Thiên vội vàng hỏi. Nếu là trong nhà có ai có thể so với hắn đối với Nhu Lan rất tốt, vậy cũng chỉ có Mạc Tang Khách rồi. Cái này bị Vân Cây Dâu Nhu Lan coi như thân nhân lão quang già, đối với Vân Cây Dâu Nhu Lan yêu mến, thậm chí đã vượt qua đối với Vân Tang gia trung thành. Cái này, đừng do dự rồi, ta không phải muốn ngăn cản bọn hắn đi Mạc Bắc, chỉ là muốn hỏi thăm một việc, không ai quảng ra, ngươi bây giờ tiểu đem vị trí của bọn hắn báo cho ta. Thế nhưng mà, đây là thiên đại sự, không ai quản ra, ngươi cũng không hy vọng chứng kiến chúng ta Vân Tang gia gặp chuyện không may à. Vân Cây Dâu Gấu Thiên vội vàng nhìn xem Mạc Tang Khách. Tiểu thư cùng thiếu gia bọn họ là dùng thẳng tắp bay lên đi Mạc Bắc, tốc độ mặc dù nhanh, bất quá trên đường hội hơi chút nghỉ ngơi, dùng tốc độ của bọn hắn, hiện tại có lẽ đã ra Đông Châu, nếu như lão gia tốc độ rất nhanh, có lẽ có thể đuổi theo kịp. Vân Cây Dâu Gấu Thiên không có làm càng nhiều nữa suy nghĩ, lập tức nói, trong nhà công việc tiểu giao cho không ai quản ra rồi, ta cũng nên đi. Vân Cây Dâu Gấu Thiên còn không có đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu lại nói, đúng rồi. Ngươi bây giờ lập tức đem trong nhà sở hữu đế cấp cường giả đã ngoài cao thủ toàn bộ triệu tập, phái hướng Mạc Bắc trợ giúp Phương gia. Ách! Lao ra, cái này là vì sao? Mạc Tang Khách khó hiểu mà hỏi. Hắn nhớ rõ tiểu thư thiếu gia ngày hôm qua trộm đi thời điểm, Vân Cây Dâu Gấu Thiên còn đại phát lôi đình qua, hôm nay như thế nào đột nhiên hồi tâm chuyển ý rồi. Không có công phu giải thích nhiều như vậy, ngươi lập tức đi làm, ta điều này cũng không có thể trì hoãn, đi đầu một bước. Dứt lời. Vân Cây Dâu Gấu Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhảy vào phía chân trời, ngựa không dừng vó hướng phía Mạc Bắc bay đi. Vân Cây Dâu Gấu Thiên thế nhưng mà một đường dập đầu lấy đại bổ hoàn tiếp tục không ngừng bay nhanh, hoàn toàn không có dừng lại công phu, toàn lực truy nhà mình nhi tử con gái. Cuối cùng tại cách Thiên Hậu, Mạc Bắc cùng Nam Cương biên giới, đuổi tới chính mình mấy đứa con gái. Cha, sao ngươi lại tới đây? Vân Cây Dâu Gấu Thiên thiếu chút nữa không có đem nửa cái mạng mệt mỏi đứt rời. Thở hổn hển liên tục nhìn xem Vân Cây Dâu Nhu Lan cùng ba con trai. Cha, ngươi sẽ không là muốn lại để cho chúng ta trở về a? Ta hỏi các ngươi chuyện này. Vân Cây Dâu Gấu Thiên đã bình định khí sắc, hòa hoãn nói. Chuyện gì? Phương Thiếu có phải hay không còn sống? Mọi người thần sắc biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, Vân Cây Dâu Nhu Lan tắc thì không có. Nhất Tâm Cơ, cha, làm sao ngươi biết hay sao? Hắn thực còn sống. Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt không khỏi chấn động, vội vàng truy vấn. Hắn bây giờ là không là bị trọng thương, bất tiện ra mặt. Không có à, sư phụ sống hảo hảo, còn vụng trộm đến thăm chúng ta, nói muốn nhìn chúng ta 10 năm này tiến bộ, cho nên mới không có ra mặt. Vân Cây Dâu Nhu Lan trực tiếp hồi đáp. Sống hảo hảo hay sao? Vân Cây Dâu Gấu Thiên chấn kinh rồi, các ngươi cổ nguyệt gia sư đệ cũng biết việc này. Ân, sư phụ nói, lại để cho chúng ta sớm một ngày xuất phát, lại để cho chúng ta đối phó phía trước một đám địch nhân, bọn hắn tắc thì ngày hôm qua xuất phát. Hướng về một phương hướng khác tiến lên, đối phó mặt khác một đám địch nhân. Cái kia Tây vực hỏa thần xuất thế tin tức là truyền nhầm. Đây cũng không phải. Bất quá cái kia hỏa thần là sư phụ cố ý phóng xuất, hắn nói nếu như hỏa thần chết rồi, thế nhân sẽ mất đi cảnh giác, cho nên vì để cho thế nhân có chỗ cảnh giác, hắn sẽ đem hỏa thần phóng xuất, lại để cho mọi người tùy thời đều bảo trì cảnh giác. Vân Cây Dâu Gấu Thiên trợn tròn mắt, giữ miệng, gian nan phát ra cười khổ, cái này... Đây không phải chơi người sao. Chương 970, không thể buông tha. Vân Cây Dâu Gấu Thiên rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đây là một cái nghiêng đầu ngoài ra vui đùa, Phương Vân cho thế nhân mở đích một cái vui đùa. Giống như là ngày cá tháng tư vui đùa đồng dạng, làm cho cả đông thổ đại lục trăm ngàn vạn người, trong khoảnh khắc đó cảm thấy sợ hãi, sau đó suy đoán tận thế lần nữa tiến đến. Kết quả là, cũng sẽ không có tận thế, ít nhất hỏa thần đã không còn là tận thế người chế tạo. Đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, đây chỉ là một siêu cấp đại kinh hỉ, trước kinh sau hỉ. Bất quá đối với một số nhỏ người đến nói, thì là một hồi bi kịch, Vân Cây Dâu Gấu Thiên chính mình thiếu chút nữa thành bi kịch. Nếu như con gái của mình không phải vụng trộm chuồn ra ra, mà là đang tại hắn mặt nói, muốn đi Mạc Bắc Phương ra. Hoặc hứa Vân Cây Dâu Gấu Thiên phản ứng của mình, có thể so với Cổ Nguyệt Ngạn biểu hiện càng thêm kịch liệt. May mà hắn ngoài ý muốn đắc thắng rồi, dù cho trận này giác trục còn không có chính thức xuất hiện kết quả. Bất quá Vân Cây Dâu Gấu Thiên đã hoàn toàn dự đoán đến kết cục, không hề ngoài ý muốn xong việc. Ai cũng không biết, cũng sẽ không tin tưởng, gần đây xem lẫn nhau vi địch nhân vốn có tiên hiển sẽ cùng Thiên Tôn hội âm thầm liên thủ cùng một chỗ, cộng đồng đối phó một gia tộc. Bất quá đây cũng là chắc chắn 100% sự tình, Tiên Hiền hội không hy vọng Mạc Bắc Phương ra lại một cái quái vật, Thiên Tôn cùng giải quyết dạng không hy vọng. Cho nên bọn hắn đồng dạng phái ra, đủ để quét ngang Đông Thổ Đại Lục bất luận cái gì thế lực lượng, một cái Thiên Tôn đỉnh phong tuyệt đại cường giả cùng với ba cái Thiên Tôn hậu kỳ, cộng thêm 20 Thiên Tôn trung kỳ cùng sơ kỳ cường giả. Đội hình như vậy đủ để dùng xa hoa để hình dung, mấy có lẽ đã không thể so với Mạc Bắc Phương ra hơn 10 năm phát triển kém bao nhiêu, hơn nữa Tiên Hiền cùng giải quyết dạng phái ra giống nhau lực lượng. Mạc Bắc Phương ra có thể nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Cơ hồ toàn bộ Đông Thổ Đại Lục đều đem ánh mắt quang hướng Mạc Bắc, đồng dạng, cơ hồ không có người tin tưởng Mạc Bắc Phương ra sẽ thắng. Mỗi cái thế lực muốn nhìn, chỉ là Phương gia địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu, hoặc là tính ra Phương gia có thể ngăn cản bao lâu. Vì đối phó Mạc Bắc Phương gia, Đông Thổ lượng thế lực lớn, có thể nói là nhọc lòng, không chỉ là phái ra chủ lực đối phó Mạc Bắc Phân cái nhà kia, còn phái khiến ra mặt khác một chi đội ngũ, đi cản trở Phương gia viện quân. Dù sao Vân Tăng gia cùng Cổ Nguyệt gia xuất hiện viện quân tin tức, không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Mà ngăn cản viện quân đội ngũ, phối trí đồng dạng không tầm thường, Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội không có bất kỳ thương lượng, lại đồng dạng phái ra 10 cái Thiên Tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả, cùng với một cái Thiên Tôn hậu kỳ cường giả dẫn đội. Coi như là rơi vào Vân Tăng gia hoặc là Cổ Nguyệt gia trước mặt, cũng muốn lại để cho bọn hắn ngã một cái đại té ngã, huống chi là loại này viện quân. Tại Mạc Bắc phía đông biên cảnh, Vân Cây Dâu nộn thanh bọn người, rốt cục cùng Thiên Tôn hội đánh lén đội ngũ gặp nhau rồi. Sóng giữ Thiên Tôn. Vân Cây Dâu nộn thanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này người quen biết cũ. Hắn nhớ rõ Sóng giữ Thiên Tôn vẫn là gia Vân Đế quốc cương vị công tác, đã từng nhiều lần bái phỏng Vân Tăng gia, cho nên ngoại trừ Nhu Lan Chi bên ngoài, mặt khác tam huynh đệ đều tính toán tới quen biết. Hơn nữa, Sóng giữ Thiên Tôn gần đây đều là Thiên Tôn trong hội phái bảo thủ, nhất không đề cập tới nghị đối với Mạc Bắc Phương gia động thủ. Thế nhưng mà lần này lại ở chỗ này, tới gặp nhau, cái này lại để cho mấy cái huynh đệ đều có chút kinh ngạc. Người quen sao? Muốn hay không hạ thủ lưu tình? Vân Cây Dâu Nhu Lan quay đầu hỏi. Để sau hay nói. Vân Cây Dâu nộn thanh lắc đầu nói ra, nhìn về phía Sóng giữ Thiên Tôn, bao nhiêu mang một ít đồng tình. Sóng giữ Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nộn thanh công tử, huynh đệ ngươi bọn người, làm gì tới đây Mạc Bắc trôi cái này tranh vào vũng nước đục đâu rồi. Cái này hơn 10 năm gian, các ngươi Vân Tăng gia vi Phương gia nhiều lần xuất thủ tương trợ, bất luận cái gì nhân tình, cũng đã còn hết. Hôm nay Phương Thiếu đã bị chết, Phương gia lại không có gì có thể làm cho các ngươi lưu niệm người rồi, các ngươi làm gì rước họa vào thân. Sóng giữ Thiên Tôn, ta vốn là còn kính trọng ngươi, bởi vì ngươi một mực ghi khắc lấy sư phụ ta năm đó cứu trợ ân tình của ngươi, thế nhưng mà hắn vừa chết, ngươi có phải hay không sẽ đem cái này ân tình quên không còn một mảnh rồi hả? Người ta đều vì mình chủ, ngươi lưu niệm sư phụ của ngươi ân tình, ta cũng muốn vi chủ tử của ta tận trung, ân nghĩa gần đây khó song toàn. Ta cũng không khỏi không làm ra lựa chọn của mình. Sóng giữ Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Tốt một câu trung nghĩa khó song toàn, ngươi là đối với ai tận trung? Đông Thổ Đại Lục hàng tỷ bình dân hay là đối với các ngươi Thiên Tôn hội hội trưởng? Cái này. Sóng giữ Thiên Tôn tức cười, Thiên Tôn hội cho tới nay, đều là bình sinh lấy, âm thầm bảo hộ Đông Thổ Đại Lục chức trách, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đại bộ phận thời điểm, đều dùng đại nghĩa đi công kích địch nhân của hắn. Thế nhưng mà, Thiên Tôn hội cũng có được Thiên Tôn hội quy tắc. Chỉ cần so bọn hắn cường đại, hoặc là khả năng so bọn hắn cường đại tồn tại hoặc là thế lực, đều thành vi địch nhân của bọn hắn. Trên thực tế, cái này hơn 10 năm gian, Thiên Tôn hội không chỉ xuất thủ một lần, bất quá mấy lần trước, đều là vì ai cũng không xác định, Phương Vân còn sống hay không, cho nên hoặc là kiêng kỵ, hoặc là lưu một đường tình cảm, Thiên Tôn hội đều không có chính thức trên ý nghĩa quy mô tiến công. Thế nhưng mà lần này bất đồng, lần này theo Tây vực tin tức truyền đến, mấy có lẽ đã xác định Phương Vân tử vong tin tức. Cho nên Thiên Tôn hội lại không có bất kỳ bận tâm, dù sao Phương Vân chỉ là còn sống tin tức, cũng đã lại để cho Mạc Bắc Phương ra cái này hơn 10 năm trong thời gian, lớn mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Ai cũng không dám cam đoan, Phương ra hay không còn hội tái xuất hiện một cái quái vật, nếu như một lần nữa cho Mạc Bắc Phương ra 10 năm, không. Chỉ cần 5 năm thời gian, chỉ sợ Phương ra bản thân tiểu sẽ biến thành ai cũng không chế không được quái vật. Mặc dù tại thế nhân trong mắt Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội, hoàn toàn là thuộc về chính ta cả hai cùng tồn tại lưỡng cái thế lực, thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, Phương gia uy hiếp không có bất kỳ khác nhau. Một cái không muốn Đông Thổ Đại Lục xuất hiện một cái, bọn hắn khống chế không được tồn tại, một cái khác thì là không muốn xuất hiện một cái có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tồn tại. 1, 2, 3, 4. Mới 11 cái. Vân Cây Dâu Nhu Lan biểu môi, có chút bất mãn nói, đại ca, nhị ca, tam ca, bọn hắn đều thuộc về ta, các ngươi ở một bên nhìn xem. Cái này không thể được. ai cướp được tiểu quy ai. Vân cây dâu nộn dương tự nhiên không để ý tới muội muội mình vô lý yêu cầu. Vân cây dâu nộn thanh sẽ cùng sóng giữ thiên tôn van xin hộ mặt, mặt khác tam huynh muội cũng sẽ không. Đối với bọn hắn mà nói, đây là Phương Vân bố trí cho công khóa của bọn hắn cũng không muốn tại Phương Vân trong ấn tượng xuất hiện, ở một bên xem náo nhiệt ấn tượng. Sóng giữ, hiện tại cùng bọn hắn nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, trước làm thịt những không biết này trời cao đất rộng tiểu tử, lại đi Phương ra náo cái long trời lỡ đất. Chúng ta không ra tay, thực dùng vi chúng ta sợ bọn hắn không thành. Bên trên, sóng giữ, trận chiến này ngươi không nên ra tay, ở một bên chờ. Đầu linh thiên nộ thiên tôn lạnh lùng nói, xem ra phía trước một phen, đã lại để cho sóng giữ thiên tôn bị quy nạp vi, không được tín nhiệm cái kia một dúng người. Giang cầm. Vân cây dâu nhu lan khẽ quát một tiếng, ba cái thiên tôn cấp bậc tồn tại lập tức bị giang cầm. 10 năm tu luyện, hôm nay vân cây dâu nhu lan có thể không còn là cái kia tùy hứng hồ đồ tiểu nha đầu. Hơn nữa hắn lục thần sợi dây hạt châu cũng tiến thêm một bước đạt được tăng lên, không hề chỉ là đối với đế cấp tồn tại hữu hiệu, đối với thiên tôn cấp bậc đối thủ, cũng không thể được miễn. Đương nhiên, số lượng bên trên vẫn có rất lớn hạn chế, dù sao vân cây dâu nhu lan thực lực, hay vẫn là nàng lớn nhất ngạnh thương. Nếu như nàng toàn lực bộc phát, hoàn toàn chính xác có thể cho cái kia thiên tôn hậu kỳ cường giả, tính cả 10 cái thiên tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả cùng một chỗ giam cầm, bất quá như vậy, quá mức lao tâm lao lực. Hiển nhiên không phù hợp phong cách của nàng. Cho nên nàng hay vẫn là chọn lựa ba cái không tính cố hết sức đối thủ, bất quá chỉ cần đối với nàng mà nói, không tính cố hết sức đối thủ, như vậy cũng không phải là đối thủ. Lục thần sợi dây hạt châu hiệu quả chính là như vậy, đối với siêu việt người sử dụng quá nhiều tồn tại, rất khó phát huy công hiệu, thế nhưng mà chỉ cần phát huy công hiệu, như vậy thắng bại sẽ không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta? Lực lượng của ta? Giết yêu nữ kia. Ba cái bị giam cầm thiên tôn lập tức kinh sợ, lực lượng của bọn hắn bị hoàn toàn giam cầm, lập tức luống cuống tay chân, bất quá bọn hắn phát hiện nhục thể của mình lực lượng vẫn tồn tại, cái này lại để cho bọn hắn sâu sắc xốp giòn khẩu khí, ít nhất còn không phải hoàn toàn không có sức liều mạng. Chỉ là ý nghĩ của bọn hắn vừa mới thăng, đã bị vô tình bóp tắt rồi, bởi vì vì bọn hắn tại sau một khắc liền phát hiện, chính mình ngoại trừ trong mắt bên ngoài, cái gì đều không nhúc nhích được rồi. Vân cây dâu nhu lan chiến lực tại cái khác ba vị ca ca trước mặt, tuyệt đối là yếu nhất, có thể là đồng thời nàng cũng là cường đại nhất. Bởi vì tại lục thần sợi dây hạt châu ảnh hưởng trong phạm vi, nàng tựu là vô địch tồn tại, hoặc là nói không ai có thể tổn thương đến nàng. Bình thường chiến đấu xuống, không có hao phí thời gian quá dài, hết thảy đều giống như đương nhiên một loại, kể cả vị kia thiên tôn hậu kỳ cường giả, cũng không có một chút phản kháng chỗ trống, cũng đã tại gãy một cánh tay về sau, lựa chọn đầu hàng. Sóng giữ thiên tôn từ đầu đến cuối, cũng không có nhúc nhích tay, hắn không phải là không muốn hỗ trợ, mà là vì hắn căn bản cũng không có động thủ cơ hội. Chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt, đều quá là nhanh, nhanh lên hắn liền do dự thời gian đều không có. Trở về nói cho các ngươi hội trưởng, các ngươi không thắng được, bởi vì theo lúc ban đầu quyết sách, các ngươi tiểu lựa chọn một sai lầm. Vân cây dâu nộn thanh không có giết sóng giữ thiên tôn, dù sao còn giữ một tia cửu niệm, không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Không, là các ngươi không thắng được. Bởi vì hội trưởng làm dễ dàng ra quyết định, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi, hôm nay các ngươi thành công rồi. Thành công chọc giận hắn. Sóng giữ thiên tôn không có hỉ nộ, ngược lại là dùng một loại bình tĩnh thái độ nói ra. Xem các ngươi thiên tôn sẽ chả có vũ khí bí mật không có sử dụng. Vũ khí bí mật? Cái gì vũ khí bí mật, có phải hay không rất lợi hại? Vân cây dâu nhu lan lập tức tinh thần tỉnh táo, kích động mà hỏi. Chúng ta lần đi phương gia, mới có thể trên đường gặp được a. Vân cây dâu nộn thanh nói ra, tựa hồ đoán được cái gì, dù sao đây là Phương Vân cho bọn hắn khảo hạch, không có khả năng khinh địch như vậy đạt được thắng lợi. Nếu như loại này chiến đấu coi như là khảo hạch, cái kia bọn hắn thật sự phải thất vọng rồi, 10 năm chờ đợi khảo hạch, mới loại trình độ này. Không biết cổ nguyệt ra mấy cái sư đệ ok có hay không. Bọn hắn so chúng ta trễ một ngày xuất phát, hơn nữa lại là khá xa tiên hiển hội một bên, ở đâu có nhanh như vậy. Bất quá người của bọn hắn mấy nhiều. Thực lực lại không so chúng ta yếu, cho dù gặp được, cũng sẽ biết so chúng ta bên này chấm dứt nhanh hơn. Chương 971, huynh đệ phỏng đoán. Giờ phút này Mạc Bắc Nhạn Thành, hoàn toàn không có đại chiến sắp tới cái chủng loại kia khẩn trương hào khí, bất luận là bình dân dân chúng hay vẫn là phương gia đệ tử tộc nhân, đều không có cảm giác đến đại chiến áp lực. Không là vì bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, hoặc là hung hãn không sợ chết, mà là hơn 10 năm trong thời gian, nhiều phiên đại chiến, sớm đã lại để cho bọn hắn tập mãi thành thói quen. Thật giống như Tây vực nhân loại thành trì, sớm thành thói quen tà thần xâm nhập, cho nên đối với tà thần công thành sớm đã chết lặng. Kỳ quái, nên đến như thế nào còn chưa tới? Phương Hào nghi hoặc nhìn sắc trời thời cơ. Huynh đệ chúng ta thế nhưng mà chờ không kiên nhẫn được nữa. Phương Thiên cũng có chút gấp khó giàn nổi, tính tình của hắn gần đây xúc động. Lần này Phương gia có thể nói là trước nay chưa có kiếp nạn, bọn hắn trước sớm tựu nhận được tin tức, tiên hiển chiếu cố phái ra cường giả, đến đây thảo phạt bọn hắn Phương gia. Bất quá Phương gia cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, có thể nói Phương gia mỗi người, đều là phần tử hiếu chiến. Đặc biệt là tại nhận được Phương Vân chết trận tin tức về sau, lòng của mỗi người ở bên trong, cũng đã đừng lấy một cỗ hỏa, một cỗ khó có thể phát tiết lửa giận. Đại ca, ngươi nói tiểu tử thúi kia có phải thật vậy hay không chết rồi hả? Phương Vũ trầm thấp ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thiên. Hôm nay Phương Vũ, đã không phải là năm đó cái kia ưa thích cùng Phương Vân hồ đồ tiểu nha đầu. Nàng là Phương gia ba cái nữ ma đầu một trong băng ma, sở hữu bị nàng đánh bại địch nhân, không một không được băng điêu, chọn đời băng cố tại nhạn thành bên ngoài, vĩnh viễn nhắc nhở lấy những ý đồ kia cùng Phương gia là địch nhân. Lòng của mỗi người đầu đều là khẽ run lên, không có người trả lời Phương Vũ vấn đề, thế nhưng mà mỗi người đều dùng cái loại nầy trầm mặc, trả lời Phương Vũ vấn đề. Trận chiến này về sau, ta muốn đi Tây Vực, đem cái kia hỏa thần bắt được đến. Phương Vũ trong mắt hàn ý lạnh lạnh. Tiểu muội, ngươi đại có thể ta sẽ đi ngay bây giờ, Phương gia có chúng ta thủ hộ là đủ. Phương Hải tự tin nói. Dù sao cái kia hỏa thần cũng chỉ có thể trốn ở Tây Vực, trốn cũng trốn không đi nơi nào, lúc nào đi đều đồng dạng. Phương Hào Thủy Trung không nói gì, hôm nay bọn hắn cả nhà chỉnh quân chờ phân phó, duy chỉ có không thấy địch nhân bóng dáng, lại để cho hắn càng là tâm tình khó định. Phải đi dò xét người trở lại có hay không? Cha, mới đi chưa tới một canh giờ, ở đâu có nhanh như vậy? Phương Tuyết bình thản nói, tại mấy cái huynh muội bên trong, tâm cảnh của nàng nhất bình thản, làm như hằng cổ gợn sóng không sợ hãi, còn có, các ngươi đối với tiểu đệ cũng quá không có lòng tin, trước mắt trong tình báo theo như lời, hỏa thần chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng mà cũng không có về tiểu đệ tin tức, các ngươi làm kết luận, hoàn toàn là từ phía trước trong tin tức phỏng đoán được đến, chưa hẳn làm được rồi chuẩn. Thì, ngươi nói xú tiểu tử không chết. Phương Vũ kinh hô, hưng phấn mà hỏi. Tuy nói dùng Phương Vũ hôm nay tuổi thọ, xem như trưởng thành rồi, thế nhưng mà tâm tính cùng 10 năm trước, không có quá lớn khác nhau, đối với hỉ nộ tâm tính, tất cả đều là biểu lộ ra, sẽ không che giấu. Ta không biết. Phương Tuyết lạnh nhạt nói ra. Ngươi không phải nói tiểu tử thúi kia không chết sao? Phương Vũ vừa vội rồi. Có lẽ chết đi à nha? Phương Tuyết đột nhiên hé miệng nhẹ cười, giống như là hoàn toàn không đem Phương Vân để ở trong lòng. Tất cả mọi người có chút khó hiểu, không rõ Phương Tuyết như thế nào sẽ như thế thất thố, rõ ràng vào lúc đó cười ra tiếng. A Tuyết, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Phương Hảo cau mày nhìn xem Phương Tuyết. Phương Tuyết biểu hiện, thật sự là quá mức quỷ dị lại để cho bọn hắn đều cảm thấy kỳ quặc. Bọn hắn tuyệt không tin, nếu như Phương Vân thật đã chết rồi, Phương Tuyết còn có thể như vậy thong dong bật cười, như vậy duy nhất khả năng tự là, Phương Tuyết biết rõ cái gì, bọn hắn không biết sự tình, hoặc là nàng căn bản là biết rõ, Phương Vân không có chết. Biết rõ cái gì? Ta cái gì cũng không biết, các ngươi biết rõ bao nhiêu, ta liền biết rõ bao nhiêu. Phương Tuyết bất đắc dĩ nói. Thế nhưng mà ngươi vừa rồi. Không có, ta suy nghĩ nếu là hắn chết rồi, kiếp sau đầu thai đi nhà ai thai hòa đi. Phương Tuyết cười nói. Mọi người nghĩ tới năm đó nhạn thành song sát, không khỏi một hồi hiểu ý dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười về sau, lại là trầm trọng bình tĩnh. Đúng vào lúc này, một cái Phương gia đệ tử vội vã chạy vào đại đường, lao ra, thám tử tin tức chuyện trở lại rồi. Nhanh lên báo. Tất cả mọi người đều từ trên ghế đứng, mỗi người đều thuận tay cầm lên vũ khí của mình. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn cùng đợi chiến đấu, tiểu muốn bắt đầu, Phương gia sinh tử, cũng sẽ biết vào lúc đó quyết định. Địch nhân rất cường đại. Thế nhưng mà bọn hắn cường đại hơn, lúc này thời điểm Phương gia, tựu là lao hổ vòi xúc tu, ai sợ ai chết. Chỉ là, bọn hắn lấy được tin tức, lại làm cho mọi người có chút trở tay không kịp. Lao ra, biên cảnh phía đông cùng mặt phía nam, tất cả đều phát sinh quá lớn chiến, hiện cuộc chiến đấu lưu lại dấu vết đến xem, có lẽ đều là thiền tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, hơn nữa đều để lại một ít thật thể, phân biệt đều là thiền tôn sẽ cùng tiên hiền hội thật thể. Cái gì? Thiên tôn hội cũng tại lúc này hậu nhúng tay rồi hả? Bọn hắn có thể thực chọn thời cơ, bỏ đá xuống giếng A. Còn dùng vi bọn hắn thật sự rời xa thế tục phân tranh, nguyên lai cũng chỉ là một đám giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Đợi một chút Phương Hào đột nhiên gọi lại cái kia thông báo tin tức người, vừa rồi ngươi nói, tại phía đông cùng mặt phía nam, đều phát sinh quá lớn chiến, ai ra tay hay sao? Chẳng lẽ là Vân Tăng ra cùng Cổ Nguyệt ra viện quân? Không thể nào đâu, nếu như là viện quân của bọn hắn. Bọn hắn nhất định sẽ trước đó cáo chi chúng ta, bằng không thì tùy tiện tiến vào Mạc Bắc, rất có thể khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Hơn nữa, ta cũng không cục lúc này thời điểm, bọn hắn còn có thể rỗi ra viện thủ. Thế nhưng mà, nếu như không phải bọn hắn, còn sẽ là ai? A Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Ở giữa sân, nếu như còn có một người còn có thể giữ vững bình tĩnh, cái kia cũng chỉ có Phương Tuyết một người. Nàng nhất tự ý đẩy diễn, bất quá nàng không phải dùng binh như thần, chẳng qua là đối với nhân tâm lý chuẩn xác nắm chắc. Phương Tuyết khẽ cười lên, mắt nhìn mọi người, nếu như ta không có đoán sai, lần này bang viện quân của chúng ta, là cái kia hai nhà, cũng không phải. Có ý tứ gì? Lần này ra tay, khả năng không có nghĩa là lượng gia tộc, thế nhưng mà tuyệt đối cùng cái này hai tộc có quan hệ. Phương Tuyết nói ra, tiểu đệ không phải thu hai tộc hậu bối làm đệ tử ấy ư, ra tay rất có thể tiểu là những đệ tử này của hắn. Thế nhưng mà cái này cùng hai nhà ra tay có cái gì bất đồng, đối với ngoại nhân mà nói, loại này thời điểm bang chúng ta phương ra, bất kể là không phải bọn hắn tộc trưởng ý tứ, đều bị ngoại giới giải đọc vì hai nhà ý nguyện, hoặc là bị trục xuất gia tộc. Cái gì, chẳng lẽ nói Phương Vân những đệ tử kia, vì bang chúng ta phương ra, tự nguyện trục xuất bổn tộc. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, lại để cho bọn hắn không có nỗi lo về sau. Phương Tuyết rất nghiêm túc nói ra, còn có một loại khả năng. Thật làm sao có thể? Nếu như đổi lại là các ngươi, có biện pháp nào có thể làm cho tộc trưởng buông tha cho truy cứu các ngươi thất trách, thậm chí là cho tộc nhân mang đến nguy hiểm? Bọn hắn có suốt đời nắm chắc. Không đúng, lần này vây công chúng ta phương gia địch nhân, đều chưa tính là bọn hắn chính thức lực lượng, cho nên thắng lần này thế công, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, thậm chí còn sẽ được chọc giận tiên hiền sẽ cùng thiên tôn hội, lại để cho bọn hắn đối với hai tộc càng thêm căm hận. Trừ phi xú tiểu tử đệ tử, có nắm chắc lại để cho thiên tôn sẽ cùng tiên hiền hội đều không đi tìm hai tộc phiền toái. Phương Vũ một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vũ theo như lời có khả năng nhất, thế nhưng mà mọi người lại lâm vào một cái khác vấn đề. Như thế nào lại để cho thiên tôn sẽ cùng tiên hiền hội không truy cứu? Trừ phi có một cái có thể trấn nhiếp đến lực lượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Tuyết rốt cục công bố đáp án. Thế nhưng mà, dùng hôm nay cái này lưỡng cái thế lực cường đại trình độ, cho dù chúng ta đông thổ thập đại gia tộc liên hợp, cũng không có thể tới chống lại, càng không nói đến lại để cho bọn hắn kiêng kỵ. Người khác có lẽ không được, có thể là chúng ta phương gia nhất định có thể. Nếu như Phương Vân vẫn còn, có lẽ có thể, thế nhưng mà hôm nay hắn đã phương hào thất lạc nói. Cho nên nói, đây hết thể đích căn nguyên, đều tập trung ở Phương Vân một trên thân người. Phương Vân nhìn mọi người, nếu như tiểu đệ còn sống, như vậy những đệ tử kia của hắn mặc dù là mạo hiểm bị trục xuất gia tộc nguy hiểm, cũng sẽ biết liều lĩnh vươn viện thủ, bởi vì vì bọn hắn đây không phải tại cùng gia tộc của mình phủi sạch quan hệ, ngược lại là tại bang gia tộc của bọn hắn, lại để cho Phương Vân thiếu nợ nhân tình của bọn hắn. Thế nhưng mà, đây hết thể đều căn cứ vào tiểu đệ còn sống, Tây vực tin tức thanh thanh sở sở cho thấy, cự đỉnh hóa thành cồn cắt biến mất, hỏa thần tái hiện mặt trời, hơn nữa không thấy tiểu đệ tung tích, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiểu đệ đã mất. Đúng vậy à, nếu như xú tiểu tử còn sống, hỏa thần làm sao có thể còn sống lại thấy ánh mặt trời? Cùng chúng ta lại có thể theo một cái khía cạnh khác suy đoán. Phương Tuyết mỉm cười nói. Theo phương diện gì suy đoán? Đầu tiên, chúng ta muốn làm một ngày nghỉ thiết, cái này giả thiết vẫn là tiểu đệ còn sống. Phương Tuyết, lại để cho mọi người trong nội tâm, đều có một loại khác thường chờ mong lấy Phương Tuyết đằng sau, chờ mong lấy nàng yêu cầu biểu đạt ý tứ. Phương Tuyết dừng một chút, tiếp tục nói, giả thiết tiểu đệ còn sống, mà hỏa thần cũng còn sống. Như vậy nói đúng là, bọn hắn tại đỉnh lô nội trong 10 năm, bọn hắn cũng không chính thức kinh nghiệm sinh tử đại chiến, còn sống nói trong đó một phương, khả năng đã chiến thắng rồi, mà cũng không có chính thức đến sinh tử tương bắc tình trạng. Sau đó tự là, hai người ai đắc thắng rồi. Phương Tuyết tiếp tục phỏng đoán, nếu như tiểu đệ còn sống, bất quá không hề tin tức, mà hỏa thần thì là suy yếu trọng thương đào tẩu, các ngươi cảm thấy ai thắng lợi khả năng càng lớn hơn một chút. Đương nhiên là xú tiểu tử. Chăm chú trả lời. Phương Tuyết trừng mắt nhìn Phương Vũ. Đây còn phải nói ấy ư, nếu như xú tiểu tử còn sống, mà cố ý tránh né không xuất ra, như vậy hỏa thần trọng thương đào tẩu, rất có thể chính là hắn cố ý để cho chạy. Phương Tuyết hai mắt tỏa sáng, tán dương nói ra, đúng. Nếu như tiểu đệ còn sống, mà hỏa thần lại là trọng thương lại là suy yếu, còn có thể đào tẩu, như vậy tuyệt đối là tiểu đệ cố ý để cho chạy. Cái gì, điều này sao có thể? Hỏa thần có thể là nhân loại đại địch. Làm sao có thể khinh địch như vậy để cho chạy? Có lẽ đối với tiểu đệ mà nói, hỏa thần đã không có uy hiếp. Thế nhưng mà, cái này vẫn không thể giải thích, vì cái gì Phương Vân muốn cố ý để cho chạy hỏa thần. Chương 972, Thần Long gặp thủ. Phương gia mọi người suy đoán, toàn bộ thành lập tại giả thiết bên trên, lớn nhất giả thiết ngay tại ở Phương Vân còn sống. Thế nhưng mà, trước mặt mọi người người từ phía sau hồi muốn tới đây, phía trước phỏng đoán lại trở nên hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Phương Vân tiểu tử kia còn sống? Mà bày tại bọn hắn trước mắt, chỉ còn lại có một người duy nhất vấn đề, cái kia chính là Phương Vân tại sao phải để cho chạy hỏa thần? Cái kia chúng ta phải như thế nào xác định, tiểu tử kia còn sống? Rất đơn giản, lần này chúng ta cái gì đều không cần làm, cùng đợi kết quả. Phương Tuyết đương nhiên nói, nếu nói là Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, còn có ai có thể giải quyết chúng ta Phương gia lần này nguy cơ, không phải tiểu tử kia không thể. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thân là Thiên Tôn hội năm đại trưởng lão bên trong đích một vị, hắn là lần này tiến công Phương gia người dẫn đầu. Thân là Thiên Tôn đỉnh phong tồn tại, cùng với 3 vị Thiên Tôn hậu kỳ cùng 10 vị Thiên Tôn trung kỳ cùng sơ kỳ, loại lực lượng này cơ hồ có thể quét ngang Mạc Bắc Phương gia. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng tiến về trước nhạn thành, hôm nay Mạc Bắc Phương gia đang đứng ở toàn lực đề phòng bên trong, hơn nữa tăng thêm Phương Vân chết, rất có thể kích thích bọn hắn mãnh liệt phản kháng. Nếu như lúc này thời điểm tùy tiện động thủ, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ là một hồi thảm thiết cực kỳ đại chiến. Tuyệt Tâm Thiên Tôn không muốn làm cái này chim đầu đàn, thậm chí không muốn đem bọn hắn ra tay tin tức lan truyền đi ra ngoài. Hắn càng muốn ẩn núp tại trong bóng tối, cho Phương ra một kích cuối cùng, bất luận là ưu khuyết điểm, đều giao cho Tiên Hiền Hội. Bất quá một phương hướng khác Tiên Hiền Hội, tựa hồ cũng là ý nghĩ như vậy, xuất binh đã nhiều ngày, vẫn không có ý tứ động thủ, tựa hồ còn tại cùng đợi. Tuyệt Tâm Đại Trưởng Lão, chúng ta đã lúc này chờ đợi 2 ngày rồi, còn phải đợi tới khi nào? Mở miệng nói chuyện chính là Không Ám Thiên Tôn, hắn là lần này đi theo 3 vị hậu kỳ Thiên Tôn một trong, xem như lần này trong đội ngũ nhân vật số 2, so sánh với hắn Tuyệt Tâm Thiên Tôn tùy thời mà động, hắn càng ưa thích chủ động xuất kích, mà không phải ở chỗ này không chờ. Ngươi cùng Mạc Bắc Phương gia có cựu oán. Tuyệt Tâm Thiên Tôn đầu ngồi chung một chỗ cự nham bên trên, ngắm nhìn phương xa. Không có, bất quá cái này là chức trách của chúng ta, nên giải quyết dứt khoát, làm gì lúc này qua loa nét mực. Không Ám Thiên Tôn không khỏi nói. Đã không oán không cựu, lại là hội trưởng hạ đạt mệnh lệnh, chỉ cần kết quả đồng dạng, nếu như có thể không lại để cho chúng ta động thủ, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tuyệt Tâm Thiên Tôn bình thản hồi đáp. Ta không đồng ý Tuyệt Tâm Đại Trưởng Lão. Nếu là hội trưởng hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta nên toàn lực ứng phó, tận tâm tận lực hoàn thành mới đúng. Không Ám Thiên Tôn càng là bất mãn hồi đáp, huống hồ Mạc Bắc Phương gia đối với chúng ta Thiên Tôn hội uy hiếp, thật sự quá lớn, một ngày không thể diệt trừ, liền nhiều một phần uy hiếp, huống chi lần này cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ tương lai lại không có cơ hội. Thế nhưng mà ngươi cũng có thể minh bạch, nếu như chúng ta lần này động thủ, như vậy tiểu không nữa vãn hồi chỗ trống. Tuyệt Tâm Thiên Tôn trầm thấp nói, đến lúc đó bất luận là hay không đã diệt Mạc Bắc Phương gia, từ nay về sau, chúng ta cùng Phương gia tộc người, đều muốn trở thành chính thức tử địch, không chết không nớt. Thì tính sao? Chỉ muốn tiêu diệt Mạc Bắc Phương gia, đến lúc đó còn lại Phương gia tộc người, cũng chỉ là chó nhà có tang một loại, căn bản là không đủ gây sợ, còn nữa nói chúng ta Thiên Tôn hội sừng sững vạn năm lâu, diệt qua gia tộc không có 1.000 cũng có 800, như Phương gia như vậy càng là nhiều vô số kể, nhiều hắn một địch nhân không nhiều lắm, thiếu hắn một địch nhân không ít. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thở dài một tiếng, đúng vậy à, chúng ta đã diệt nhiều như vậy gia tộc, nhưng là chân chính đáng chết, lại có mấy cái. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta Thiên Tôn hội tồn tại ý nghĩa tiểu là cam đoan Đông Thổ Đại Lục yên ổn, những gia tộc kia không hiểu tiết chế, tự cho là có thể hùng bá một phương, loại gia tộc này mới được là đại lục hỗn loạn căn bản, đã diệt cũng tiểu đã diệt. Thế nhưng mà, đối với những gia tộc kia mà nói, chúng ta Thiên Tôn hội có lẽ cũng là như thế, tự cho là đúng, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông. Nếu có một ngày, có một cái so chúng ta càng thế lực cường đại, tuyệt đối phá hư Đông Thổ Đại Lục yên ổn là chúng ta lại nên như thế nào? Không có khả năng, làm sao có thể có so chúng ta càng thế lực cường đại? Mặc dù là Tiên Hiền Hội, so về chúng ta Thiên Tôn Hội cũng còn kém một chút như vậy, hắn thế lực của hắn càng không khả năng. Ta nói là nếu như... Tuyệt Tâm Thiên Tôn cười lắc đầu. Tại hạ không cùng Đại Trưởng Lao nói như vậy rất nhiều, Đại Trưởng Lao đã tại bậc này 2 ngày rồi. Nếu là Đại Trưởng Lao không đi, tự chính mình đi. Không Ám Thiên Tôn vội vàng sao động nói. Mà thôi, nếu là ngươi cảm thấy ta là cố ý kéo dài thời gian, hiện tại liền dẫn người đi à. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên hắn là trên danh nghĩa người cầm đầu, bất quá hắn gần đây đều là chủ cùng phái, mà hắn chỗ dẫn đầu những người này, hoàn toàn là chủ chiến phái thành viên, biểu hiện ra đều nghe hắn hiệu lệnh, thế nhưng mà thực đến thời khắc mấu chốt, hay vẫn là hội nghe theo Không Ám Thiên Tôn mệnh lệnh. Cái kia chúng ta như vậy xuất phát, Tuyệt Tâm Đại Trưởng Lão cần phải cùng một chỗ đồng hành. hoặc là lúc này chờ đợi tin tức. Ta liền cùng đi chứ, Phương gia tuy nhiên so ra kém Thiên Tôn hội, có thể có phải thế không hổ giấy, quá mức khinh thị, cũng là ăn thiệt thòi. Tuyệt Tâm đại trưởng lão, ngươi cũng quá mức buồn lo vô cớ đi à nha. Không Ám cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Không Ám Thiên Tôn cùng Tuyệt Tâm Thiên Tôn, liền triệu tập sở hữu đồng hành Thiên Tôn, hướng về Nhạn Thành xuất phát. Phía trước là Diêm Thành, thuộc về Phương gia địa bàn. Không Ám Thiên Tôn chỉ vào phía trước một tòa thành trì nói ra. Trong tình báo nói bên trong đại bộ phận là bình dân, Phương gia chỉ là ở bên trong khai đi một tí mặt tiền cửa hàng, không cần lúc này lãng phí quá nhiều thời gian. Trảm thảo trừ căn, Tuyệt Tâm đại trưởng lão, ngại như thế nào liền điều này cũng không biết. Thế nhưng mà, nếu như ở chỗ này động thủ, dùng ngươi ta chi lực, rất có thể suy giảm tới bình dân. Đã muốn cùng Phương gia khai chiến, suy giảm tới một ít bình dân là không thể tránh được, nếu như ngay cả điểm ấy thương vong đều không thể thừa nhận, cái kia hay vẫn là trở về chơi bùn a. Không Ám Thiên Tôn, chú ý khẩu khí của ngươi. Tuyệt Tâm Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ lạnh nói. Tại hạ nói lỡ, bất quá cũng thỉnh Tuyệt Tâm Thiên Tôn minh bạch, tại hạ nói như vậy, toàn bộ là vì lần này hành động. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thấy mọi người căn bản là không nghe hắn chỉ lệnh, theo Không Ám Thiên Tôn hướng về Diêm Thành tiến lên, bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau, nếu như bọn hắn có cái gì quá kích hành vi, cũng có thể kịp thời ngăn lại. Thế nhưng mà, bọn hắn vừa xong cửa thành, đã bị một cái thủ vệ ngăn lại, chư vị, đường này không thông. Cái gì đường này không thông, những người kia như thế nào còn có thể đi? Không Ám Thiên Tôn sắc mặt âm trầm chỉ vào bên cạnh thông đạo, còn có người đến người đi người bán hàng rong đầy tớ. Cái kia người giữ cửa liếc mắt bên cạnh, thản nhiên nói, bọn họ là người bình thường, mà không chào đón địch nhân. Mọi người biến sắc, tất cả đều mang địch ý nhìn về phía người giữ cửa, không có nhìn ra, người rõ ràng có bực này ánh mắt, biết rõ lai lịch của chúng ta, còn dám ngăn lại chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Mọi người tuy nói ngữ khí chẳng thèm ngó tới, bất quá hay vẫn là cao thấp dò xét cái này người giữ cửa. Cái này người giữ cửa xem 20 tuổi bộ dáng, trên mặt có chút ít râu ria, mặc trên người cùng với các thủ vệ binh sĩ không sai biệt lắm cũ nát quân phục, thật sự nhìn không ra có cái gì bất đồng. Các ngươi nhất định phải đi vào sao? Người giữ cửa lạnh như băng mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn được chúng ta hay sao? Nếu như các ngươi trực tiếp tiến về trước Nhạn Thành, có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian. Thật sự không nên trên đường vây quanh cái này Diêm Thành đến, huống chi cái này Diêm Thành nội nội, chỉ là Phương gia một ít sản nghiệp, đại bộ phận đều là dân chúng thấp cổ bé họng. Ta quản ngươi như vậy rất nhiều, chỉ cần là Phương gia hết thảy, đều muốn chém tận giết tuyệt. Nếu như, cái kia các ngươi vào đi thôi. Người giữ cửa tránh ra một lối. Tuyệt Tâm Thiên Tôn nhìn về phía cái kia người giữ cửa, muốn đưa hắn sâu cạn nhìn ra, thế nhưng mà mặc hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cũng nhìn không ra cái này người giữ cửa có gì chỗ đặc biệt. Hừ, coi như ngươi thức thời. Không Ám Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu đi vào cửa thành trong. Đột nhiên, Tuyệt Tâm Thiên Tôn bước chân vẹn vẹn dừng lại, không đúng, những người qua đường này khách qua đường nhìn không tới chúng ta. Mọi người bước chân lập tức dừng lại, nhìn về phía người đến người đi cửa thành, phát hiện hoàn toàn không có người theo bọn hắn cái thông đạo này qua lại, còn bên cạnh thông đạo qua lại người qua đường, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đương bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa thành thời điểm, phát hiện cái kia người giữ cửa đã không thấy. Mọi người cẩn thận một chút, người nọ không đơn giản. Tuyệt Tâm Thiên Tôn cảnh giác nói. Người nọ ở đâu có cái gì không đơn giản, căn bản chính là người bình thường, không cần hại sợ cái gì, ta xem Tuyệt Tâm Đại trưởng lão là nghi thần nghi quỷ quá mức đi à nha. Đúng vào lúc này, trên đường phố vài thất thượng cấp đại mã vội vàng chạy tới, ven đường người qua đường nhao nhao né tránh, bởi vì vi bọn hắn đều chứng kiến người cưỡi ngựa mặc lấy Phương gia dấu hiệu quần áo. Phương gia người đến vừa vặn. Một cái Thiên Tôn đứng đường đi chính giữa, cười lạnh nhìn xem cái kia mấy con chiến mã bay nhanh mà đến. Thế nhưng mà mấy cái Phương gia đệ tử, tựa hồ là không có phát hiện đường đi chính giữa có người, không có bất kỳ đình trệ chuẩn bị, y liền nguyên xe ngựa chạy như điên. Cái kia Thiên Tôn nhìn xem chiến mã sắp bước qua đỉnh đầu của hắn thời điểm, hắn mới không vội không chậm nâng lên một tay, chuẩn bị cả người lẫn ngựa cùng một chỗ nhấc lên bay ra ngoài. Sở hữu Thiên Tôn đều mang theo vẻ tươi cười, hoàn toàn không sẽ cảm thấy có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn hay vẫn là xuất hiện. Chiến mã trực tiếp bước qua cái kia Thiên Tôn thân hình, cái kia Thiên Tôn căn bản là không nghĩ tới, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đầu đã bị chiến mã đạp thoái, sau đó lại bị đằng sau chiến mã bước qua đi, biến thành một đống thịt nhão. Đầu linh chiến mã đột nhiên dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại, ta vừa rồi giống như đụng vào cái gì đó rồi. Trên chiến mã khác tộc huynh đệ cũng trở về đầu mắt nhìn, trên đường phố không có cái gì. Vì vậy nói ra, ở đâu có đồ vật gì đó, đi nhanh đi, chúng ta còn vội vàng hồi Nhạn Thành truyền lại tin tức đây này. Chỉ còn lại Tuyệt Tâm Thiên Tôn bọn người, ngạc nhiên đứng tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem đống kia đã bị đạp thành thịt nhau đồng bạn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chương 973, Phương Vân hiện thân. Đây tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, đã thấy quỷ dị nhất, cũng là nhất chuyện kinh khủng. Mấy cái phương gia đệ tử thực lực, tại trong mắt của bọn hắn, tựu như con sâu cái kiến một loại. Thế nhưng mà tựu là như vậy mấy cái phương gia đệ tử, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem một cái thiên tôn đạp thành thịt nát. Loại chuyện này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng, tuy nhiên lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khủng hoảng, nhìn xem cái kia gành thịt nát, tại mấy hơi phía trước, hắn hay vẫn là một cái sống sờ sờ người, là một cái thực lực đáng sợ thiên tôn. Thế nhưng mà hôm nay lại thành một đống thịt nát, hơn nữa bị tất cả mọi người nhìn như không thấy. Mỗi người đều cảm thấy một hồi ác hàn, mặc dù là xử sự ổn trọng Tuyệt Tâm thiên tôn, cũng cảm thấy sợ hãi. Một cái thiên tôn lửa giận ngút trời, cũng không biết là có hay không là cùng chết đi chính là cái kia thiên tôn quan hệ thân cận, phẫn nộ phóng tới mấy cái phương gia đệ tử bóng lưng. Nhất định là mấy người kia dở trò quỷ, lưu đứng lại cho ta. Đột nhiên, mặt sau cùng chính là cái kia phương gia đệ tử chỗ cưỡi chiến mã, đột nhiên hướng về sau một vểnh lên, chân sau hướng về sau một đạp. Sau đó tiểu chứng kiến cái kia thiên tôn phù phù một tiếng, té địa lên rồi, ngực ấn lấy lượng cái cự đại gót sắt lạc ấn, nằm trên mặt đất hẹ mấy ngụm máu tươi, không có. Nữa động tĩnh. Kỳ quái, cái này mã như thế nào đột nhiên nổi điên rồi hả? Ta làm sao biết, khá tốt không có làm bị thương người bên ngoài, nếu là suy giảm tới người bên ngoài, trở về sẽ bị trọng trách lĩnh tội rồi. Lần đi Nhạn Thành còn không hề ngắn thì lộ trình, ngươi muốn hay không đổi một con ngựa? Không cần, đến lúc này một hồi vừa muốn trì hoãn thời gian, hôm nay đại chiến sắp tới, tuy nhiên chúng ta thực lực không tốt, khó coi, thế nhưng mà cũng muốn chỉ mình non nớt chi lực, không thể ở chỗ này kéo dài thời gian, đi thôi. Dứt lời, mấy người kia liền dùng ngựa, ra khỏi cửa thành, chỉ để lại mấy cái thiên tôn, ngốc trệ tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phương gia đệ tử bóng lưng rời đi. Mấy cái phương gia đệ tử trên người có lẽ có bảo vật gì hộ thân, không nên đơn giản động bọn hắn, bất quá cái này Diêm Thành tổng không có khả năng, tất cả mọi người khác thường bảo tại thân A. Một cái thiên tôn không cam lòng nói, Tuyệt Tâm thiên tôn biến sắc, ngươi muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vạn không được. Chúng ta đã tổn thất hai vị đồng bạn rồi, chẳng lẽ Tuyệt Tâm đại trưởng lão cũng phải không được chúng ta đòi lại một chút tiền lại sao? Cái kia thiên tôn đối với Tuyệt Tâm thiên tôn không hề tôn kính đáng nói, ngữ khí càng là mạnh mẽ đâm tới. Một tay Phật khai Tuyệt Tâm Thiên Tôn tay. Tuyệt Tâm Thiên Tôn sắc mặt càng thêm trầm trọng khó coi, không là vì vậy thủ hạ chống đối hắn, mà là vì nơi đây hết thảy đều lộ ra một loại quỷ dị, ý nghĩ của hắn là muốn nhanh chút ít ly khai Diêm Thành, miễn cho bất quá cái gì thương vong. Thế nhưng mà những người khác lại không cho là như vậy, hiển nhiên hai người đồng bạn ngoài ý muốn chết thảm, lại để cho bọn hắn đều có chút phẫn nộ, thậm chí là mất đi lý trí. Dứt lời, cái kia Thiên Tôn liền mở ra hai tay, một cỗ lực lượng đáng sợ tại trong lòng bàn tay của hắn đủ những lấy. Xem tư thái của hắn, hiển nhiên là muốn duy nhất một lần đem chọn cái Diêm Thành hủy diệt, Tuyệt Tâm Thiên Tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dù sao Thiên Tôn hội tiên thiếu sẽ làm ra loại này tàn sát thành trì sự tình, cho dù cùng thế lực đối địch giao phong thời điểm, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Thế nhưng mà hôm nay lại bởi vì hai người đồng bạn ngoài ý muốn chết thảm, liền làm ra loại sự tình này, hiển nhiên là vượt quá hắn dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Thế nhưng mà, cái này Thiên Tôn, thậm chí hắn đồng bạn của hắn, căn bản là không nghe theo mệnh lệnh của hắn, càng làm cho hắn không thể làm gì. Đúng vào lúc này, một cái xe đẩy lao hán, xe ba gác đột nhiên không khống chế được đụng tại cái đó thiên tôn trên người. Cái kia thiên tôn căn bản cũng không có ngờ tới như vậy ngoài ý muốn, thân thể lập tức mất đi khống chế, vốn là hai tay ủ nhưỡng năng lượng, không khống chế được hồi quỹ đến trong thân thể hắn. Cái kia thiên tôn kêu thảm một tiếng, cả người đột nhiên biến thành một đoàn cực lớn viên thịt, muốn dây rủa lấy. Lại như thế nào cũng không cách nào bình phục trong cơ thể không khống chế được năng lượng. Không tốt. Đi mau. Tuyệt Tâm Thiên Tôn kinh hô một tiếng, vội vàng né ra. Không Ám Thiên Tôn cũng cảm giác được không đúng, lập tức hướng phía một phương hướng khác tránh đi. Mà những người khác sẽ không có vận tốt như vậy, ở đằng kia viên thịt phát ra một hồi huyết bạo ở bên trong, tất cả đều bị cuốn vào bạo tạc. Trong nháy mắt, tính cả cái kia bạo tạc Thiên Tôn ở bên trong, 6 cái Thiên Tôn lập tức chết thảm tại chỗ. Tiên huyết phi tiên. Đem phương viên vài chục trượng nội đường đi, tất cả đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Thế nhưng mà, chung quanh người qua đường, bên đường mặt tiền cửa hàng, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, thậm chí không có đã bị một điểm trùng kích. Hơn nữa bọn hắn giống như là không có chứng kiến đầy đất máu tươi lộ diện đồng dạng, như trước đến vãng hai bên. Tuyệt Tâm Thiên Tôn cùng Không Ám Thiên Tôn giờ mới hiểu được, bọn hắn thật sự lâm vào một cái quỷ dị trong cạm bẫy. Hai người liếc nhau, không chút suy nghĩ, quay đầu liền hướng phía cửa thành bỏ trốn. Mà con đường này giống như là luôn luôn lấy vô tận ngoài ý muốn, thỉnh thoảng thì có một ít không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh, giống như là hết thảy đều tại cùng bọn hắn đối đầu đồng dạng. Bên trái phố trên lầu đột nhiên dội tiếp theo bùn nước rửa chân, bên phải tiệm vũ khí phố cái giá đỡ đột nhiên hướng lấy bọn hắn sụp đổ, thậm chí mà ngay cả hai cái tiểu hài tử đùa giỡn đều biến thành đoạt mệnh ác quỷ. Hai người cơ hồ là gián tử thần, thoát đi cái này như địa ngục thành trì, một mực ra đến thành bên ngoài, hai người mới trầm trọng nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều là nằm sấp lấy thân thể thở hổn hển liên tục, trong đầu đã trống rỗng, bọn hắn căn bản là không cách nào lý giải, vì cái gì bọn hắn cường đại thân thể, vô song lực lượng, rõ ràng ngăn không được những người bình thường kia thủy hỏa. Tiểu tại bọn hắn thở dốc không đương, một người chạy tới trước mặt của bọn hắn, hai người theo người nọ bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện người đến đúng là cái kia người giữ cửa, cái kia người giữ cửa vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hai người. Toàn bộ Diêm Thành người, đều nhìn không tới bọn hắn, duy chỉ có cái này người giữ cửa xem đến bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng, cái này người giữ cửa tuyệt đối không có bọn hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Ngoại trừ dùng quỷ dị cùng khủng bố, bọn hắn đã không thể tưởng được, có thể hình dung hắn từ ngữ. Ngươi đến cùng là người nào? Không Ám Thiên Tôn đã mất đi lý trí, điên cuồng gầm thét, huyết hồng hai mắt, đó có thể thấy được hắn đến cùng có nhiều phẫn nộ. Thế nhưng mà hắn sở dĩ biểu hiện được tức giận như thế, không là vì đồng bạn của hắn chết thảm ở trước mặt của hắn, mà là vì hắn sợ hãi. Vì che giấu sợ hãi của mình, chỉ có thể dùng phẫn nộ để che giấu. Bao nhiêu năm chinh chiến, vô số lần chiến đấu, lại để cho hắn căn bản là không e ngại bất luận cái gì địch nhân cường đại, lại khủng bố đối thủ, lại thảm thiết chiến đấu, hắn đều gặp được qua. Thế nhưng mà, duy chỉ có không có gặp phải hôm nay như vậy chẳng cảnh, quỷ dị. Tuyệt Tâm Thiên Tôn đột nhiên cảm giác, thân thể của mình đang run rẩy, cái kia là không pháp khắc chế bản năng phản ứng. Thân thể của mình tại bản năng cảm thấy sợ hãi. Hắn là ai? Tại sao phải để cho ta cảm thấy loại này theo sâu trong đáy lòng lan tràn mà đến sợ hãi? Ta là ai? Người giữ cửa cười, ta dùng vì các ngươi có lẽ sẽ biết ta là ai mới đúng. Ngươi đến cùng là người nào? Chúng ta là Thiên Tôn hội người, ngươi làm như vậy, tự là muốn cùng chúng ta Thiên Tôn sẽ vì địch, ngươi biết không? Ta là ai? Ta là một cái các ngươi chờ đợi ta chết đi 10 năm người, là một cái các ngươi cho rằng đã chết mất, có lẽ chết mất người. Người giữ cửa tháo xuống rình coi, tóc rơi là tả đi ra. Một loại khí tức, một loại trầm trọng cảm giác áp bách, tại chậm rãi hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lấy. Bên miệng râu ria cũng không có cho hắn mang đến chán trường cảm giác, ngược lại lại một loại đã lâu tàng thường, cặp mắt kia, tựu như nhật nguyệt giống như, làm cho người không thể nhìn thẳng thâm trầm. Ở đằng kia cố hơi thở, vẻ này cảm giác áp bách phía dưới, hai cái Thiên Tôn đỉnh phong cùng hậu kỳ cường giả, rõ ràng cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang lẩn trốn dần, bọn hắn lực lượng trong cơ thể, liền tới đối kháng dũng khí đều không có. Tại người này trước mặt, bọn hắn triệt triệt để luôn là người bình thường, đương nhiên, bọn hắn khí lực hay vẫn là so với người bình thường cường đại. Chỉ có điều, tại nơi này mặt người trước, bọn hắn cái kia cường đại khí lực, phải chăng có trong tưởng tượng cường độ, lại còn chưa thể biết được. Ngươi là Phương. Phương Vân. Tuyệt Tâm Thiên Tôn cả người đều đã mất đi khí lực một loại, quỳ đến trên mặt đất. Không Ám Thiên Tôn đồng tử cũng đã mất đi thần thái, ngã ngồi dưới đất, trong mắt lộ vẻ không dám tin cùng sợ hãi. Vì cái gì người không chết? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta tại sao phải chết? Phương Vân nở nụ cười. Hỏa thần có lẽ đã đem ngươi giết, bằng không thì hắn làm sao có thể chạy ra thăng thiên. Bởi vì hắn là ta cố ý để cho chạy. Phương Vân giang tươi cười, tại trong mắt của bọn hắn, là như thế tàn nhẫn đáng sợ, mà thanh âm của hắn, tựu như chết vong trung tăng, không ngừng thúc hồn đoạt mệnh, vốn là ta chỉ là muốn cho Đông Thổ Đại Lục nhắc tới một điểm cảnh giác, lại không nghĩ rằng, dẫn xuất hai cái cá lớn, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, ha ha. Tuyệt Tâm Thiên Tôn cùng Không Ám Thiên Tôn cả người đều ngã vào đáy cốc, Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội lần này có can đảm đối với Mạc Bắc Phương gia động thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân sau là vì bọn hắn đã không có nỗi lo về sau. Trận chiến đấu này cơ hồ không có ngoại ý muốn đang nói, 9 thành 9 có thể là nhẹ nhõm thắng được lần này chiến đấu. Cho dù là gặp được cái kia một phần khả năng, lại để cho bọn hắn thua trận chiến tranh này, Phương gia cũng không có khả năng có thể đối với bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận sự thật, Phương Vân còn chưa có chết. Tuy nhiên biểu hiện ra, Tiên Hiền sẽ cùng Thiên Tôn hội đều công bố, dù là Phương Vân còn sống, bọn hắn cũng sẽ không biết sợ hãi. Thế nhưng mà không sợ hãi cùng có thể hay không đối phó được rồi, cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuyệt Tâm Thiên Tôn đột nhiên thò tay nhập túi áo ở bên trong, xuất ra một cái màu đen cầu, cái kia bi đen trong tay hắn lập tức bóp nát. Không Ám Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi động, trừng to mắt, không nghĩ tới Tuyệt Tâm Thiên Tôn cư nhiên như thế quyết tuyệt, không có chút gì do dự bóp nát cái này khỏa bi đen. Một cỗ lực lượng lập tức tràn ngập qua Tuyệt Tâm Thiên Tôn, Tuyệt Tâm Thiên Tôn trên người, thời gian dần qua xuất hiện một cỗ, căn bản là không có lẽ thuộc về khí tức của hắn. Tuyệt Tâm Thiên Tôn mồm miệng bắt đầu trở nên mơ hồ, bất quá hắn hay vẫn là cố hết sức gào thét, Không Ám, đi. Tại đây ta đến kéo lấy hắn. Trở về nói cho hội trưởng, cái này quái vật không có chết. Ồ, không nghĩ tới 10 năm thời gian, các ngươi Thiên Tôn hội ngược lại là có chút tiến bộ, bất quá các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ bằng loại lực lượng này, có thể chiến thắng ta đi. Khắc khắc, ta biết rõ. Ta biết rõ không thắng được ngươi, bất quá trung vị đại thần đỉnh phong thực lực, muốn ngăn chặn ngươi một chút thời gian. Còn, vẫn là có thể. Làm được. Kéo dài thời gian sao? Phương Vân cười lắc đầu, các ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi, ta đã không phải là 10 năm trước ta đây rồi. Chương 974, thần hồn nát thần tính. Không Ám Thiên Tôn giờ phút này ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác, phải biết rằng đây chính là Tuyệt Tâm Thiên Tôn thi triển cấm kỵ chi thuật, cho hắn sáng tạo ra đến cơ hội. Tuy nhiên tại Thiên Tôn trong hội, hắn cùng với Tuyệt Tâm Thiên Tôn quan hệ cũng không hòa hợp, thế nhưng mà tại đây du quan thời khắc, hắn cũng sẽ không đẩy ra từ cơ hội chạy trốn. Tuyệt Tâm Thiên Tôn tại mặt đối với Phương Vân thời điểm, không chút do dự thi triển ra cấm kỵ chi thuật, đem lực lượng của mình trực tiếp tăng lên tới trung vị đại thần đỉnh phong, thì ra là đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong lực lượng, trực tiếp tấn thăng làm 10 tứ giai, đế tôn. Đây là một cái bị thụ tranh luận cấp bậc, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, nhân loại căn bản tiểu không khả năng đến loại này cấp độ. Bởi vì Thiên Tôn đã bị nhận định vì nhân loại cực hạn, bất quá Thiên Tôn trong hội lại tồn tại đế tôn, hơn nữa không chỉ một vị. Mà với tư cách năm đại trưởng lão một trong Tuyệt Tâm Thiên Tôn, cũng nắm giữ lấy loại này, có thể tạm thời đem chính mình tăng lên tới đế tôn cấp cái khác cấm kỵ chi thuật. Chỉ có điều thi triển loại này cấm kỵ chi thuật, cũng phải cần trả giá thảm thiết một cái giá lớn, hơn nữa là bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng thừa nhận một cái giá lớn. Đối với Tuyệt Tâm Thiên Tôn mà nói, đây tuyệt đối là một hồi ác ngộng, nếu như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn thà rằng đi đối mặt chủ thần, cũng không muốn đối mặt cái này quái vật. Một cái bị chư thần xưng là quái vật nhân loại, thế nhưng mà hôm nay cái nhân loại này quái vật, tiêu ở trước mặt của hắn, đem lực lượng của hắn, hắn tôn nghiêm, hắn hết thảy đều đơn giản nát bấy. Cái kia vẫn lấy làm ngạo, đã bị thế nhân tôn sùng lực lượng, tại cái nhân loại này quái vật trước mặt, là như thế không có ý nghĩa mà lại nhỏ bé. Mặc dù hắn thi triển cấm kỵ chi thuật, mặc dù hắn đã tấn thăng đến đế tôn giai cấp, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, rõ ràng cái gì cũng không phải, thậm chí liên tục ngăn chặn ở hắn một giây đồng hồ thời gian đều làm không được. Cái loại nầy sâu tận xương tủy hàn ý, theo sâu trong đáy lòng sinh sôi lấy, tựu như bệnh truyền nhiễm một loại, không ngừng ở thể xác và tinh thần lan tràn. Chỉ là một ngón tay tầm đó liền đem lực lượng của hắn cùng tự tin hoàn toàn phá hủy. Vốn là Tuyệt Tâm Thiên Tôn tuy nhiên giàn mua, lại không lộ ra xu hướng suy tàn, tinh khí thần đều báo mãn vô bỉ, so về thanh tráng niên cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà tại một ngón tay về sau, Tuyệt Tâm Thiên Tôn cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng trôi qua, hắn sinh cơ, hắn thọ nguyên đều không thể ngăn chặn tán loạn, tựu như bại đê đập lớn một loại, một phát không thể vãn hồi. Tuyệt Tâm Thiên Tôn giống như một cái cô đơn láo giả, ngã ngồi dưới đất, hết thể đến nhanh như vậy, nhanh đến hắn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã đại thế đã mất. Giết ta đi. Tuyệt Tâm Thiên Tôn vô lực trầm ngâm, hắn không muốn đi cầu xin tha thứ, cũng không muốn đi giải thích. Lần này bọn hắn vốn là vây lại ra diệt tộc, Phương Vân hôm nay giết hắn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên, tuy nhiên hắn lúc trước cảm thấy hội trưởng quyết định quá mức xúc động, thế nhưng mà cũng không biết là có cái gì sai lầm. Trên đời này vốn là người thắng làm vua, người thua làm giặc, hết thể chính nghĩa, đều là người thắng sáng tác. Nếu như thất bại chính là Mạc Bắc Phương gia, như vậy Mạc Bắc Phương gia cũng sẽ bị miêu tả thành một cái tà ác sa đọa gia tộc, dùng hiểm ác đích thủ đoạn thống ngự Mạc Bắc, dùng thiết huyết đích thủ đoạn chèn ép người phản kháng, mà Thiên Tôn hội tắc thì sẽ biến thành cứu khổ cứu nạn chính nghĩa chi sư, cứu lê dân bách tính tại trong nước lửa. Chết, có lẽ là Tuyệt Tâm Thiên Tôn giờ phút này, duy nhất giải thoát phương pháp. Dù sao, đối mặt địch nhân như vậy, hay vẫn là cần rất lớn dũng khí. Cái loại này cảm giác áp bách, cái loại này tuyệt vọng cảm giác, đều bị hắn không cách nào thừa nhận, thậm chí không cách nào đối mặt. Hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp so với hắn càng thêm địch nhân cường đại, thế nhưng mà tuyệt đối không có một cái nào đối thủ, có thể làm cho hắn như thế tuyệt vọng. Mọi người có thể chiến thắng hết thảy, duy chỉ có tuyệt vọng, thì không cách nào chiến thắng. Mau giết ta. Tuyệt Tâm Thiên Tôn chưa từng có muốn chết như vậy, chứng kiến Phương Vân không nói lời nào, cái loại cảm giác này càng thêm bất lực. Giết ngươi. Phương Vân lạnh nhạt cười khởi, tại sao phải giết ngươi? Ta giữ lại ngươi, sau đó ngươi có thể trở về thông báo tin tức, lại để cho các ngươi hội trưởng biết rõ, ta cũng chưa chết. Tuyệt Tâm Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể phá vỡ chúng ta Thiên Tôn hội vạn năm truyền thừa sao? Phương Vân nhún nhún vai, không sao cả nói, đây chẳng phải là các ngươi Thiên Tôn hội một mực tôn sùng pháp tắc ấy ư, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể chống cự đều là phí công. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ngươi cũng chỉ là một người, ngươi chỗ mặt đối với, cũng không phải là thế tục cơ quan quốc gia, ngươi chỗ mặt đối với, là cả đại lục ngưng tụ lên lực lượng. Tuyệt Tâm Thiên Tôn gào thét gào thét. Ta đây đang muốn nhìn một cái, chính mình phải chăng có thể cùng toàn bộ đại lục là địch. Những lời này, tại Tuyệt Tâm Thiên Tôn trong thai, là như thế không ai bị nổi, thế nhưng mà lại dẫn một loại tuyệt đối tự tin. Cùng toàn bộ đại lục ngưng tụ lên lực lượng là địch, điều này cần hạng gì dũng khí, mới dám nói ra như vậy, mới dám làm ra như vậy lựa chọn. Chỉ là đồng dạng, Phương Vân đã ở dao động lấy lòng tin của hắn, chẳng bao lâu sau, Tuyệt Tâm Thiên Tôn một lần cho rằng, Thiên Tôn sẽ ở Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, căn bản chính là vô địch tồn tại. Không có bất kỳ một cái thế lực, có thể cùng Thiên Tôn có thể so với vai, mặc dù là cái kia cái gọi là nhân tài mới xuất hiện tiên hiền hội, cùng Thiên Tôn hội so sánh với, y lại nguyên kém một cấp bậc. Ngoại nhân là không biết Thiên Tôn hội chính thức đáng sợ địa phương, cho nên mới phải làm ra ngu xuẩn như vậy so sánh. Coi như là cái này được vinh dự cứu thế chủ nhân loại quái vật, tại hắn xem ra, muốn cùng chính thức Thiên Tôn hội chống lại, cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Thế nhưng mà giờ phút này, cái loại này trải qua thời gian dài chỗ kiến lập lên tin tưởng, cũng tại Phương Vân mỗi chữ mỗi câu trong không còn sót lại chút gì. Người điên rồi Tuyệt Tâm Thiên Tôn muốn nói cho Phương Vân, Thiên Tôn hội chỗ đáng sợ. Hắn muốn thuyết phục Phương Vân, không muốn thử đồ cùng Thiên Tôn sẽ vì địch, không là vì hắn lo lắng Phương Vân lo lắng, mà là vì hắn sợ hãi. Sợ hai hắn trải qua thời gian dài sở kiến lập tín nhiệm, hội trong một đêm sụp xuống. Cái kia tuyệt đối vô địch thế lực, hội vì vậy nhân loại quái vật bị hoành nhưng nát bấy. Ngươi biết ta tại sao phải phóng hai người các ngươi rời đi sao? Phương Vân như trước dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, đối với Tuyệt Tâm Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ, không có chút nào chú ý. Tuyệt Tâm Thiên Tôn trầm mặc túi đầu, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, Phương Vân tiếp tục nói, người kia hội trước quay về Thiên Tôn hội tổng bộ, hắn chỗ mang đến sẽ là ta sống lấy tin tức. Đã làm đối phó ta, các ngươi tất nhiên tụ tập kết khởi hết thể lực lượng, đến lúc đó ta muốn thu thập, tiểu nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Ta đây lâu này, mật báo có không ám Thiên Tôn một người như vậy đủ rồi, ngươi có thể giết ta rồi. Tuyệt Tâm Thiên Tôn cắn răng nói ra, hắn cảm giác trước mặt người này, biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng, thế nhưng mà nội tâm thâm trầm đáng sợ. Nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn, đứng tại hắn mặt đối lập. Hắn hội dùng chính mình tối cường ngạnh thái độ. Đi mặt đối với chính mình hội trưởng, mà không phải mang theo đồng bạn, đi tới nơi này phiến mang đến vô tận ác ngộng mà bác. Chẳng bao lâu sau, Thiên Tôn hội cũng có qua cơ hội, có thể cùng Phương gia, cùng cái này quái vật hóa thủ thành bạn. Đáng tiếc, cơ hội đã mất, theo Thiên Tôn sẽ làm ra quyết định, phái ra cường giả tiến quân Mạc Bắc một khắc này bắt đầu, bọn hắn sẽ không có gì giải khả năng. Dù sao bất luận là ai, đều không thể dễ dàng tha thứ loại này diệt tộc hành vi, bất luận động cơ là như thế nào cao thượng, cũng sẽ không lại để cho người vui vẻ. Ngươi cũng là mang theo tin tức trở về, bất quá mang về chính là tuyệt vọng. Phương Vân cười càng cuồng, càng thêm không kiêng nể gì cả, Tuyệt Tâm Thiên Tôn cả người đều giống như rút sạch khí lực một loại, ngốc trệ nhìn xem Phương Vân. Lúc này thời điểm, hắn mới hiểu được Phương Vân tâm ý, Phương Vân phóng hắn rời đi ý đồ, chính là muốn dùng hắn đánh tan Thiên Tôn hội tin tưởng. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thất thần ngồi tại nguyên chỗ, trong mắt lộ vẻ mờ mịt không liệu, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Đương hắn thanh lúc tỉnh lại, phát hiện Phương Vân đã biến mất, suy nghĩ quay lại sau một hồi, hắn mới chậm rãi đứng người lên, mở mịt hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Đến thời điểm, bọn họ là hạng gì hăng hái, mặc dù là ngoài miệng nói phải cẩn thận Phương gia, kỳ thực trong nội tâm cũng hiểu được, trận chiến tranh này kết cục không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà hôm nay rời đi thời điểm, nhưng lại mang theo sợ hãi, mang theo tuyệt vọng trở về. Hơn nữa hắn còn muốn đem sợ hãi cùng tuyệt vọng, truyền lại cho Thiên Tôn hội. Tuyệt Tâm Thiên Tôn nghĩ tới, cứ như vậy tự sát sự tình, thế nhưng mà sự tình sẽ là đơn giản như vậy sao? Mặc dù chính mình tự sát, Phương Vân cũng có thể sẽ tìm một cái Thiên Tôn hội người, y lì hải nguyên hội mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng trở về. Vân Tiêu Thành, Hoàng Cung Đình Viện ở chỗ sâu trong, Cổ Nguyệt thị tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, lần nữa lúc này tụ họp nghị sự. Cổ Nguyệt sóng lớn, Cổ Nguyệt một thoáng cùng Cổ Nguyệt Ngạn ba người, sắc mặt đều là vô cùng trầm trọng. Vài ngày thời gian trôi qua rồi, Mạc Bác tin tức cũng đã trước sau chuyện trở lại rồi. Bọn hắn Cổ Nguyệt tộc mấy cái hậu bối cùng Vân Tang gia hậu bối liên hợp cùng một chỗ, đã tại Mạc Bác đánh cho mấy trận tương đương xinh đẹp chiến dịch. Mà Mạc Bác phương gia, Y Lệ Nguyên không hề có động tĩnh gì, thật giống như lần này nhân vật chính không phải bọn hắn đồng dạng. Bất quá về Mạc Bác phương gia hướng đi, cơ hồ bị toàn bộ đại lục sở hữu thế lực chằm chằm vào, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trước tiên chuyển đến đại lục tất cả hẻo lánh đi. Đối với Cổ Nguyệt Ngạn mà nói, những tin tức này đều là tiếp theo, chính thức lại để cho hắn lo lắng chính là, Vân Tăng gia tại 3 ngày phía trước, tự xuất hiện bất thường động tác. Đầu tiên là triệu tập trong gia tộc, chỗ có thần cấp đã ngoài cường giả, tạo thành một chi không tính cường đại liên quân, hướng phía Mạc Bắc tiến lên. Nói thật, cái này chi do mấy cái đế cấp cường giả cùng hơn 10 cái hoàng giả, còn có hơn 100 cái thần cấp cường giả tạo thành liên quân, đối với toàn bộ cục diện, không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy nhiên lại hướng ra phía ngoài biểu đạt ra một loại thái độ, Vân Tăng gia là đem hết toàn lực, phải trợ giúp Mạc Bắc phương gia. Ba vị kinh nghiệm lợi ích chàng lão luyện, cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, cái kia vân cây dâu gấu thiên sẽ như thế hiên ngang lẫm liệt. Có thể đem ra sử dụng hắn làm ra loại hành vi này, tuyệt đối là bởi vì hắn phát hiện cái gì bất thường đồ vật. Thế nhưng mà lại có cái gì, có thể được gọi là bất thường đâu này. Năm đó Vân Tăng gia, cùng bọn hắn Cổ Nguyệt gia tình cảnh tương đương tương tự, đều là bị Cổ gia làm cho không có đường lui, rồi sau đó bởi vì Phương Vân xuất hiện, mới thay đổi Vân Tăng gia nguy cơ. Thậm chí bởi vậy đạt được cực lớn phát triển, trong 10 năm thời gian, lớn mạnh mười mấy lần. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại muốn dốc hết gia tộc chi lực, đi bảo hộ Mạc Bắc Phương gia, ở trong đó cho rằng, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Chương 975, Cổ Nguyệt nội nghị. Ba cái Cổ Nguyệt thị tộc tộc trưởng, cũng không phải do nhân, trên thực tế tại cái kia mấy tiểu bối rời đi thời điểm, bọn hắn tiểu đã từng suy đoán qua. Đến cùng là dạng gì tuyệt tâm, lại để cho bọn hắn thà rằng thoát ly gia tộc, mà nhất định phải đi viện trợ Mạc Bắc Phương gia. Nếu là nói bọn hắn cảm ơn Phương Vân đối với bọn hắn tài bồi, trên thực tế bọn hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng cùng Phương Vân bồi dưỡng không thể phân cách. Nhưng là phải nói là tại Phương Vân rời đi 10 năm sau đích hôm nay, bọn hắn sẽ đi vì một cái cơ hồ không có gì liên quan Phương gia xả thân cứu người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên bọn hắn một mực hoài nghi, Phương Vân còn sống hay không, có lẽ là bản thân bị trọng thương, trốn ở mỗi hẻo lánh chữa thương. Mà chính mình mấy cái hậu bối, cùng Vân Tăng ra mấy cái hậu bối, nhất định là đã biết chuyện này. Cho nên mới phải như thế chủ động ra tay, bằng không thì không có hắn giải thích của hắn. Sóng lớn huynh, ngươi có phải hay không đi Vân Tăng ra, hướng Vân cây dâu gấu thiên hỏi thăm một chút, hắn nên biết một sự tình, bằng không thì cũng sẽ không biết lựa chọn ở thời điểm này, làm ra như vậy tỏ thái độ. Trong ba người, Cổ Nguyệt sóng lớn tính cách cùng Vân cây dâu gấu thiên nhất đàm đến, cho nên nhiều khi... Cổ Nguyệt sóng lớn đều với tư cách hai nhà người trung gian, cùng Vân cây dâu gấu thiên trao đổi một ít chuyện quan trọng. Cổ Nguyệt sóng lớn cười khổ bất đắc dĩ nói, Vân cây dâu gấu sáng sớm hai ngày, cũng không biết chạy đi đâu, ở đâu còn tìm đến hắn bóng dáng. Cổ Nguyệt Ngạn cùng Cổ Nguyệt một thoáng đều là biến sắc, hắn sẽ không đã đi Mạc Bắc đi à nha. Chỉ sợ là như thế. Đúng vào lúc này, một cái Cổ Nguyệt gia đệ tử, vội vã chạy vào, sắc mặt trầm trọng dị thường. Ba vị tộc trưởng, Mạc Bắc bên kia có tin tức. A, tin tức gì? Ba cái tộc trưởng sắc mặt đều là nghiêm âm thanh hỏi. Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiền hội đi về phía trước lực lượng, đã bị hủy diệt, Mạc Bác Phương gia ti không hề tổn hại, đi về phía trước trong sức mạnh, chỉ có Không Ám Thiên Tôn cùng Tuyệt Tâm Thiên Tôn còn sống, bất quá Không Ám Thiên Tôn là điên điên khủng khủng trốn về Nam Cương, Tuyệt Tâm Thiên Tôn lực lượng giống như hoàn toàn biến mất, thất hồn lạc phách ly khai Mạc Bác. Là chúng ta Cổ Nguyệt gia mấy cái tiểu tử làm hay vẫn là Vân Tang gia người làm hay sao? Cũng không phải. Căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, Thiên Tôn hội đội ngũ cùng Tiên Hiền hội đội ngũ, tại Diêm Thành cùng với Cự Thạch Thành, cũng đã có một đoạn điều tra chỗ chống kỳ, đương thám tử của chúng ta phát hiện nữa bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã bị hoàn toàn hủy diệt, có thể là thám tử của chúng ta, cũng không có tại đây hai cái thành trì phụ cận, tìm đến chiến đấu lưu lại dấu vết. Cái này tắc thì tin tức, lại để cho ba người tâm tình càng phát ra trầm trọng, không là chúng ta Cổ Nguyệt gia người làm, cũng không phải Vân Tang gia người làm. Chẳng lẽ còn có hắn thế lực của hắn tham gia? Hay hoặc giả là Mạc Bắc Phương gia còn ẩn núp lấy chúng ta không biết lực lượng? Còn có càng kỹ càng tình báo? Cái kia Cổ Nguyệt tộc nhân làm như tại do dự, lộ ra phi thường do dự. Cổ Nguyệt Ngạn nhìn ra người nọ do dự, lập tức truy vấn, phải chăng còn có cái gì điểm đáng ngờ? Không cần có cái gì nỗi lo về sau, chỉ để ý nói ra. Tại Cự Thạch Thành đã xảy ra một kiện án mạng, có một đám người từ ngoài đến tại một cái khách sạn ở bên trong dùng cơm. kết quả tính tiền thời điểm chẳng những không trả tiền còn động thủ đánh người, kết quả chọc giận tới chủ quán, mấy cái tiểu nhị cùng tay chân tại trong khách sạn đánh đập tàn nhẫn, cũng không biết sao, rõ ràng đem mấy cái người từ ngoài đến đều đánh chết. Loại chuyện nhỏ nhặt này nói cho chúng ta nghe làm cái gì? Cầu Nguyệt một thoáng cau mày, có chút bất mãn nói. Tiểu nhân bản cũng là như thế cho rằng, thế nhưng mà thám tử thu được tin tức là, mấy cái người từ ngoài đến quần áo tướng mạo, còn có nhân số bên trên, đều cùng tiên hiển sẽ phái ra đi đầu đội ngũ cực kỳ ăn khớp, cho nên thám tử hoài nghi cái này mấy người tiểu là tiên hiển hội đi đầu đội ngũ, lúc này mới cùng nhau đem tin tức truyền đạt cho ta, lại để cho tiểu nhân hồi báo cho mấy vị tộc trưởng. Chủ quán kia cùng mấy cái người từ ngoài đến đánh nhau còn có cái gì ảnh hưởng đến? Không vậy. Xem giống như là đầu đường đánh nhau, nghe nói là mấy cái người từ ngoài đến tại trong lúc đánh nhau động đao kiếm, lúc này mới rước lấy họa sát thân. Cái này hơn phân nửa chỉ là trùng hợp A, tiên hiền hội lần này phái đi ra đi đầu trong đội ngũ, không có một cái nào kẻ yếu, làm sao có thể bị một cái chủ quán tay chân hại tánh mạng. Đúng rồi, thám tử về sau nhận được tin tức thời điểm, cố ý đi cự thạch thành phủ thành chủ, lấy ra một khối lúc ấy đám người kia một khối ngọc bội, hơn nữa tiễn đưa trở lại, nhìn xem có thể không biết rõ ràng thân phận của bọn hắn. Cầu Nguyệt Ngạn tiếp nhận ngọc bội phóng trong tay tinh tế tường tận xem xét, nhìn hồi lâu, sắc mặt trở nên trước nay chưa có trầm thấp. Cầu Nguyệt sóng lớn cùng Cầu Nguyệt một thoáng cũng trước sau tiếp nhận ngọc bội xem xét, sắc mặt cũng cùng Cầu Nguyệt Ngạn không sai biệt lắm, hồi lâu đều nói không nên lời âm thanh. Các ngươi đã nhìn ra, đây là tiên hiền hội trưởng lão cấp bậc đích nhân vật đeo sức ngọc, bản thân tiểu là hiếm có bảo bối, chẳng lẽ mấy người kia thật là tiên hiền hội người? Không có khả năng, nếu như bọn họ là tiên hiền hội đi đầu đội ngũ, làm sao có thể sẽ bị một cái khách sạn tay chân tiểu nhị đánh chết? Cho dù cái kia khách sạn người là phương gia tộc người ngụy trang, cũng không có khả năng liền một điểm ảnh hưởng đến đều không có, tiên hiền hội người nếu là dốc sức liều mạng, chỉ sợ cự thạch thành đều cũng bị hủy diệt hầu như không còn. Không chỉ là tiên hiền hội đi đầu đội ngũ toàn quân bị diệt lộ ra quỷ dị, mặt khác một bên thiên tôn hội cũng là như thế, bọn hắn tiến vào Diêm Thành thời điểm, tổng cộng 14 người, thế nhưng mà lúc đi ra, chỉ còn lại có tuyệt tâm thiên tôn cùng không ám thiên tôn, do dự thám tử không dám quá mức tiếp cận, cho nên căn bản không biết bọn hắn tại Diêm Thành nội chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà ra vào tốc độ lại là phi thường nhanh, ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, giống như là gặp quỷ nhất. Dạng chạy đến, thám tử trong thành tìm cả buổi, cũng không có phát hiện còn lại người. Ngươi nói tuyệt tâm thiên tôn cùng không ám thiên tôn còn sống, như vậy bọn hắn nên biết đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngạn huynh, ngươi là muốn đối với hai người bọn họ ra tay. Cầu Nguyệt sóng lớn cùng Cầu Nguyệt một thoáng đều là quá sợ hãi, gần đây tác phong làm việc vững vàng Cầu Nguyệt Ngạn, lại có thể biết làm ra loại này lựa chọn, lại để cho bọn hắn thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng mà thiên tôn hội người, nếu như đối với bọn hắn ra tay, thế nhưng mà trực tiếp đắc tội thiên tôn hội. Nếu như thiên tôn sẽ cùng tiên hiền hội đi đầu đội ngũ, thật là tại Diêm Thành cùng cự thạch thành phát sinh ngoài ý muốn, như vậy có thể làm được loại chuyện này, chỉ có Phương Vân một người. Cái kia, nói như vậy, Phương Vân không có chết, thậm chí không có bị thương. Chỉ sợ thật sự là như thế, bằng không thì nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử, cũng không có khả năng như vậy ra sức, xem ra bọn họ là đã sớm biết tin tức này. Nếu như nói Phương Vân không chết, vậy tại sao hỏa thần hội thoát khốn mà ra? Nếu như Phương Vân thật sự còn sống, như vậy lớn nhất khả năng tự là, Phương Vân cố ý để cho chạy hỏa thần, lại để cho tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, sau đó hắn trốn tại trong bóng tối, nhìn xem ai là địch nhân ai là bằng hữu, nếu như là bằng hữu, sẽ ở trước tiên rối ra viện thủ, mà địch nhân. Lúc này thời điểm, ba người đều cảm thấy một hồi ác hàn, nếu như suy đoán là thật, như vậy Phương Vân tâm cơ, đã đáng sợ làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu hối hận, nếu như sớm chút đoán được sự thật, như vậy bọn hắn cũng không trở thành bị động như thế. Hôm nay tiên cơ bị vần cây dâu gấu thiên chiếm đi rồi, mà bọn hắn Cổ Nguyệt gia mặc dù hiện tại ra tay, lựa chọn lập trường, cũng sẽ bị coi là đầu tường thảo. Lòng của mỗi người trong đều là sau một lúc hối hận, Cổ Nguyệt Ngạn cả người đều mất đi khí lực một loại. Hôm nay đã mất đi tiên cơ, như vậy tương lai mặc dù sẽ không cùng Phương Vân là địch, cũng sẽ không biết lại như dị vãng như vậy thân mật. Người một khi sinh ra ngăn cách, sẽ thấy khó đền bù song phương khoảng cách. Hiện tại hàng đầu sự tình tiểu là biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Còn có Cổ Nguyệt Lang tin tức của bọn hắn. Mấy vị thiếu gia một mực bồi hồi tại Mạc Bắc biên giới phụ cận, ngược lại là đánh qua mấy cuộc chiến đấu, bất quá một mực không có xâm nhập Mạc Bắc. Hơn nữa nhiều khi, bọn hắn đều giống như sớm đã biết Thiên Tôn sẽ cùng Tiên Hiển hội bố trí, có đôi khi sẽ cùng Vân Tang gia mấy vị liên thủ, lại thời điểm lại hội bụng chiến đấu. Cái kia Thiên Tôn hội, Tiên Hiển hội cùng với nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử, song phương thương vong như thế nào? Chỉ cần cùng mấy vị thiếu gia còn có Mây Tang gia mấy vị giao thủ thiên tôn sẽ cùng tiên hiền hội đội ngũ, đều không ngoại lệ đều là đều bị diệt, trước sau đã có 40 vị thiên tôn cấp bậc cường giả, chết tại trong tay của bọn hắn. Cổ Nguyệt Nhạc tiểu thư tại một cuộc chiến đấu trong thủ qua một lần trọng thương, thám tử hồi báo trong tin tức nói, Cổ Nguyệt Nhạc tiểu thư tại trong cuộc chiến đấu kia, thiếu chút nữa tiểu hết thuốc chữa, thế nhưng mà ngày hôm sau đột nhiên lại khôi phục như thường, y liền nguyên tính cả hắn thiếu gia của hắn cùng một chỗ chiến đấu, hoàn toàn không bị phía trước thương thế ảnh hưởng. Là Phương Vân, tuyệt đối là Phương Vân. Trừ hắn ra bên ngoài, không có người giống như này y y thuật. Đúng vậy à, coi như là Đoá Nhã cũng làm không được, có thể vừa chết chi nhân một đêm trị hết đích thủ đoạn, ngoại trừ nàng lão sư, không ai có thể làm được. Đúng rồi, Đoá Nhã. Cổ Nguyệt Ngạn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn gọi, nếu như là Đoá Nhã, nhất định có thể làm cho chúng ta cùng Phương Vân quan hệ trong đó khôi phục như lúc ban đầu, đền bù chúng ta vết rách. Đoá Nhã. Cổ Nguyệt sóng lớn cùng Cổ Nguyệt một thoáng đều có chút do dự, 10 năm này, Đoá Nhã đều không biết mình thân phận, mà ngay cả Hồ Phúc cái này ca ca cũng không biết, nghe Hồ Phúc đã từng nói qua, tựa Hồ Phương Vân không hy vọng chúng ta Cổ Nguyệt ra quấy rầy đến Đoá Nhã cuộc sống của mình, nếu như lần này đem Đoá Nhã liên lụy vào đến, có thể hay không chọc giận Phương Vân. Việc này chúng ta không nên chủ động ra mặt, đại có thể rực dây Hồ Phúc, lại để cho chính hắn đem chân tướng của sự tình nói ra, cái này không tính chúng ta Cổ Nguyệt ra sự tình, mà là huynh muội bọn họ chuyện của mình. Được rồi, bất quá đơn này hạng nhất còn chưa đủ, chúng ta còn muốn trước cho thấy lập trường của mình, nếu như đợi đến lúc sự tình chấm dứt, lại cho thấy lập trường, chỉ sợ tương lai đều sẽ không còn có cơ hội cùng Phương Vân hợp tác rồi. Đúng, không ám thiên tôn cùng tuyệt tâm thiên tôn hiện tại có lẽ còn chưa trở lại Nam Cương Tổng Bộ A. Trước đem bọn hắn cầm xuống, ta cảm thấy được việc này còn cần một lần nữa thương nghị. Cổ Nguyệt sóng lớn lúc này thời điểm ngược lại tỏ thái độ nói. Vì cái gì? Ngươi không phải nhất chủ trương ra tay đấy sao? Vì cái gì lúc này thời điểm ngược lại sợ đầu sợ đuôi rồi hả? Chẳng lẽ các ngươi không biết là có chút kỳ quái sao? Nếu như Phương Vân thật sự xuất thủ, sẽ thả chạy tuyệt tâm thiên tôn cùng không ám thiên tôn. Cái kia ngươi nghĩ như thế nào? Nếu thật là Phương Vân ra tay, như vậy có thể khẳng định, bọn họ là Phương Vân cố ý để cho chạy. Chương 976, Tiên Hiền hủy diệt. Ba vị tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn. Lại là một cái phụ trách tin tức Cổ Nguyệt tộc nhân, vội vã chạy vào. Người nọ sắc mặt vội vàng, cực kỳ vội vàng, làm như xảy ra chuyện gì đại sự. Xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyệt Ngạn liền vội vàng hỏi. Tiên Hiền hội bị diệt. Ba người sắc mặt tại lập tức biến ảo, tất cả đều mãnh liệt đứng, kinh hãi nhìn xem người nọ, người nói cái gì? Tiên Hiền hội bị diệt. Người nọ lần nữa lặp lại đạo, ba người giờ mới hiểu được, bọn hắn không có nghe lầm, mà người nọ cũng không có nói sai. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết đến. Không đúng. Ngươi đây là nơi nào đến tin tức, căn bản cũng không có người biết rõ Tiên Hiền hội tổng bộ chỗ, mặc dù Tiên Hiền sẽ có cái gì dung chuyển, cũng không có khả năng bí truyền đến trong thai của ngươi, ngươi lại làm thế nào biết? Ba vị tộc trưởng, hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết tin tức này rồi. Ngươi nọ vội vàng giải thích nói, ngay tại nửa ngày phía trước, Đông Châu biên giới tiểu quốc Tắc Bắc Quốc đột nhiên xuất hiện mấy cố lực lượng cường đại, lẫn nhau rằng co cùng một chỗ, rõ ràng cho thấy đã xảy ra đại chiến. Có cường giả hiểu rõ đến cái kia vài cố rằng có cùng một chỗ khí tức, tại chỗ gần đang trông xem thế nào, phát hiện trong đó một vị yếu kém đúng là Tiên Hiền hội đại trưởng lão, còn có mấy vị so với kia cái đại trưởng lão cường đại hơn tồn tại, mà đối thủ của bọn hắn lại là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, người nọ độc chiến quần hùng, hơn nữa lực lượng đáng sợ lại để cho vây xem cường giả cũng không dám động tức, cu. Ý cùng Tiên Hiền hội cái kia mấy vị cường giả, tại trọng thương phía dưới, rõ ràng kích hoạt lên bốn cái thái thản di hải, thế nhưng mà rõ ràng bị người nọ một tay chấn áp. Cái gì? Ngươi nói là Tiên Hiền hội người kích hoạt lên bốn cái thái thản di hải, nhưng lại bị người kia một tay đã chấn áp. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Đương thời bên trong ai có thể có như thế khủng bố năng lực? Có. Phương Vân. Về sau đâu này? Còn có càng kỹ càng tin tức. Trận đại chiến kia ảnh hưởng đến cực kỳ cực lớn, non nửa cái Tắc Bắc thủ đô bị hủy diệt. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, rõ ràng không ai bị thương, nghe nói những người bình thường kia tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, làm như đã bị cái gì thần lực che chở, bất luận cái gì năng lượng ảnh hưởng đến, đều bị vẻ này thần lực ngăn cản tại bên ngoài, bình thường thành trì cũng bị lực lượng cường đại bảo hộ ở, lại để cho bọn hắn phân tốt không tổn hao gì. Cái này thật sự là nhân lực có thể làm được sự tình, ảnh hưởng đến thật lớn như thế chiến đấu, rõ ràng không có người thương vong. Cái này còn không phải kết quả cuối cùng ấy ư, căn cứ tình báo. Mấy cái thái thản di hải bị chấn áp về sau, lại xuất hiện 10 cái trung vị đại thần đỉnh phong tồn tại. Cái gì? 10 cái? Thiên hạ này gian, cái đó vị chủ thần có thể có được nhiều như thế đỉnh phong thần chi. Trên tình báo là nói như vậy. Bất quá trong tình báo còn nói, trong 10 cái kia vị đại thần đỉnh phong tồn tại, cũng bị người nọ đều chém hết, chỉ có tiên hiền hội hội trưởng, dựa vào bí thuật trốn tánh mạng, bất quá cũng là thân thể bị trọng thương. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, tới gần Thái Ngô quốc rõ ràng tại trước tiên tuyên bố quốc văn, truy nã tiên hiền hội Dương Nghiệt, hoàn toàn không sợ tiên hiền hội trả thù một loại. Đúng rồi, ta trước sớm nghe nói qua, Thái Ngô quốc cùng Phương Vân có chút bạn cũ, lúc này thời điểm bọn hắn tuyên bố quốc văn, đúng là cùng Phương Vân trong ngoài thông lực, muốn đem tiên hiền hội Dương Nghiệt đều tiêu diệt. Thiên Tôn hội đâu này? Cầu Nguyên sóng lớn lại truy vấn, Thiên Tôn hội bên kia lại có gì tin tức? Tục truyền, không ám Thiên Tôn đã trở lại Nam Cương rồi. Bất quá cả người điên điên khủng khủng, một mực thì thầm lấy, người kia trở lại rồi, người kia còn sống, mặt khác một bên Tuyệt Tâm Thiên Tôn hoàn toàn luôn là người bình thường, chỉ có thể dựa theo người bình thường tiến lên tốc độ trở về, sợ là không có tầm 5-3 tháng, căn bản đến không được Nam Cương. Cái kia chúng ta là hay không còn sẽ đối Tuyệt Tâm Thiên Tôn động thủ? Tạm thời không cần, cái kia Tuyệt Tâm Thiên Tôn đã biến thành phế nhân, động thủ lần nữa cũng là không làm nên chuyện gì, bất quá chúng ta ngược lại là có thể mượn tiên hiền hội rơi vào tay giặc cơ hội này. Tuyên bố quốc văn, tiêu diệt tiên hiền hội Dương Nghiệt, như vậy một mặt có thể hướng Phương Vân lấy lòng, một phương diện khác cũng có thể nhìn xem, Thiên Tôn sẽ cùng Phương Vân tầm đó, ai mới là cuối cùng người thắng, lại không đến mức đem Thiên Tôn hội đắc tội quá sâu. Một phương diện khác, Mạc Bác Phương gia cũng đã được đến giống nhau tin tức, đối với bọn hắn mà nói, cái này không thể không nói là trong bất hạnh rất may, nguyên cho là mình Phương gia muốn bị kiếp nạn này khó. Kết quả, thật không ngờ trong nhà kiếp nạn còn chưa tới, địch nhân hậu viện lửa cháy. Một mùi lửa sẽ đem một người đốt thành chó nhà có tang. Dùng bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá là nhanh. Phương gia hào khí rõ ràng cũng buông lòng rất nhiều, đã không có mấy ngày trước đây như vậy binh nhung cảnh giới. Phương Vũ hưng phấn nhảy vào bên trong nghị sự đường. Lao ba, ngươi có thể nhận được tin tức rồi hả? Nói nhảm, khắp thiên hạ đều truyền khắp, ngươi lão tử ta lại không có thai điếc, có thể không biết sao. Phương Hào tuy nhiên biểu hiện ra bình thản thong dong. Bất quá nhưng trong lòng thì thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như Phương gia thật muốn đối mặt tiên hiền sẽ cùng Thiên Tôn hội hợp lực vây công, chưa hẳn thì có 10 phần nắm chắc, thậm chí rất lớn khả năng muốn bởi vậy rơi vào tay giặc. Đây không phải hắn nguyện ý chứng kiến, dù sao tiền bối ngàn năm cố gắng, mới có hôm nay Phương gia hết thảy, nếu như hủy ở trong tay của hắn, chỉ sợ hắn cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngươi nói chuyện này ai làm hay sao? Có phải hay không là tiểu tử thúi kia? Việc này ta cũng nói không chính xác, thế nhưng mà theo trong tin tức đến xem, người nọ thực lực đáng sợ tới cực điểm, ngươi đệ chưa hẳn có loại thủ đoạn này. Năm đó hắn cùng với hỏa thần cuộc chiến, danh chấn đông thổ thời điểm, ngươi cũng nói không thể nào là tiểu tử thúi kia, chỉ coi như trùng tên trùng họ người, mãi cho đến Vân Tang gia cùng Cổ Nguyệt gia, cái tiểu tử thúi kia đệ tử đến nhà bái lâm, mới tin tưởng tiểu tử kia thực sự cái kia năng lực. Chẳng lẽ, thật sự sẽ là tiểu tử kia? Nghe nói nữ nhi của mình nói như thế, Phương Hảo cũng không khỏi trầm âm, trong nội tâm hồi tưởng đến năm đó cái kia nhạn thành tiểu bá vương, Phương gia vui vẻ quả. Nhiều khi, Phương Hảo đều như vậy nghĩ đến, cái kia không học vẫn không nghề nghiệp, trong ngày làm sẵn làm bậy tiểu hỗn đản, thật sự sẽ là cái kia danh chấn đông thổ đại lục cứu thế chủ sao. Loại này tỷ lệ nhập siêu hay vẫn là quá lớn, đại lại để cho hắn đều không thể tiếp nhận kém như vậy cách. Đã bao lâu không có trở lại rồi? Phương Vân đã có chút mơ hồ, thực tế thời gian cũng không có lâu đến lại để cho hắn quên ra tồn tại. Thế nhưng mà tu chân giả đích thói quen đều là như thế, thời gian đối với tu chân giả mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa, động vạn năm thọ nguyên, mặc dù là bình thường gia tộc, cũng khó khăn dùng tại vạn năm trong năm tháng kéo dài. Bất quá gia thủy chung là gia, thời gian có thể phai mờ hết thảy, lại phai mờ không được trong huyết mạch cộng minh. Là nên hồi đi xem rồi. Phương Vân trong nội tâm nghĩ đến. Sư phụ, ngươi ý định hồi Phương gia đi không? Cổ Nguyệt vui cười đi theo bên cạnh của hắn, mong đợi hỏi. Mặt khác mấy người đệ tử cũng đều cùng ở bên cạnh, vừa mới đã xong cuối cùng một cuộc chiến đấu, lại để cho bọn hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn đã thật lâu không có như thế thoải mái đầm địa đại chiến một hồi rồi, 10 năm thời gian, lại để cho bọn hắn tu vi cùng với thực chiến chiến lực, tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bất luận là trong gia tộc cùng thế hệ, hay vẫn là trưởng bối, có thể cùng bọn hắn địch nổi cơ hồ không có. Ngoại trừ lẫn nhau tầm đó luận bàn, tiểu lại không có cơ hội có cái gì cơ hội xuất thủ. Hôm nay Phương Vân trở về, lập tức liền có mấy trận đại chiến cơ hội, lại để cho bọn hắn sôi trào nhiệt huyết, thoải mái đồng địa, còn chưa qua đủ nghiện. Cho nên bọn hắn tất cả đều muốn cùng tại Phương Vân bên người, nói không chừng còn có cơ hội xuất thủ. Các ngươi sẽ không ý định đi theo ta trở về đi. Phương Vân khinh bỉ nhìn mấy cái chờ mong ánh mắt, ta là về nhà, lại không phải đi đánh nhau, cũng không có khung cho các ngươi đánh, tất cả đều tất cả hồi tất cả ra đi, đừng đi nhà của ta thêm phiền. Làm sao lại thêm phiền rồi, ta lại không đi giết người phóng hỏa, tự là muốn đi Phương gia nhìn xem, Phương gia mấy cái cùng thế hệ huynh đệ ta cũng nhận ra, vẫn an bọn hắn không được à. 10 năm không thấy, cũng không gặp tình cảm của bọn hắn lạnh nhạt, ngược lại là thân cận rất nhiều. Trên thực tế, 10 năm này, Phương Vân cùng hắn mấy người đệ tử, cũng không có đoạn tuyệt liên hệ, trái lại tại Phương Vân hoàn toàn nắm giữ thế cục về sau, Phương Vân cũng đã chủ động cùng bọn hắn lấy được liên hệ. Cho nên Phương Vân nhất cử nhất động, bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa Phương Vân cũng một mực viễn trình điều khiển, chỉ điểm tu luyện của bọn hắn cùng tiến cảnh. Mà ngay cả Phương Vân ngày gần đây xuất quan, bọn hắn đã ở trước tiên biết rõ, chỉ là không có lộ ra đi ra ngoài. Cho nên quan hệ của bọn hắn, so sánh với 10 năm trước, càng là hòa hợp rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, bọn hắn ngược lại có thể không bị thân phận hạn chế, lẫn nhau khai một ít vui đùa. Muốn cùng ta về nhà, ít nhất cũng phải mang một ít lễ vật ta. Phương Vân trừng mắt nhìn mấy người. Sư phụ, thứ tốt chúng ta dù sao là lấy không xuất ra ngươi cái loại này đại thủ bút, bình thường đồ vật lấy ra, chúng ta đều ngại mất mặt, không bằng sư phụ cầm ít đồ cho chúng ta hâm nóng tay a. Cậu Nguyệt Hạo vô cùng nhất mặt dày, xoa xoa tay cười hì hì nhìn xem Phương Vân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những người khác lập tức ồn ào. Ngươi còn dám nói, của ta hơn phân nửa luyện khí thủ pháp, đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi luyện chế những pháp bảo này, một kiện trung phẩm pháp bảo đều không có. Sư phụ ngươi ta tại ngươi cái này tu vi, cũng đã luyện chế ra linh khí rồi. Tình hình kinh tế căng thẳng a. Cậu Nguyệt Hạo vẻ mặt cầu xin, lần trước vì nhạc sĩ muội luyện một kiện pháp bảo, thiếu đặt mông khoản nợ. Đến bây giờ cũng không trả thành, không bằng sư phụ ngươi trước luyện vài món siêu thần khí, ta lấy đi quay vòng quay vòng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi lần nói cho chúng ta luyện pháp bảo, sau đó theo chúng ta bên này lừa gạt một đống lớn thiên tài địa bảo, lại sau đó tùy tiện ném cho chúng ta một cái hạ phẩm pháp bảo. Đúng rồi, sư phụ lần này thế nhưng mà do xét tiên hiền hội hang ổ, có lẽ được không ít thứ tốt ta. Đâu chỉ là đồ tốt, nghe nói hắn đã chấn áp mấy tôn thái thản di hải, cái kiếp nhưng là chân chính thứ tốt ta. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên bảo bối. Sư phụ. Ồ, sư phụ người đâu? Một đám sư huynh đệ bắt đầu ồn ào, lại phát hiện Phương Vân đã chẳng biết lúc nào, biến mất vô tung vô ảnh. Nóa, sư phụ chạy, không được. Trên tay hắn khẳng định có không ít thứ tốt, 10 năm này đỉnh đầu một mực khuyết điểm vừa tay pháp bảo, 10 năm trước sư phụ luyện pháp bảo, đã không cách nào phối hợp rồi, đi. Chúng ta cũng đi nhà thành. Định. Đột nhiên. Vân cây dâu nhu lan một tiếng quát nhẹ, rõ ràng đem sở hữu sư huynh đệ toàn bộ định tại nguyên chỗ. Vân cây dâu sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Nhu lan, ngươi muốn điều gì? Sư phụ trước kia đã từng nói qua, một cái tế tự có nước uống, một đám tế tự không có nước uống. Đạo lý này các ngươi cũng đều không hiểu, ta tiểu đi trước một bước rồi, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta à, tinh tế. Chương 977, phức tạp. Lần nữa đặt chân nhạn thành thời điểm. Tại đây đã không còn là hắn chỗ quen thuộc chính là cái kia nhạn thành, lờ mờ còn lưu lại lấy từng đã là bóng dáng, thế nhưng mà đại bộ phận cũng đã bao phủ tại trong năm tháng. Hôm nay nhạn thành, đã là Mạc Bắc đệ nhất thành thị, thậm chí là tại toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, đều xem như tương đương có danh tiếng thành thị. Toàn bộ nhạn thành xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần, có thể nói một cái nhạn thành tiểu có thể đại biểu lấy 10 năm này, phương gia phát triển. Tại nhạn thành bên ngoài còn có năm hơn 10 dặm thời điểm, cũng đã chứng kiến này tòa rộng rãi tường thành. Phương Vân ngồi ở cao sườn núi bên trên, liếu vọng lấy này tòa trong trí nhớ thành thị, này tòa nương theo lấy hắn lúc nhỏ nhạn thành. Một cái đoàn xe chậm rãi hành xử qua bên cạnh của hắn, trong đó một cỗ đột nhiên ngừng lại, một người trung niên đại thúc rôi ra đầu. Tiểu huynh đệ, muốn đi nhạn thành sao? Không muốn đáp đi nhờ xe. Tốt. Có thể tiết kiệm một chút cước lực, Phương Vân ngược lại là mừng rỡ hắn thành. Đại thúc là nhạn thành người. Phương Vân lên xe, theo miệng hỏi. Không phải, chúng ta là Nạp Lan gia người. Đến nhạn thành tặng lễ, phía trước là nhà của chúng ta phu nhân cùng tiểu thư. Ta xem các ngươi trong đội ngũ này, có không ít cường giả bảo hộ, cái này Mạc Bắc không an toàn sao? Hoàn toàn chính xác có chút không thế nào an toàn, cái này chủ yếu còn cùng Phương gia có chút quan hệ. Đại thúc có một câu không có một câu cùng Phương Vân tiếp lời, cái này hơn 10 năm đến, Mạc Bắc đã trải qua vài tràng đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc nơi đây, nhưng lại lưu lại rất nhiều cường giả thi thể, những cường giả này đều là cực kỳ khủng khiếp tuyệt đại nhân vật. Mặc dù bọn hắn sau khi chết, Y Lệ Nguyên có lây không cách nào tưởng tượng lực lượng, mà Mạc Bắc một ít sinh vật nuốt chửng bọn hắn thi hài, thế cho nên phát sinh dị biến, xuất hiện vô số hung thú, khủng bố tuyệt luân, nghe. Nói trước chút ít thời điểm, xuất hiện một đám càng cường đại hơn dị thú, khoảng chừng hơn trăm chỉ, mỗi một chỉ đều có được thiên tôn cấp bậc đáng sợ L. Ước lượng, cho nên ưu gia chủ vì an toàn để đạt được mục đích, phái đại lượng cường giả hộ vệ. Rõ ràng có loại sự tình này. Phương Vân nhíu mày, gần đây hắn ngược lại là giết qua không thiếu thiên tôn cấp cái khác cường giả, hơn nữa thi thể cũng không có tận lực xử lý, mà dị thú nội nuốt thi thể tiến hóa, ngược lại là có như vậy một sự việc, bất quá tỷ lệ rất nhỏ, cho nên Phương Vân một mực không có để ý. Giờ phút này nghe cái này đại thúc đàm và, trong nội tâm thầm nghĩ việc này tuyệt không đơn giản, 100 chỉ cắn nuốt cường giả thi thể, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một chỉ dị thú tiến hóa, hôm nay dị thú xuất hiện số lượng, rõ ràng vượt qua hắn giết chết qua cường giả. Điều này hiển nhiên là không phù hợp lẽ thường, hoặc là đại thúc khuyết đại ngôn tử, hoặc là tiểu là có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh. Đúng vậy à, chúng ta dọc theo con đường này tiểu gặp được qua một chỉ đế cấp đỉnh phong dị thú, nếu không phải tiểu thư ra tay, sợ là chúng ta đội ngũ này muốn gặp rồi, cũng không biết những cường giả kia là làm gì ăn, là bọn hắn bảo hộ tiểu thư, hay vẫn là tiểu thư bảo hộ bọn hắn, thực đúng vậy đại thúc phàn nàn nói. Nhà các ngươi tiểu thư rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên rồi. Tiểu thư của chúng ta thế nhưng mà Nạp Lan gia từ trước tới nay, đệ nhất thiên tài, theo như ta nói à, coi như là Mạc Bắc đệ nhất thiên tài, cũng không đủ. Ha ha, Phương Vân cười cười, từ chối cho ý kiến. Bất quá đại thúc hiển nhiên là nhà bọn họ tiểu thư tuyệt đối người ủng hộ, xem Phương Vân cười, lập tức bất mãn nói, ngươi là chưa thấy qua tiểu thư nhà chúng ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đây chính là trên trời dưới đất, tuyệt đại đích nhân vật, muốn ta nói coi như là Phương gia chính là cái kia Phương Vân, hơn phân nửa cũng chỉ là thổi ra. Ở đâu có tiểu thư của chúng ta lợi hại? Làm sao ngươi biết là thổi ra đây này? Phương Vân cũng không phải sinh khí, tùy ý mà hỏi. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Ngươi ở đâu có thể lợi hại thành dạng như vậy? Tiểu thư nhà chúng ta bực này thực lực, đã là người đỉnh phong rồi. Làm sao có thể còn có so tiểu thư nhà chúng ta càng nhân vật lợi hại? Cho dù có cũng không biết đạo sống mấy trăm năm lão già kia. Tiểu thư nhà chúng ta năm nay thế nhưng mà chỉ có 26 tuổi. Ngươi nói trong cùng thế hệ này, còn có ai có thể so tiểu thư nhà chúng ta lợi hại hơn? Ta nghe nói Phương gia cũng có mấy cái thiên tôn, nhà các ngươi tiểu thư càng lợi hại, có lẽ cũng chỉ là thiên tôn cấp bậc A. Ai biết có phải là thật hay không, nói không chừng cũng cùng cái kia Phương gia nhỏ nhất thiếu gia đồng dạng, là chính bọn hắn thổi ra đây này. Ngoại nhân tin là thật rồi. Đột nhiên, đoàn xe mãnh liệt dừng lại, chợt nghe phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Đại thúc đứng tại xe chỗ ngồi, rất xa về phía trước nhìn nhìn, quát lên. Phía trước làm sao vậy? Không tốt rồi. Khác thường thú tập kích đoàn xe, mau tránh đằng sau đi. Phía trước truyền đến lo lắng tiếng la, nhắc nhở lấy đằng sau đoàn xe. Cùng lúc đó, lập tức có mấy cường giả bay lên không trung, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Đồng thời, một cái cự đại dị thú tiếng hô, từ tiền phương truyền đến, một cái thân thể khổng lồ xuất hiện tại trước đoàn xe mặt. Đó là một chỉ toàn thân đẫm máu cực lớn thằn lằn, chỉ là độ cao thì có vài chục trượng, toàn trường sợ là vượt qua đại hơn 10 trượng. Phát ra cùng loại long giống lên một tiếng. Cái kia mấy cường giả công kích đánh vào cự thú trên người, tựu như gãi ngứa giống như, căn bản là không cách nào đối với con cự thú kia tạo thành cho dù là mảy may tổn thương. Ngươi trước về phía sau trốn một trốn, ta đi phía trước nhìn xem. Trung niên đại thúc vỗ vỗ Phương Vân bả vai, sau đó liền hướng phía trước chạy tới. Xem hắn tựa hồ là phía trước trợ giúp những người bị thương kia, phía trước rối loạn, cự thú chỗ tạo thành phá hư. Căn bản cũng không phải là cái kia mấy cường giả có thể ngăn cản. Người không sao chớ. Trung niên đại thúc ôm lấy một cái Nạp Lan tộc nhân. Cái kia tộc nhân thương rất nặng, hai chân đã bị cự thú đạp thành thịt vụn, chỉ có thể y liền nuốt phát ra một ít thanh âm, rung động chỉ vào sau lưng, miệng run rẩy phát ra bạc nhược yếu kém thanh âm, tiểu, tiểu, coi chừng. Trung niên đại thúc đột nhiên cảm thấy thiên buồn bã, ngẩng đầu đột nhiên phát hiện, con cự thú kia cự trưởng đã ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Bị gặp không may. Và anh. Cự trường ầm ầm đạp xuống, một chiếc xe ngựa bị đạp nát bấy, trung niên đại thúc y lý hải nguyên không cách nào theo tìm được đường sống trong chỗ chết trong lấy lại tinh thần. Phương Vân bắt lấy trung niên đại thúc, vỗ vỗ trung niên đại thúc, ngươi không sao chớ. Vừa rồi nếu như không phải tại nguy hiểm nhất trước mắt, Phương Vân một bả kéo qua trung niên đại thúc, chỉ sợ hắn muốn biến thành một bãi thịt nát rồi. Không có. Không có việc gì. Trung niên đại thúc lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Vân. Ta không phải cho ngươi trước về phía sau trốn một trốn sao. Tại đây rất nguy hiểm ngươi không biết sao. Những lời này đối với ngươi đồng dạng hữu hiệu. Phương Vân nhún vai, tùy ý nói. Cái này là chúng ta Nạp Lan gia sự tình, sớm biết như vậy tiểu không nên cho ngươi lên xe. Trung niên đại thúc có chút hối hận nói, không có ý tứ, liên lụy ngươi rồi. Không thể nào, loại sự tình này ngược lại là rất mới lạ, tươi sốt, người cả đời cũng khó khăn gặp được mấy lần trước. Một lần là đủ rồi, ngươi còn muốn gặp mấy lần trước? Trung niên đại thúc cười khổ nói. Đúng vào lúc này, một nữ tử chậm rãi đi tới, nàng kia nghe thường hoa phục, lông mày nhan, sợi tóc như thác nước rơi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp như huyễn, các ngươi tất cả mọi người về phía sau trốn tránh. Tiểu thư, ta muốn tại đây hỗ trợ. Hỗ trợ? Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Không muốn tại đây vướng chân vướng tay. Nàng kia ánh mắt lạnh như băng, mắt nhìn trung niên đại thúc, lại nhìn một chút bên người Phương Vân. Giờ phút này Phương Vân trên gương mặt tràn đầy râu ria, mấy ngày nay hợp với mấy cuộc chiến đấu, cũng không rảnh quản lý tu chỉnh, giờ phút này xem giống như là cái lôi thôi lết thiết lôi thôi nam tử. Bất quá nàng kia lại lông mày có chút nhíu, đi đến trước để sát vào rừng ở Phương Vân, ngươi là ai? Nhờ xe. Phương Vân hướng về sau có chút co rụt lại, nhún nhún vai nói. Ngươi xem có chút quen mặt, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Nhà các ngươi những người kia ở phía trước cùng con cự thú kia dốc sức liều mạng, ngươi tại đây nói chuyện phiếm không được tốt à. Nữ tử nhẹ nhàng khẽ hử, dáng người như phi hồng lên không, bay thẳng hướng con cự thú kia. Đúng rồi, nhà các ngươi vị tiểu thư này tên gì? Nạp Lan Anh Lan, ngươi không biết tiểu thư nhà chúng ta khuê tên. Là nàng. Phương Vân há to mồm, nét mặt đầy kinh ngạc, có lẽ là tương phản quá lớn, hay hoặc giả là hắn ấn tượng còn dừng lại tại mười mấy năm trước, cái kia ngang ngược đến không giảng đạo lý tiểu nha đầu. Thế nào, hiện tại đã biết ta, biết rõ ta không có lừa ngươi à, tiểu thư nhà chúng ta cũng không chỉ là thiên phú thiên cổ thứ nhất, coi như là dung mạo cũng là trên đời vô song, đông thổ đại lục khó hơn nữa tìm ra một vị, có thể có tiểu thư nhà chúng ta đám này khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đại thúc cái kia thần sắc, giống như là tại giới thiệu nữ nhi của mình một loại, dương dương đắc ý nói, nhìn về phía Nạp Lan Anh Lan bóng lưng, giống như một cái nhất cuồng nhiệt fans hâm mộ. Ta nhớ được nàng trước kia giống như phi thường điêu ngoa. Như thế nào hôm nay xem, như là thay đổi một người. Ngươi cũng biết tiểu thư nhà chúng ta chuyện trước kia. Đại thúc sững sờ, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Phương Vân. Nghe nói qua một ít, tiểu thư nhà chúng ta trước kia đích thật là điêu ngoa tùy hứng, lúc ấy có thể là chúng ta Nạp Lan gia tiểu ba vương, bất quá còn trẻ thời điểm, xuất ngoại du lịch 2 năm, sau khi trở về tiểu tính tình đại biến, hơn nữa càng thêm khắc khổ tu luyện, ngắn ngủn vài năm thời gian. Cũng đã vượt qua Nạp Lan gia tiền nhân, trở thành thiên cổ đến nay, Nạp Lan gia đệ nhất nhân. À, như thế chuyện tốt, muốn là dựa theo nàng trước kia tính tình, hơn phân nửa đời này cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá nói cũng kỳ quái, tiểu thư nhà chúng ta mỗi lần bế quan đi ra về sau, đều là tu vi phóng đại, thế nhưng mà không có cao hứng một thời gian ngắn, lại mặt ủ mày chau, trong miệng luôn nói xong, hay vẫn là so ra kém hắn, sau đó lại chạy tới bế quan, cái này hơn 10 năm đến. Tiểu thư nhà chúng ta phần lớn thời giờ, đều đang bế quan trong. Tiểu thư nhà ngươi giống như đánh không lại con cự thú kia, nhà các ngươi còn có hay không người khả năng giúp đỡ bể buộn hay sao? Phương Vân nhìn về phía giữa không trung đánh nhau, con cự thú kia theo khí tức đến xem, cũng là thiên tôn sơ kỳ thực lực, cùng Nạp Lan Anh Lan không sai biệt nhiều. Bất quá Nạp Lan Anh Lan công kích, rõ ràng không thích hợp cùng loại này cự thú chống lại, ít nhất dùng thực lực của nàng, căn bản là không cách nào công phá cự thú sắc ngoài. Mặt ngoài xem, Nạp Lan Anh Lan đứng trên ưu thế một phương, mà cự thú khắp nơi bị đánh, thế nhưng mà có một ít tầm mắt đều có thể nhìn ra, cái này chỉ hung thú lớn nhất hoàn cảnh xấu cũng không cách nào công kích được trên không trung, mà Nạp Lan Anh Lan nhìn như xảo diệu tránh né, trên thực tế có mấy lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Người cái gì tầm mắt ta, vậy chỉ đổ thừa vật rõ ràng khắp nơi bị đánh, làm sao có thể thương tiểu thư nhà chúng ta, hơn nữa, nếu liền tiểu thư nhà chúng ta đều không giải quyết được, ai còn có thể đấu qua cái này chỉ cự thú. Chương 978, song tiểu gặp mặt. Trung niên đại thúc rõ ràng đối với Nạp Lan Anh Lan phi thường tín nhiệm, không chỉ là hắn, theo trong đội xe từng cái đi theo người ánh mắt đều đó có thể thấy được, tất cả mọi người trong ánh mắt cái chủng loại kia đuôi mù mục đích sùng bái cùng tín nhiệm, tựu như một cái cuồng tín đồ đồng dạng không có hoài nghi. Tiểu tại bọn hắn nói chuyện ở bên trong, con cự thú kia đột nhiên nâng lên chân, một cước đạp hướng phía trước nhất chính là cái kia xe ngựa vẻ ngoài tạo hình, cùng hắn xe ngựa của hắn bất đồng. Chính là bốn con ngựa trước sau cùng bên cạnh kéo động, xe ngựa tạo hình cũng càng xa hoa quý khí, trong đó thừa lúc người rõ ràng thân phận bất đồng. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt kịch biến, lập tức vội xông đến trước xe ngựa, tiểu nộn lòng bàn tay hướng lên khởi động một đạo bình chướng. Lực lượng vốn cũng không phải là nàng chỗ am hiểu, phía trước chiến đấu, nàng cũng vẫn luôn là quang co vòng vèo cùng cự thú đối kháng, mặc dù không có lấy được cái gì thực chất tính thành quả chiến đấu, thế nhưng mà ít nhất cự thú muốn thương tổn đến nàng, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà, hôm nay nhưng lại không thể không cùng con cự thú kia chính diện chống lại, cái này chỉ cự thú tuy nhiên trí tuệ không cao, thế nhưng mà tương đối lực lượng nhưng lại không thấp, đặc biệt là loại này thuần túy lực lượng, cùng giai nhân loại cơ hồ khó có thể chống lại. Ầm ầm, cự thú chân trước cầm ầm nện xuống, Nạp Lan Anh Lan sắc mặt trầm xuống, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, toàn lực trèo chống lên bình chướng, rõ ràng cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở cự thú một kích. Cự thú bị bình chướng chân khai vài bước, bất quá lại không có chút nào thương thế, chỉ lên trời phát ra một tiếng gào thét. Đúng vào lúc này, mặt đất ẩn ẩn truyền đến một hồi rung rung, không người ở ngoài xa bầy đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia, bên kia, có một người chỉ vào đoàn xe bên trái, xa xa giơ lên một hồi bụi đất, ẩn ẩn truyền đến cự thú tiếng gầm gừ. Trời ạ, mau nhìn. Chỉ thấy 7-8 chỉ cùng trước mắt cự thú đồng loại kiểu cực lớn hy vọng, từ đằng xa chạy như điên mà đến, có chút thì là tại dưới mặt đất xuyên thẳng qua, tầng nham thạch mặt đất bị nhao nhao chắp lên, cái kia mấy cái cự thú đồng hành, thanh thế cực kỳ to lớn. Đã xong đã xong. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật hay sao? Những quái vật này rõ ràng cho thấy hướng về Nhạn Thành đi, chúng ta bất quá là không may gặp được trong đó một chỉ. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt càng là khó coi, một chỉ cự thú đã như thế khó có thể ứng phó, hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy chỉ cự thú, loại cảm giác này làm cho nàng phi thường khó chịu. Các ngươi tất cả đều đi, đi Nhạn Thành cầu cứu, tại đây do ta ngăn trở. Nạp Lan Anh Lan lạnh giọng phát ra mệnh lệnh. Kỳ thật những cự thú này không khó đối phó, chúng tuy nhiên lực lớn vô cùng, bất quá tốc độ không nhanh, hơn nữa chúng hộ giáp cũng không phải là bao trùm đến mỗi một tấc làn da, hoàn toàn có thể đang tìm đến nhược điểm của bọn nó đồng thời, dùng tốc độ nhanh nhất công phá. Phương Vân không mặn không nhạt nói một câu, tuy nhiên thanh âm không đến, thế nhưng mà Nạp Lan Anh Lan nhưng lại nghe thanh thanh sở sở, nàng không có công phu đi để ý tới những lời này là ai nói, bất quá trong nội tâm cũng đã tiếp nhận cái này nhắc nhở. Con mắt. Nạp Lan Anh Lan lập tức đem ánh mắt tập trung đến cự thú trên ánh mắt, chỉ một thoáng anh vũ tơ đông, Nạp Lan Anh Lan hóa thành một đạo lụa đỏ, tay phải bắn ra một đạo hồng nhạt hồng mang, lợi mang trong thời gian ngắn đâm vào cự thú trong mắt, căn bản là không để cho nó chút nào phản ứng thời gian. Cự thú lập tức phát ra một tiếng tê minh, thống khổ dãy rủa, đám người không khỏi phát ra một hồi trầm trồ khen ngợi. Nạp Lan Anh Lan cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, tìm được cái này chỉ cự thú nhược điểm, tiểu đơn giản nhiều hơn. Thế nhưng mà ngay tại nàng buông lỏng thời điểm, thân thể đột nhiên gặp trọng kích. Nạp Lan Anh Lan không có bất kỳ phòng bị, toàn bộ thân hình đều bị nện phi, rơi xuống Phương Vân trước mặt. Trung niên đại thúc vội vàng đi lên nâng dậy Nạp Lan Anh Lan, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đây là một chỉ biến dị nham rắn mối là không dựa vào con mắt phân biệt rõ con mồi, chúng dựa vào là khứu giác, ngươi công kích ánh mắt của bọn nó, ngoại trừ chọc giận chúng bên ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nạp Lan Anh Lan nội trừng mắt nhìn Phương Vân. Không nói lời gì, không biết vì cái gì, mỗi khi thấy Phương Vân, nàng đều cảm thấy một loại tùy tâm mà sinh lửa giận. Con cự thú kia đã điên cuồng phóng tới ba người mà đến, Nạp Lan Anh Lan giờ phút này nhưng lại liền đứng lên khí lực đều không có. Trung niên đại thúc vội vàng vịn Nạp Lan Anh Lan sau này trốn, thế nhưng mà tốc độ của nó xa so hai người mau hơn rất nhiều. Lưỡng tức thời gian, trung niên đại thúc vừa vịn Nạp Lan Anh Lan trốn sau 2-3 bước, cự thú đã gần trong gang tấc. Nguy rồi, Nạp Lan Anh Lan vội vàng quay người lại, muốn bang hai người ngăn trở cự thú. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm động tác của nàng đột nhiên trì trệ, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, nhìn bên cạnh cái tuổi này cùng mình không kém bao nhiêu nam tử. Bởi vì nàng chứng kiến, nam tử này chỉ là dùng một đầu ngón tay, con cự thú kia đã bị chặn, cự thú cái kia vô cùng hung manh trùng kích, chỉ là lại để cho nó thân thể của mình về phía trước ngẩng, mà không có lại về phía trước nửa tấc. Hơi hợt, giống như là một cái người trưởng thành tại trêu đùa một chỉ con mèo nhỏ đồng dạng. Không chỉ là Nạp Lan Anh Lan, tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Ngươi, nham rắn mối nhược điểm ngay tại ở cái đuôi của nó, chỉ cần chặt đứt cái đuôi của nó, dựa vào chúng vốn là không cao minh trí tuệ, sẽ lập tức thương hoảng sợ đào tẩu. Phương Vân hai ngón quét qua mà ra, nham rắn mối giận dữ vung đến cái đuôi, đã tại lập tức bị phách thành hai đoạn. Cái con kia nham rắn mối vẹn vẹn gian đã mất đi sở hữu dũng khí một loại. Một đầu ngã vào dưới mặt đất, trực tiếp toàn lấy tầng nham thạch hướng phía sau bỏ chạy. Ngươi là người nào? Nạp Lan Anh Lan trên mặt không có sắc thái vui mừng, mà là dùng vô cùng ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào Phương Vân. Không cách nào tưởng tượng, loại người này như thế nào hội trà trộn tại trong đoàn xe của mình, nếu như người này có cái gì mưu đồ, tuyệt đối so với những cự thú này nguy hại càng thêm đáng sợ. Phương Vân nhếch miệng cười, chỉ vào xa xa bụi đất tung bay, còn có 8 cái, là ngươi động thủ hay vẫn là ta động thủ? Không nhọc các hạ. Dứt lời, trí hoãn qua khi đến Nạp Lan Anh Lan bay lên dáng người, hướng phía cái kia mấy cái cự thú phi phóng đi. Tại đã biết những cự thú này nhược điểm về sau, Nạp Lan Anh Lan chỗ biểu hiện ra chỉ sợ, cũng bởi vậy đột hiện ra đến. Mấy khắc chung thời gian, những cự thú kia lần nữa giơ lên bụi bặm, thương hoảng sợ thoát đi. Ba lượng chiêu gian, đã chỉ còn lại có hai cái cự thú, Y Lì Hải Nguyên nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Anh Lan. Mà còn lại hai cái cự thú thực lực, rõ ràng so phía trước cái kia mấy cái càng mạnh hơn nữa một ít, hơn nữa cũng càng thêm thông minh. Nạp Lan Anh Lan mấy lần công kích, rõ ràng đều là dùng thất bại chấm dứt, không có thể đắc thủ. Mà lúc này, trong cơ thể khí huyết phiên cuộn, Nạp Lan Anh Lan thầm kêu một tiếng không ổn, vừa rồi cưỡng chế đến thương thế, rõ ràng bắt đầu phát tác. Đột nhiên, một chỉ cự thú đột nhiên bị lăng không nhắc tới, Nạp Lan Anh Lan kinh ngạc nhìn xem con cự thú kia không hiểu thấu phi, những nham này rắn mối rõ ràng không biết bay, tuy nhiên chúng đã tiến hóa ra, không thuộc về mình vốn nên có được lực lượng, thế nhưng mà giống bản năng hay vẫn là không sẽ cải biến. Chỉ thấy không một người trong nữ tử, một tay lăng không nắm nham rắn mối, trong miệng ồn ào tự nói lấy, cái này ra sử dụng cũng không phải sai tài liệu, vị kia muội muội, những thằn lằn này ngươi không muốn à. Nạp Lan Anh Lan đầu góc có chút chuyện không đến, ngốc trệ nhìn xem nữ tử kia, nàng kia xem Nạp Lan Anh Lan không trả lời, liền chủ động nói, ngươi không trả lời, ta coi như ngươi chấp nhận, như vậy chúng thuộc về ta. Chỉ thấy nàng kia hai ngón nhẹ nhàng một ngón tay, trong không khí truyền đến tê một tiếng, nham rắn mối ngoại giáp dùng một đầu giải phẫu tuyến một loại quy tắc vết cắt xé mở, cái con kia nham rắn mối thống khổ ở giữa không trung rẽ rủa lấy, toàn bộ thân hình máu tươi đầm địa. Nạp Lan Anh Lan có thể chưa thấy qua như thế huyết tinh chẳng diện, nàng kia lại như là không có có cảm giác một loại, đem chọn chỉ cự thú sống sờ sờ lột ra, Nạp Lan Anh Lan xem ra đầu run lên. Lạnh quá khốc đích thủ đoạn. Nữ tử lột ra xong, lại dùng đầu ngón tay đem nham rắn mối thân hình mở ra, chỉ thấy huyết tinh nội tạng rơi đầy đất, một quả màu vàng đất hạt châu theo nham rắn mối trong đầu bị gỡ xuống. Ha ha. Phát tải, là dung thổ châu. Phát tải. Loại này đáng sợ thực tế, tiện tay liền đem một chỉ thiên tôn cấp bậc hung thú chém giết đáng sợ thực lực, lại có thể biết vì hơi có chút tiền tài hưng phấn thành như vậy. Nạp Lan Anh Lan đầu góc có chút chuyện không đến, trơ mắt nhìn cái kia mừng rỡ như điên nữ tử. Mặt khác một chỉ nham rắn mối xem đồng loại của mình bị dùng như vậy huyết tinh đích thủ đoạn tàn sát, sợ tới mức nó trực tiếp đào đất bỏ chạy. Nàng kia thu liễm khởi hưng phấn, mắt nhìn đào tẩu nham rắn mối, hừ nhẹ một tiếng, tại bổn tiểu thư trước mặt, còn muốn chạy trốn, cho ta đem ra cùng dung thổ châu lưu lại. Tại Nạp Lan Anh Lan chết lặng trong ánh mắt, cái con kia nham rắn mối bị dùng phương thức giống nhau bị giết chết, không có một điểm phản kháng chỗ trống, không có một điểm dễ rủa đích phương pháp xử lý. Vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Vân cây dâu nhu lan, tiểu muội muội cái này Mạc Bắc lúc nào có loại này thứ tốt, ta trước kia như thế nào cũng không biết. Vân cây dâu nhu lan đã đem tài liệu thu hồi, mắt nhìn Nạp Lan Anh Lan, đối với Nạp Lan Anh Lan dung mạo, vân cây dâu nhu lan không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này tính toán là đồ tốt sao? Loại này khủng bố quái vật, đối với người bình thường mà nói, tương đương tử vong cùng tai nạn, mặc dù là nàng cũng chưa chắc có thể đơn giản đối phó. Bất quá nghe nói vân cây dâu nhu lan danh tự, Nạp Lan Anh Lan hay là nghe đã từng nói qua vân tăng gia, biết rõ vân tăng gia cùng phương gia quan hệ không phải là nông cạn. Tuy nhiên không biết phương gia như thế nào sẽ cùng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm vân tăng gia có như vậy thân mật quan hệ, bất quá xem bọn hắn nguy cơ xem như giải trừ. Nguyên lai là vân cây dâu tỷ tỷ, muội muội Nạp Lan Anh Lan. Nạp Lan Anh Lan. Rất quen thuộc danh tự, ta trước kia có lẽ nghe nói qua tên của ngươi. Có thể được khủng bố như vậy tồn tại biết rõ tên của mình, Nạp Lan Anh Lan vẫn còn có chút nho nhỏ đắc ý. Vân cây dâu tỷ tỷ này đến Mạc Bắc, có chuyện gì quan trọng sao? Tìm sư phụ ta muốn tốt chỗ. Vân cây dâu nhu lan thuận miệng nói ra, trước một thời gian ngắn, hắn đã đoạt không ít thứ đồ vật, rõ ràng cái gì đều không có phân cho ta, bổn tiểu thư ta cùng nhiều năm như vậy, như thế nào có thể buông tha lần này cơ hội, nói cái gì cũng muốn hắn cho bổn tiểu thư nhổ ra một điểm đến. Nạp Lan Anh Lan mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cái này thầy trò lưỡng đều người nào a? Sư phụ cướp bóc người khác, cái này đồ đệ cướp bóc sư phụ. Đúng rồi, ta nhìn ngươi bị thương không nhẹ, ta cái này có khỏa đáng dược, ngươi thử xem hữu dụng hay không. Vân cây dâu nhu lan đột nhiên nhớ lại cái gì, hưng phấn xuất ra một đống đan dược cái chai, sau đó từ đó chọn lấy một lọ ném cho Nạp Lan Anh Lan. Đây là ta mới luyện chế, không biết hiệu quả như thế nào, muội muội thử xem hữu dụng không có. Vân cây dâu nhu lan ý cười đầy mặt, nàng thế nhưng mà đem Nạp Lan Anh Lan coi như chuột bạch, cầm nàng thí nghiệm chính mình đan dược dược hiệu. Chương 979, cựu nhân gặp mặt. Nạp Lan Anh Lan tiếp nhận đan dược, trên mặt có chút lộ ra một tia kinh ngạc. Theo đan dược bên trên nhịp đập đến xem, viên đan dược kia cấp bậc tuyệt đối không thấp, hơn nữa một tia linh khí tràn ra nhất định không phải phàm vật. Nàng kinh ngạc tại vân cây dâu Nhu Lan lại có thể biết đối với chính mình như vậy chưa từng gặp mặt người, xuất ra chân quý như thế đan dược, không khỏi đối với vân cây dâu Nhu Lan rất là hảo cảm. Nạp Lan Anh Lan ở đâu biết được, vân cây dâu Nhu Lan căn bản chính là cầm nàng đương chuột bạch, thí nghiệm tự luyện chế mới cách điều chế đan dược. Vân cây dâu Nhu Lan luyện đan không mấy năm, cũng không giống như là Phương Vân như vậy, có được ngàn năm kinh nghiệm, rất nhiều thứ đều ở vào lục lọi bên trong. Càng nhiều nữa thời điểm chỗ luyện chế ra đến đan dược, liền chính cô ta đều phân không rõ ràng lắm, có công hiệu gì. Luyện đan loại chuyện này, cũng không phải là ngôn truyền âm thanh giáo có thể lĩnh ngộ được rồi, nếu như không biết tài liệu dự tính, nếu như không thể nắm giữ hỏa hầu lấy hay bỏ ảnh hưởng, thì không cách nào luyện chế ra chính mình cần có đan dược. Đương nhiên, vân cây dâu Nhu Lan luyện đan kỹ thuật tuy nhiên không nhập lưu, thế nhưng mà so sánh với cái thế giới này đại bộ phận luyện đan sư, đã là đỉnh tiêm tồn tại. Coi như là nàng lão tử vân cây dâu gấu thiền, đều dựa vào lấy nàng những mất hết kia đống rác đan dược, kiếm lớn một số. Có thể đặt ở nàng trên người mình đan dược, tự nhiên không phải là phản phẩm, bất quá nàng còn không thể xác định mới luyện chế đi ra đan dược dược hiệu như thế nào, cho nên chỉ có thể cầm Nạp Lan Anh Lan làm chuột bạch. Nhanh ăn vào à, cái này đan dược nếu như lấy ra quá lâu, linh tính sẽ sói mòn, dược hiệu đại giảm. Ân, đa tạ tỷ tỷ. Nạp Lan Anh Lan cũng không khách khí, lập tức ý đi phục hàng ngày hạ đan dược. Đột nhiên tầm đó, một cỗ nhiệt lưu theo trong bụng chạy trốn mà ra, tựu như bại đê nước lũ một loại, lập tức trải rộng cả người. Nạp Lan Anh Lan cả người đều cảm thấy sắp đốt đốt, cái này cả kinh nàng đại mất đúng mực. Lúc đầu còn tưởng là đây là cái gì độc dược, thế nhưng mà lại một cảm giác, cái kia cỗ nhiệt lưu tuy nhiên cuồng bạo, lại không có chút nào xâm chiếm chi ý, thân thể ngoại trừ cái loại nảy tóe phát ra sao động bên ngoài, cũng không mặt khác gì thường. Nàng thử đem cái kia cỗ nhiệt lưu dẫn đạo hồi bổn nguyên bên trong. Cái kia cố nhiệt lưu tuy nhiên tràn đầy cuồng nhiệt sao động, thế nhưng mà cũng không khó đem ra sử dụng, 3 đến 2 lần xuống công phu, thương thế trên người cũng đã tốt hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, mà ngay cả nàng bản thân tu vi, đều phóng đại vài phần, mà cái kia cố nhiệt lưu cũng không hoàn toàn dẫn đạo hoàn tất. Nếu để cho nàng đem vẻ này dược lực hoàn toàn hấp thu, mặc dù là trước tiến thêm một bước, cũng không phải chuyện không thể nào. Nạp Lan Anh Lan tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng canh 3 phút sau, cảm giác thương thế đã khỏi hẳn. Cái này làm cho nàng hưng phấn không thôi. Đa tạ Nhu Lan tỷ tỷ, cái này đan dược có như thế thần hiệu, hẳn không phải là phàm phẩm a. Tự nhiên không là phàm phẩm, đây chính là ta tự mình luyện chế. Vân cây dâu Nhu Lan vốn là còn lo lắng cái này đan dược xảy ra vấn đề gì, hôm nay xem Nạp Lan Anh Lan khí tức vững vàng, hơn nữa tu vi cũng tiến triển không ít, lúc này mới thoáng an tâm xuống. Nguyên lai là tỷ tỷ tự mình luyện chế, loại đan dược này tên gọi là gì? Cái này gọi Thủy Hỏa Đan. Vân cây dâu Nhu Lan luyện đan năng lực tuy nói còn qua đi, chỉ là cái này tạm thời lấy danh tự, nhưng lại tương đương không hiểu. Nạp Lan Anh Lan nghe cũng là đần độn, u mê, trong lòng nghĩ lấy, cái này Thủy Hỏa Đan có lẽ là có cái gì chính mình còn không rõ ràng lắm thần hiệu, đợi đến lúc an định lại, định muốn hảo hảo dò xét một phen. Nhu Lan tỷ tỷ, lần đi phương nào? Nhạn Thành. Vân cây dâu Nhu Lan nói ra. Vừa vặn muội muội cũng muốn đi Nhạn Thành, phía trước là xe của muội muội đội. Mẫu thân của ta đã ở trong đội xe, không bằng Nhu Lan tỷ tỷ cùng ta đồng hành như thế nào? Tốt. Vân cây dâu Nhu Lan vui vẻ tiếp nhận. Hai người ngược lại là mới quen đã thân, trải qua nói chuyện về sau, lúc ban đầu cái kia điểm lạ lẫm cảm giác dĩ nhiên không thấy. Nắm tay cùng nhau hướng phía đoàn xe đi đến, đột nhiên Nạp Lan Anh Lan biến sắc, manh liệt gọi, ta muốn đi lên. Ta muốn đi lên. Ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Anh Lan cũng không trả lời vân cây dâu Nhu Lan vấn đề, nhanh chóng hướng phía đoàn xe phóng đi. Trên mặt lộ ra đến lo lắng vô cùng. Vừa về tới đoàn xe, Nạp Lan Anh Lan đã bắt ở trung niên đại thúc kêu lên, người nọ đâu này? Người nọ chạy đi đâu? Tiểu thư, ngài nói vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ à, hắn đã đi trước một bước rồi, hắn nói chờ tiểu thư ngài lúc trở lại, có lẽ muốn hắn là ai rồi, cho nên tiểu không cùng ngài cáo tử. Trung niên đại thúc túi đầu nói ra, đồng thời vụng trộm liếc mắt Nạp Lan Anh Lan, tiểu thư, ngài cùng cái kia vị tiểu huynh đệ có thể là quen biết cũ. Nạp Lan Anh Lan sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, 10 năm rồi. 10 năm rồi. Chẳng lẽ ta hay vẫn là so ra kém hắn sao? Anh Lan muội muội, ngươi làm sao vậy? Vân cây dâu Nhu Lan đã đuổi tới Nạp Lan Anh Lan bên người, chứng kiến Nạp Lan Anh Lan sắc mặt cực kỳ lãnh khốc, không khỏi lo lắng hỏi. Nhu Lan tỷ tỷ, muội muội có một việc cầu ngươi, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Gấp cái gì? Ta có một cựu nhân, năm đó ta cùng với năm nào thiếu thời điểm. Hắn ỷ vào vài phần thủ đoạn khi dễ qua ta, 10 năm này, muội muội ngày đêm tu luyện, vì chính là một ngày kia thời điểm gặp lại, báo năm đó nhục nhã chi thủ, hôm nay cửu nhân đã tìm được, chỉ là chỉ sợ ta còn không phải người nọ đối thủ. Ngươi cái kia cựu nhân là người nào? Muội muội hôm nay thực lực tại Đông Thổ đã xem như đỉnh tiêm tồn tại, còn có thể sợ cái gì người sao? Nếu là người bên ngoài, cho dù lại như thế nào cường đại, ta cũng có lòng tin một trận chiến, thế nhưng mà người nọ. Bất luận là thiên tư hay vẫn là tài học, đều tại ta phía trên, mặc dù ta có thể tiến triển cực nhanh, cuộc đời này cũng khó có cơ hội đuổi theo hắn. Còn có chuyện này, buồn cô nương ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Vân cây dâu Nhu Lan hai mắt tỏa sáng, lại nghe Nạp Lan Anh Lan nói như thế, không khỏi chiến ý phóng đại. Hôm nay Vân cây dâu Nhu Lan cũng không phải là 10 năm trước, cái kia chỉ biết làm sàng làm bậy, ngang ngược bốc đồng thiếu nữ. Những năm gần đây này, thua ở trong tay nàng cường giả vô số kể, mà nàng tại Vân Tiêu Thành thành danh, càng là như sấm bên tai, có thể nói là không người không biết không người không hiểu, coi như là sư huynh đệ bên trong, tu vi so nàng cao người có, so nàng cường giả không. Nhu Lan tỷ tỷ thực lực muội muội biết rõ, bất quá mặc dù là người ta liên thủ, có thể đủ thắng qua hắn, cũng là không biết số lượng. Nạp Lan Anh Lan có chút vô lực nói, a, có loại sự tình này. Theo như lời ngươi nói, tuổi của hắn có lẽ cùng ngươi tương tự, mặc dù phân biệt cách, cũng không có khả năng to lớn như thế, người ta liên thủ còn không đối phó được hắn. Nói thiệt cho ngươi biết à, người nọ liền là vị hôn phu của ta, còn trẻ thời điểm liền định ra việc hôn nhân, chẳng qua là khi năm chi hoán, nếu không phải có thể trở về báo người nọ, ta đời này cũng sẽ không gả cho hắn. Cái này đơn giản. Vân cây dâu Nhu Lan trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, đột nhiên hướng phía chung quanh kêu lên, mấy vị ca ca, đi ra. Không trung rơi xuống một người, dưới mặt đất lại chui ra một người, còn có một người như là theo trong gió mà đến, còn có người thì là từ xa phương bay nhanh mà đến. Người cái tiểu nha đầu, vì nhưng đi đầu cơ, rõ ràng ám toán chúng ta mấy người, hôm nay xem ta không hảo hảo sửa chữa ngươi. Vân Tang gia cùng Cổ Nguyệt gia mấy cái sư huynh đệ, tất cả đều một tia ý thức đến đông đủ. Nạp Lan Anh Lan há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem những người xa lạ này đến, thế nhưng mà lại thấy bọn nó khí tức trên thân, tuyệt đối so với nàng chỉ mạnh không yếu, hơn nữa tuổi tại Đông Thổ Đại Lục cường giả bên trong, tuyệt đối thuộc về trẻ tuổi. Nàng không biết có phải hay không là chính mình bế quan quá lâu, thế giới bên ngoài biến hóa cư to lớn như thế, xuất hiện nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa cường giả, hơn nữa mỗi người thiền tư đều không tại nàng phía dưới. Ta giới thiệu cho ngươi, cái này mấy cái đều là sư huynh của ta đệ. Vân cây dâu nộn thanh một quyền đập vào vân cây dâu Nhu Lan trên trán, ta là ngươi thân đại ca. Ta đây không phải đơn giản giới thiệu à? Vân cây dâu Nhu Lan trợn trắng mắt, đại ca, nàng là ta vừa mới nhận muội muội, hôm nay nàng gặp một cái cựu nhân, bất quá ta cùng nàng hai người đánh không lại người nọ, có phải hay không các người muốn giúp đỡ chút? Nếu là muội muội của ngươi, cũng tiểu là chúng ta đoàn người muội muội, cái này bể bổn tự nhiên muốn bang. Cậu Nguyệt Lang hảo sảng nói, người nọ là ai, bây giờ đang ở đâu? Có lẽ đi không bao xa, lần đi Nhạn Thành trên đường, nhất định có thể gặp được bên trên hắn. Nạp Lan Anh Lan trầm mặt sắc nói ra. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào. Đám người kia vừa mới đã xong một hồi đại chiến, còn không có qua đem nghiện, hôm nay lại có không đánh, tự nhiên là không hỏi thị phi nguyên do, chỉ cầu một trận chiến. Phương Vân vốn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trong nội tâm chỉ muốn tránh đi Nạp Lan Anh Lan, miễn cho tại trước mặt mọi người, vạch mặt, song phương đều xấu hổ. Năm đó chính mình đánh cho nàng một bàn tay, ai biết nàng có thể ghi hận lâu như vậy. Trong nội tâm nghĩ đến, chờ về tới trong nhà sau tiểu trốn tránh nàng, dù sao tiểu là không cùng nàng gặp mặt là được. Đương nhiên, Phương Vân cũng chưa có chạy nhiều nhanh, trong nội tâm tính toán, dùng Nạp Lan Anh Lan thực lực, muốn toàn bộ giải quyết hết những cự thú kia, ít nhất cũng phải gần nửa ngày thời gian, đến lúc đó mình cũng đã đến Nhạn Thành rồi. Thế nhưng mà, đương sau lưng truyền đến mấy cố lực lượng thời điểm, thì đã trễ. Mười mấy người đưa hắn bao bọc vây quanh, trong đó dẫn đầu dĩ nhiên là Nạp Lan Anh Lan. Ngươi! Các ngươi! Chính là hắn! Nạp Lan Anh Lan chỉ vào Phương Vân, lạnh lùng khẽ nói, Phương Vân, không nghĩ tới à, chúng ta còn sẽ có tương kiến một ngày. Nạp Lan Anh Lan hiển nhiên là không thấy được, bên người nàng Vân cây dâu Nhu Lan bọn người, đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, là dạng gì sắc mặt. Vân cây dâu Nhu Lan lặng lẽ kéo đem Nạp Lan Anh Lan, muội muội, ngươi nói cái kia vị hôn phu. Không phải là hắn à. Đợi ta đánh bại hắn, hắn tiểu cũng không là vị hôn phu của ta rồi. Ta muốn mặc dù ta nguyện ý, hắn cũng sẽ không có mặt tiếp nhận trận này hôn nhân. Vân cây dâu Nhu Lan, các ngươi cái này tính toán là có ý gì? Muốn cùng ta đánh một hồi sao? Mọi người tất cả đều là vẻ mặt xấu hổ, ai biết Nạp Lan Anh Lan trong miệng vị hôn phu, rõ ràng tiểu là sư phụ của bọn hắn, như thế tính ra, Nạp Lan Anh Lan tắc thì thành bọn hắn sư mẫu. Cái này, hiểu lầm. Nạp Lan Anh Lan phát hiện Vân Cây Dâu Nhu Lan mấy người sắc mặt, lộ ra có chút xấu hổ, lập tức phát giác được cái gì, các ngươi nhận thức. Hắn là sư phụ của chúng ta. Rất tốt, các ngươi ngược lại là rất có dũng khí, đây là muốn hướng ta khiêu chiến đúng không, đến đây đi. Lại để cho ta xem các ngươi những năm này tiến bộ. Trốn ai muốn cùng cái này quái vật động thủ a? Là người cũng biết, không thể cùng cái này quái vật là địch. Chương 980, nhớ lại truyền kỳ. Hiển nhiên, Nạp Lan Anh Lan vẫn không thể lý giải, những con người làm ra này cái gì sẽ như thế e ngại Phương Vân. Phương Vân rất cường sao. Mười năm này, nàng một mực ở vào bế quan ở bên trong, mà người nhà vì không ảnh hưởng tâm cảnh của nàng, cũng một mực không có lộ ra vượt qua kiểm tra tại Phương Vân hết thảy, dù là chỉ là trên phố lưu bí truyền thuyết. Có thể nói, nàng cơ hồ là ở vào một cái nửa phong bế không gian, vượt qua hơn 10 năm thời gian. Mà Nạp Lan Anh Lan 10 năm này, vẫn là đem Phương Vân coi như quân xanh, tại nàng trong đầu, Phương Vân nhất định sẽ đi tại lại để cho phía trước, hơn nữa cũng đương nhiên đem kết quả này với tư cách trước sự thật. Nàng không biết tại 10 năm này trong thời gian, toàn bộ Đông Thổ Đại Lục cũng đã bị cái này bị người cùng thần trung xưng là quái vật người, quay đến long trời lỡ đất. Nàng không biết 10 năm này, quái vật kia giống như Phương Vân, đã khiêu chiến qua thần trong chi thần. Nàng càng không biết, Đông Thổ cường đại nhất lượng cái thế lực, hôm nay sớm đã là sức đầu mẻ chán, hối hận lúc trước quyết định. Vân Tang gia cùng Cổ Nguyệt gia tại sao phải cùng Mạc Bắc Phương gia, có thâm hậu như thế liên hệ, ở trong đó mấu chốt, tựu là cái này bị nàng căm hận 10 năm người. Cho dù Phương Vân lại như thế nào cường đại, nàng cũng không thấy được bọn hắn ở giữa chênh lệch hội lớn đến bao nhiêu. Chính mình có cực hạn, như vậy Phương Vân cũng sẽ có cực hạn. Hơn nữa tu vi tiến cảnh, càng là cao thâm, cũng đem càng khó tăng lên. 10 năm này, chính mình vượt qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại, có thể đứng tại thiên tôn chi cảnh, nhìn ra xa muôn dân trăm họ. Như vậy mặc dù Phương Vân so với chính mình càng thêm xuất chúng, cũng sẽ có cái cực hạn, thiên tôn chi cảnh tiểu là hai người bọn họ vô hình hàng rào, thậm chí là tất cả mọi người loại không cách nào vượt qua hàng rào. Ngoại trừ số ít có thể dùng cấm thuật cưỡng ép tăng lên tới thiên tôn phía trên người bên ngoài, từ xưa đến nay, cơ hồ không có người có thể vượt qua tầng kia danh trời. Thế nhưng mà, Vân Cây Dâu Nhu Lan bọn người có thể so sánh Nạp Lan Anh Lan hiểu rõ Phương Vân, hơn nữa bọn họ là toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, hiểu rõ nhất Phương Vân người. Chính là vì bọn hắn hiểu rất rõ Phương Vân rồi, cho nên bọn hắn mới sẽ có vẻ như thế sợ hãi. Phương Vân 10 năm này, đứt quãng giáo đồ đạc của bọn hắn, lại để cho bọn hắn tiếp xúc đến mặt khác một loại thứ đồ vật, có thể siêu việt nhân loại cực hạn, đánh vỡ thiên đạo gông xiềng. Đồng thời cũng bị Phương Vân tài học trô rung động, đây mới thực sự là thâm bất khả chắc. 10 năm trước Phương Vân, đã có thể A đem hỏa thần đã chấn áp, mà bọn hắn trước mắt tu vi, còn chưa tới đạt 10 năm trước Phương Vân cảnh giới 1%, càng không nói đến 10 năm sau đích hôm nay. Hay nói giỡn, người muốn làm chết ai cũng ngăn không được, thế nhưng mà tuyệt đối không phải bọn hắn. Mặc dù là lại như thế nào coi trời bằng vùng Vân Cây Dâu Nhu Lan, cũng không dám thật sự cùng Phương Vân động thủ. Nạp Lan Anh Lan càng không rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ trở thành vi Phương Vân đệ tử. Những người này tuổi thọ đều cùng mình tương tự, hơn nữa không có một cái nào so nàng chênh lệch, làm sao có thể sẽ trở thành vi Phương Vân đệ tử. Được rồi, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, khẩn trương như vậy làm cái gì. Phương Vân căn bản không có ý định cùng bọn hắn động thủ, mắt nhìn mấy cái làm bộ muốn chạy trốn đệ tử, vô vị nhún vai. Anh Lan muội muội, không là chúng ta không giúp ngươi, thật sự là chúng ta đánh không lại hắn. Các ngươi không giúp ta, ta tự mình tới. Nạp Lan Anh Lan lửa giận trong lòng trong đốt, nhìn hầm hầm lấy Phương Vân, ngươi có thể nhớ rõ 10 năm trước ngươi cho ta một bàn tay. Ta cho rằng 10 năm thời gian, ngươi vốn nên đã có kinh nghiệm. Anh Lan muội muội, ngươi đánh không lại sư phụ ta, ta nhìn ngươi hay vẫn là. Bỏ đi, ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Tiểu là không muốn làm khó ngươi. Thế nhưng mà ngươi cũng không nên ngăn cản ta việc cần phải làm. Nhu Lan, ngươi tránh ra, nàng đã muốn tìm ta báo thủ, vậy thì do nàng đến đây đi. Anh Lan muội muội, ngươi cũng là muốn gả cho sư phụ ta người rồi, làm gì chấp nhất 10 năm trước chuyện cũ đây này. Cái gì? Ngươi nói nàng muốn cùng sư phụ lập gia đình. Trời ạ, đây chính là thiên đại tin tức. Tin tức này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Đông Thổ Đại Lục đều chấn động không thôi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Anh Lan. Nét mặt đầy kinh ngạc, bất quá càng nhiều nữa ánh mắt chính là mang theo vài phần thăm viếng. Ai? Ai nói ta muốn gả cho hắn rồi? Nạp Lan Anh Lan nóng nảy, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta cũng không nói muốn kết hôn ngươi. Nạp Lan Anh Lan nghe xong Phương Vân lời này, càng là khí không đánh một chỗ đến, chỉ hướng Phương Vân, hảo hảo. Cái kia chúng ta hôm nay tiểu không chết không nớt. Dứt lời, Nạp Lan Anh Lan bỏ qua lôi kéo bên trong đích Vân Cây Dâu Nhu Lan, hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân tầm đó bắn ra, đã đem Nạp Lan Anh Lan xúc thế mà đến thế ngừng, quá chậm, ngươi hay vẫn là đợi lát nữa 10 năm, lại cùng ta ganh đua sinh tử đi. Nạp Lan Anh Lan nghe được Phương Vân, càng là kinh sợ nảy ra, nàng nghĩ tới bọn hắn tương kiến vô số loại khả năng. 10 năm này, nàng muốn làm nhất đúng là đả bại Phương Vân, sau đó dùng khinh thường ngữ khí đối với Phương Vân nói, chỉ bằng loại người như ngươi phế vật cũng muốn lấy ta. Thế nhưng mà, mộng tưởng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Phương Vân thực lực đã hướng nàng làm ra chứng minh tốt nhất, nàng dị vãng mộng tưởng, cũng đã biến thành bọt nước. Câu nói kia vốn nên là từ trong miệng của nàng nói ra, thế nhưng mà hôm nay lại bị Phương Vân trước tiên là nói về rồi. Hơn nữa nàng không hề cơ hội phản kích, càng không có phản kích đích phương pháp xử lý. Ngươi cho rằng như vậy có thể để cho ta hết hy vọng sao? Nạp Lan Anh Lan đã phát động ra càng thêm hung manh tiến công, có thể nói là không để lối thoát, mang theo vài phần tuyệt vọng ý tứ hàm xúc. Phương Vân những đệ tử kia xem đều bất trụ lắc đầu, có chút thì là che lên con mắt, cái này căn bản cũng không phải là một hồi ngang nhau chiến đấu. Nếu là đối với người bình thường mà nói, Nạp Lan Anh Lan hoàn toàn chính xác rất cường đại, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, quá yếu. Quả thực không thể nói là một cuộc chiến đấu, căn bản chính là một hồi mèo đùa giỡn con chuột trò khơi hải. Ta nói rồi, ngươi còn cần đợi lát nữa 10 năm. Phương Vân lần nữa dễ dàng tan rã Nạp Lan Anh Lan công kích, Nạp Lan Anh Lan chán nản ngồi vào trên mặt đất. 10 năm. Ta 10 năm này cố gắng, chẳng lẽ đều là một hồi phí công vô dụng tưởng tượng sao? Phương Vân mắt nhìn Nạp Lan Anh Lan, bất đắc dĩ nói, các ngươi chiếu cố nàng à, ta về nhà trước. Vân cây dâu Nhu Lan lúc này mới tiến lên, nâng dậy Nạp Lan Anh Lan, ngươi cùng ai so không tốt, cùng quái vật kia so, ngươi không phải tự làm mất mặt à? Đúng vậy à, đúng vậy à. Cùng ai so cũng đừng tìm cái kia quái vật so, năm đó ta cũng cho là mình đệ nhất thiên hạ, kết quả bị hắn hung hăng giáo huấn qua một lần về sau, tựu trung thực nhiều hơn. Ta không tin, ta sẽ so ra kém hắn. Tiếp theo ta nhất định phải đưa hắn hung hăng đả bại, nhất định sẽ. Anh Lan muội tử, muốn ta nói à, ngươi cũng đừng uổng phí kình rồi, chúng ta sư phụ có thể không dễ dàng như vậy bị đánh bại, ngươi có lẽ nghe nói qua tên của hắn à, liền thần đều. Tên của hắn rất vang dội sao? Ta trong nhà có thể chưa từng nghe nói qua tên của hắn. Không thể nào, anh Lan muội muội. Ngươi nếu là Nạp Lan gia người, không có khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn, phải biết rằng toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, không biết tên hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là 3 tuổi em bé, đều khó có khả năng không biết tên của hắn. Hắn đã làm chuyện gì? Các ngươi nói hắn giống như tất cả mọi người phải biết rõ hắn. Phải. Đương nhiên phải, đây chính là nhân loại nhất truyền kỳ một đoạn truyền thuyết, chân thật nhất một đoạn truyền thuyết. Vân cây dâu Nhu Lan sùng bái ánh mắt, nhìn xem Phương Vân rời đi phương hướng, hắn tiểu là một đoạn sống sờ sờ truyền thuyết, không là chính bản thân hắn tuyên dương đi ra ngoài, là chư thần tuyên dương. Ngươi nói chư thần? Đúng, nếu như ngươi đi qua Tây Vực, nếu như ngươi tại Đông Châu, ngươi tại Nam Cương lưu lạc qua, ngươi nên minh bạch hắn tại sao phải được gọi là truyền thuyết rồi. Hắn thật sự có như thế truyền kỳ. Nạp Lan Anh Lan vẫn cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ thực chính là mình quá mức cô lậu quả văn sao? Bị chư thần xưng là quái vật người, ngươi cảm thấy cái này có tính không truyền kỳ. Vốn là náo động 10 vạn năm Tây Vực, bởi vì hắn một người bình định, ngươi nói cái này có tính không truyền kỳ. Ngươi nói 10 năm trước trận kia nhân thần cuộc chiến, hắn dùng sức một mình, đem hỏa thần cùng với vạn thần chấn áp 10 năm, cái này có tính không truyền kỳ. Đợi. Vân vân. Ngươi nói những điều này đều là thật sự. Vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Nạp Lan Anh Lan, nếu như lúc này thời điểm nàng nói mình là người nguyên thủy, những người khác hội không chút do dự tiếp nhận. Anh Lan muội muội, ngươi xác định ngươi không phải theo thạch đầu trong khe chui đi ra đấy sao?